Siêu thần chế tạp sư 53 chương 513 tiểu gia trưởng. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Xét thấy đệ tử mới thân phận đặc thù. Lục Minh nghĩ đến thật lâu. Vẫn là đem đứa nhỏ này mang theo trở về. Dù sao. Tại thiên đô thị an toàn một chút. Sau đó. Liền là tiến vào hiệp hội sự tình. Nếu là Lục Minh đệ tử. Tự nhiên là muốn trở thành kiếm thẻ sư. Mà dẫn đạo hắn trở thành kiếm thẻ sư trách nhiệm. Tự rơi xuống Diệp Lương Phi trên thân. Dù sao. Diệp Lương Phi tại ngã ba đường học viện còn treo một cái kiêm chức giáo thủ tên tuổi. Minh sinh. Đến ngay đây. Hôm nay ta đến dạy ngươi như Hà Thành là kiếm thẻ sư. Diệp Lương Phi thần sắc nghiêm nghị. Gió tiểu Nam Hải cũng rất hưng phấn. Hắn đặc biệt thích tu luyện. Nhất là nhìn xem ba ba còn có tiểu Bạch A-di bọn hắn vậy mà có thể tại trên bầu trời bay thời điểm. Đã sớm muốn tu luyện. Đầu tiên. Trong đầu tạo dựng nguyên thẻ. Sau đó. Ý đồ dùng năng lượng đem tạo dựng nguyên thẻ một chút xíu ngưng hiện. Diệp Lương Phi nói. Đương nhiên. Đối với các ngươi tới nói. Có thể rất khó. Bất quá không quan hệ. Chậm rãi lính ngộ. Chậm rãi ngưng tụ. Bình thường một tháng là được rồi. Soạt quang ảnh hiện lên. Lục Minh sinh trước mặt ngưng hiện ra một tấm thẻ chiếu sáng rạng rỡ. Diệp Lương Phi cái này mẹ nó. Tự ra hắn giống như mới nói một lần đi mà lại. Bình thường loại lời này. Là nhìn chung. Là thuộc về như thế nào sáng tạo nguyên thẻ quyển sách này mục lục tường thuật tóm lược. Bên trong nội dung hắn thậm chí còn không nói đâu ngươi. Hội trưởng dạy qua ngươi Diệp Lương Phi một mặt mộng bức. Không có. Lục Minh sinh rất hưng phấn ba ba công việc. Mỗi lúc trời tối đều cùng tiểu Bạch A-di cùng một chỗ. Diệp Lương Phi lâm vào trong trầm tư. Hắn không biết mình nên cân nhắc hội trưởng cùng đại sư tỷ vì cái gì ban đêm cùng một chỗ sự tình. Hay là nên cân nhắc tiểu Nam Hải cách này làm người ta kinh dị thiên phú. Khục. Ngươi vì cái gì gọi tiểu Bạch đại sư tỷ A-di? Diệp Lương Phi yếu ớt hỏi. Tiểu Bạch A-di để cho ta kêu. Lục Minh sinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghi hoặc. Nha. Diệp Lương Phi trầm tư. Hắn luôn cảm thấy chính mình tựa hồ không cẩn thận chạm đến một loại nào đó hiệp hội bí mật. Đương nhiên. Vì không bị diệt khẩu, hắn cấp tốc rời đi chủ đề. Minh sinh. Ngươi làm sao thoáng cái thành công? Diệp Lương Phi thận trọng hỏi. Liền muốn thoáng cái tựu ra. Lục Minh sinh yếu ớt nói. Diệp Lương Phi. Được thôi. Có thể mưa dầm thấm đất đi. Dù sao hội trưởng như vậy ưu tú, con của hắn. Khụ khụ, đệ tử của hắn đã thấy nhiều học xong cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Kế tiếp thế là. Diệp Lương Phi bắt đầu truyền thụ Lục Minh sinh tu luyện như thế nào. Minh sinh, đến ngay đây. Ngươi dạng này, đúng, cứ như vậy, liền có thể hấp thu năng lượng tiến vào thể nội, sau đó không ngừng tăng lên thực lực. Căn cứ thiên phú khác biệt, mỗi người hấp thu lượng khác biệt. Bình thường tới nói, một tuần liền có thể vững chắc tại nhất tinh tiêu chuẩn. Soạt quang ảnh lấp lóe, Lục Minh sinh chung quanh nhàn nhạt vòng sáng hiện lên. Khí tức dần dần vững chắc tại nhất tinh. Có chút nghi hoặc nhìn Diệp Lương Phi. Khụ khụ. Diệp Lương Phi tằng hắng một cái. Không tệ. Xem ra ngươi vừa ngưng tụ nguyên thẻ tựu phi thường vững chắc. Cứ như vậy. Hảo hảo tu luyện. Dựa theo thiên phú của ngươi. Có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá nhị tinh. Soạt quang ảnh lấp lóe. Lục Minh sinh chung quanh khí tức đã biến thành nhị tinh. Ách, Diệp Lương Phi lập tức ngạt thở. Tăng hắng một cái. Đang muốn nói cái gì thời điểm. Liền thấy Lục Minh sinh chung quanh năng lượng không ngừng lấp lóe. Cuối cùng vững chắc tại tam tinh cảnh giới. Đúng thế. Vẹn vẹn tu luyện một giờ, tam tinh. Diệp Lương Phi mộng. Vụ thảo cái này cái gì gặp vượt thiên phú hắn khẳng định. Cái này gặp qua các loại minh tinh người tu luyện. Nhưng là có được thiên phú như vậy chưa bao giờ thấy qua, trừ phi là Lục Nhăn. Hoặc là hội trưởng dạng này. Chờ chút. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết gia tộc ghen đến tận đây. Diệp Lương Phi khẳng định, coi như không phải Lục Minh hài tử, nói không chừng liền là Lục Nhan hài tử. Đương nhiên, cũng có thể là hai người bọn hắn. Khục, tóm lại, đứa nhỏ này tất nhiên là người Lục gia không sai. Mà giờ khắc này, hội trưởng văn phòng, Lục Minh cũng là chỗ sâu trong rung động. Bởi vì theo Tiểu Minh sinh thành công trở thành kiếm thẻ sư, Lục Minh thiên phú tăng phúc trong nháy mắt chợt tăng 1000 cái. Diệp Lương Phi oanh minh mông năng lượng xung kích thân thể. Lục Minh có thể rõ ràng cảm nhận được kia cố lực lượng cường đại nguyên lai. Đây chính là siêu cấp thiên tài cảm giác a, không chịu thua kém. Mà giờ khắc này, khoảng cách đột phá lục tinh tiêu chuẩn vẹn vẹn chỉ có 700 cái. Diệp Lương Phi nhanh Lục Minh kích động không thôi. Nguyên lai tưởng rằng lần này đột phá lục tinh hội chậm trễ thật lâu, không nghĩ tới một người đệ tử tự bỏ thêm vào trọn vẹn 1000 cái. Diệp Lương Phi bất quá. Nói trở lại, đứa nhỏ này thiên phú đều khủng bố như vậy, tiểu bạc nha đầu kia, Lục Minh cảm giác có chút không thích hợp. Tiểu tiểu kiếm, tiểu bạc thiên phú tăng phúc có nhiều như vậy à? Lục Minh rất hoài nghi. Tiểu mạch, tiểu tiểu kiếm cũng rất nghi hoặc. Một lần nữa tính toán một lần mới lên tiếng. Tiểu bạc cô nương thiên phú luôn luôn bông lùng, lần trước là, lần này cũng thế. Ừ, Lục Minh trong mắt hơi híp. Mông lung, trong ấm tượng, đây là tiểu tiểu kiếm lần thứ nhất chứng nhận kiểm chắc tiểu bạc thiên phú, thế mà nhìn không thấu hồi lâu. Hắn tựa hồ có chút minh bạch. Hắn suy đoán, khả năng này cùng lão Giang đầu nói qua sinh mệnh tuyển thủy có quan hệ. Tiểu bạc bởi vì cái này không phát dục, rất có thể thiên phú tăng phúc có thể cũng nhận một chút ảnh hưởng. Dù sao thiên phú tăng phúc cũng là thông qua đặc thù nào đó phương thức liên quan, cuối cùng chồng lên đến Lục Minh trên người. Sở dĩ một khi bị hạn chế, tương đương với tín hiệu chịu ảnh hưởng loại hình. Bất quá, không quan trọng, hạn chế tự hạn chế đi. Tiểu bạch biểu hiện ra thiên phú cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hiệp hội rất nhiều năng lực đều là tiểu bạc nha đầu này nghiên cứu ra được, Lục Minh đều không thể không phục. Hai ngày này, tiểu bạc nha đầu kia cũng là thức đêm thí nghiệm, nghe nói là cách nào đó năng lực lại đến khẩn yếu quan đầu. Lục Minh thỉnh thoảng đi qua nhìn một chút, muốn giúp đỡ chút. Nhưng mà, làm người ta ưu thương chính là hắn xem không hiểu. Hàng ngàn hàng vạn thí nghiệm số liệu, lít nha lít nhít thí nghiệm công thức, hải lượng thôi diễn tính toán, Lục Minh nhìn thoáng qua cũng cảm giác có chút nhức đầu. Sau đó chỉ có thể nhìn tiểu bạch bận rộn. Bất quá, đây cũng không phải là cái đại sự gì, loại chuyện nhỏ này liền để tiểu bạch bọn hắn tự do phát huy đi. Dù sao một cái hợp cách hội trưởng muốn cho các đệ tử đầy đủ tự do. Còn có một cái vấn đề nhỏ, như thế nào mang hài tử vấn đề tu luyện có thể dạy cho Diệp Lương Phi. Giáo dục vấn đề đâu? Lục Minh trầm mặt hồi lâu, dứt khoát lật ra lúc trước tiểu bạch mua nuôi trẻ sổ tay. Chương 1. Không có sữa không đủ mụ mụ, chỉ có không muốn cho bú mụ mụ. Lục Minh lâm vào trầm tư. Nha, khó trách tiểu bạch đối cái này như thế chấp nhất. Hợp lấy xem quyển sách này xem soạt, Lục Minh lại yên lặng khép lại sổ tay. Còn tốt, Minh sinh đứa nhỏ này sinh ra ý thức ngay tại 8 tuổi tiểu hài thể nội, giống như sinh ra tại hài nhi thể nội. Lục Minh sợ là thật phải nhức đầu. Kỳ thật đi, 7-8 tuổi hài tử chủ yếu có thể là tam quan thành lập, nhất là linh thể, nhất là thiên tài tại giai đoạn này. Ở độ tuổi này, nhất định phải để hắn thành lập đầy đủ tam quan. Sở dĩ tại tu luyện khóa về sau, Lục Minh liền đem hắn đưa đến hội trưởng văn phòng. Cha, Lục Minh sinh khôn khéo ngồi trên ghế. Tu luyện ra sao rồi? Lục Minh hỏi. Tam tinh, tiểu Minh sinh khôn khéo nói. Rất tốt, Lục Minh mỉm cười. Sau đó kịp phản ứng. Thảo, tam tinh hắn nhìn kỹ một chút, tiểu Minh sinh cảnh giới vậy mà thật đã đến tam tinh tiêu chuẩn. Không hổ là 1000 cái. Diệp Lương Phi thiên phú, biết rõ vì cái gì không cho ngươi kêu ba ba sao? Biết rõ, tiểu Minh sinh gật gật đầu. Vì cái gì? Bởi vì dạng này mới có thể tìm cho ta một cái mụ mụ. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó, đây cũng là cái nào hỗn chứng nói còn tìm mụ mụ. Đứa nhỏ này là nhận định Lục Minh là cha của hắn. Làm sao bây giờ? Lục Minh cảm giác có chút đau đầu. Hắn mặc dù so với bình thường nhiều người sống một thế, thế nhưng là kiếp trước làm một tử trạch căn bản liền đối tượng đều không có a. Có thể tương lai cũng không có. Dù sao, hơn ngàn vạn lưu manh tràn ra cùng càng ngày càng cao phát sinh tuyến. Khục, tóm lại, kiếp trước không hiểu rõ, một thế này nha còn chưa tới niên kỷ. Sở dĩ, cái này giáo dục vấn đề tìm ai đâu ăn. Lục Minh trầm ngâm hồi lâu, chợt nhớ tới một người. À, đúng. Nghĩ tới Giang Phong, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy lão Giang con hàng này không đáng tin cậy, nhưng là từ Tiểu Bạch tình huống đến xem, có lẽ lão Giang đầu tại mang hài tử bên trên, vẫn là có một tay ăn. Nếu không hỏi một chút hắn ngoan, Minh Sinh, ngươi đi trước phòng ta tu luyện. Được, Minh Sinh đi Lục Minh gian phòng tu luyện đi. Thế là, Lục Minh gọi điện thoại liên hệ Giang Phong. Biểu thông tin vừa mới kết nối, bên kia trước hết mở miệng. Lục Minh, nghe nói ngươi mang theo đứa bé trở về, Giang Phong thản nhiên nói. Lục Minh, u, lão Giang đầu tin tức láo lỉnh thông a. Đứa nhỏ này kêu cái gì? Giang Phong hỏi. Lục Minh sinh. Lục Minh như nói thật nói. Lục Giang Phong lâm vào trầm tư. Hắn coi là coi như không họ Giang, cũng có thể là họ Điền. Họ Cao, họ Thu, vì cái gì cuối cùng hội họ Lỗ? Đâu chưa từng nghe qua kiếm thẻ sư hiệp hội có họ. Lục cô nương a, khục. Lục Minh thở dài, giải thích nói, là chúng ta Lục gia thôn. Giang Phong tràn ngập nghi hoặc, ngươi quê quán ta đi qua, ở đâu ra cái gì Lục gia thôn? Lục Minh, nha, nga, gặp khó khăn. Ngươi thành thật bàn giao. Ngươi lúc nào lại thông đồng một cái họ Lục cô nương? Giang Phong kỳ quái. Hắn càng nghĩ, họ Lục cô nương chỉ có Lục Nhan một cái. Chẳng lẽ nói, Lục Minh mặt tối sầm, tựu không thể là theo họ ta. Nha, Giang Phong lấy lại tinh thần. Những ngày này luôn luôn tranh luận đến cùng họ Giang vẫn là họ Cao lại hoặc là họ cách khác. Ngược lại quên Lục Minh bản thân họ. Đúng nga, xem ra là theo Lục Minh họ. Nói như vậy ngươi thừa nhận? Giang Phong sợ hãi thán phục. Ngươi cũng tin những này? Lục Minh buồn cười. Có cái gì không tin? Giang Phong thở dài một tiếng, phải biết thế giới này không có gì không có khả năng. Trước đó vài ngày ngẫu nhiên gặp đã từng đồng học. Nhớ mang máng lúc đi học, hắn vẫn là một cái lập chí thoát khỏi độc thân tiểu sử nam. Không ngờ, hơn 10 năm không thấy, hắn đã là hai đứa bé mụ mụ. Lục Minh một mặt mộng bức. Lão Giang cái này đồng học có chút ưu tú a. Mà lúc này, Tiểu Tiểu Kiếm bỗng nhiên nói một câu, nghe nói phụ thân ngươi cùng Giang Phong cũng là người quen biết cũ. Lục Minh mê hoặc, sau đó ngươi cùng Lục Nhan cũng là hai đứa bé. Tiểu Tiểu Kiếm ý vì thâm trường. Ngươi nói, giống như cái này trước đó vài ngày, là chỉ ngươi mới vừa lên đại học thời điểm, có phải hay không mang ý nghĩa? Cút! Lục Minh mặt tối sầm. Mẹ ngươi mới là sử nam, cả nhà ngươi đều là sử nam bất quá. Để Tiểu Tiểu Kiếm con hàng này nói chuyện, hắn có một chút tê cả da đầu. Khục! Ngày cách này đồng học tu luyện sao? Lục Minh không thèm để ý mà hỏi. Cũng không tu luyện thế nào. Dù sao cũng là thời đại hòa bình. Giang Phong thở dài. Nhân ra tháng ngày khoái hoạt đây, liền là bỗng nhiên liên hệ ta. Nói cái gì phải hoàn thành ký túc xá thời điểm lời thề để cho ta rất hoảng sợ. Xem ra không phải. Lục Minh có chút nhẹ nhàng thở ra, hiếu kỳ nói cái gì lời thề? Khục. Giang Phong dừng một chút. Liền là loại kia nam sinh ký túc xá đều sẽ nói, tùy ý trêu chọc cái chủng loại kia lời nói. Ta không nghĩ tới hắn thế mà lại coi là thật. Nói cái gì? Lục Minh càng hiếu kỳ. Hắn làm sao không nhớ rõ ký túc xá còn có cái gì ám hiệu? Khục. Liền là loại kia một đám tìm không thấy đối tượng tử trạch độc thân cầu. Nói giống như kiếp sau là nữ sinh, nhất định trước hết để cho các huyên đệ. Loại hình tựu câu nói như thế kia. Giang Phong tràn ngập ưu sầu. Lục Minh một mặt kinh dị. Vụ Thảo. Các ngươi ký túc xá như thế xã hội sao liền theo khẩu trêu chọc a. Giang Phong một mặt ưu thương, ta không nghĩ tới, hắn nàng thế mà tưởng thật. Sau đó thì sao? Lục Minh xem xét hắn một chút. Sau đó hắn thường xuyên tìm ta. Giang Phong phiền muộn. Hắn nàng tại quần thảo luận. Lại không tốt ý tứ cử tuyệt. Mà lại. Đáng sợ nhất là. Hắn nói lúc trước lời thề. Còn kém ta một người. Lục Minh kinh ngạc, các ngươi ký túc xá mấy người lúc ấy nghèo. Giang Phong nghĩ nghĩ, tựu đều là 16 người lớn ký túc xá. Tê Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Cái này huyên đệ. Không, cô nương này là cái lang diệt hắn kiếp trước làm sao lại không có loại này cùng phòng. A Phi, nghĩ gì thế, phải nói còn tốt hắn lúc đi học ký túc xá không có dạng này cùng phòng tóm lại. Đây chính là chúng ta Giang Phong đồng học hạnh phúc phiền não. Hay là để nhị xuân. Lục Minh có thể nói cái gì bất quá. Theo chuyện này đến xem, Lục Minh sinh đứa nhỏ này tồn tại tựa hồ không có chút nào kỳ quái. Lục Minh cảm giác chính mình tựa hồ suy nghĩ nhiều. Thế giới này tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn muốn hoang đường, đừng để Tiểu Bạch biết rõ. Giang Phong cuối cùng mang một câu. Biết rõ. Lục Minh tức giận. Nói nhảm. Cái này còn cần ngươi nói, nhà ta Tiểu Bạch khả á như vậy. Cũng không thể bị ngươi làm hư, còn như Minh sinh đứa bé kia sự tình. Ta đến xử lý. Ngươi tìm ta cũng là vì cái này a. Giang Phong rất bình tĩnh. Đối ngoại. Ta sẽ nói đứa nhỏ này là Lục Gia Thôn. Ta cùng ngươi phụ thân nhận biết. Ta nói chuyện có độ tin cậy cũng cao một chút. Lại nói. Hài tử tóm lại muốn lên hộ khẩu, không phải ngươi cũng không thể để đứa nhỏ này trở thành hắc hộ đi. Nhưng là ngươi tuổi tác quá nhỏ, giống như treo tên của ngươi không được, ta đem hắn treo tỉ tỉ ngươi nơi đó. Giang Phong ý vị thâm trường. Hắn luôn cảm thấy đứa nhỏ này nói không chừng liền là Lục Nhan. Dù sao, Lục Nhan niên kỷ. Lại nói, những ngày này các loại tin tức chuyện xấu bên trên. Tựa hồ thấy qua những chuyện tương tự. Tỉ tỉ hài tử trực thuộc gì gì đó. Chập chập rất vi diệu a. Lục Minh thở dài. Được rồi. Hắn cũng lười phản bác, theo lão Giang đầu liên tưởng đi. Bất quá. Nói trở lại. Giang Phong ra vẻ hung ác nói. Ngươi thế nhưng là có một cái họ Lục hài tử. Kế tiếp nếu là nhất định phải họ Giang. Không phải ta không tha cho ngươi Lục Minh. Đều lúc này ngươi còn nhớ thương cái này được rồi. Lục Minh lười nhắc cùng lão Giang đầu tranh. Dừng một chút. Nhớ tới lần này gọi điện thoại đại sự. Lập tức hỏi. Tiểu Bạch tuổi nhỏ thời điểm. Xem sách gì? Giang Phong nghĩ đến thật lâu. Nàng xem sách sao? Lục Minh không rõ ràng. Giang Phong trầm ngâm một lát. Lúc ấy phần lớn thời gian đều tại bị truy sát. A, không phải, lúc ấy phần lớn thời gian đều mang đứa nhỏ này du lịch vòng quanh thế giới từng chảy. Lục Minh. Sở dĩ. Tiểu Bạch nha đầu trưởng thành đến thế mà tất cả đều là tự học trong truyền thuyết. Nuôi thả ngươi là muốn đem Minh sinh đứa bé kia bồi dưỡng thành Tiểu Bạch như thế. Giang Phong minh bạch. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Ta để nghĩ ngươi không muốn học ta. Giang Phong ngữ khí u. Vì cái gì? Lục Minh mê hoặc. Tiểu Bạch đứa nhỏ này hiểu chuyện lại thân thiết, tính cách hoàn mỹ, thực lực hoàn mỹ. Hài tử như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Bởi vì Giang Phong đau lòng, ngươi nuôi nuôi liền thành người khác khóc lớn. Trên thế giới này không cần mặt mũi hỗn đàn vẫn là thật nhiều. Lục Minh nha. Hắn đã hiểu. Lão Giang đầu con hàng này giống như tại móc lấy chớ ngoặt chửi mình. Treo thông tin. Lục Minh như cũ có chút xuất thần. Thế giới này quá ma huyễn. Liền lão Giang đầu đều có thể cùng phòng tỏa sáng để nhị xuân. Còn có cái gì không thể nào? Còn như Minh sinh đứa bé kia. Lục Minh về đến phòng, ngạc nhiên phát hiện Minh sinh vậy mà tại học tập đúng thế. Học tập giáo dục cơ sở chương trình học còn bên cạnh. Tiểu Bạch ngay tại ôn nhu lại kiên nhẫn dạy hắn. Từng chữ giáo. Cực kỳ giống một cái tiểu gia trưởng. Chẳng biết tại sao. Lục Minh vậy mà giật mình. Tiểu Bạch nha. Siêu thần chế tạp sư 53 chương 514 kỹ thuật mới sinh ra nơi nào đó. Giang Phong treo thông tin. Trước mắt là một mảnh biển lửa. Oanh hỏa diễm bao trùm. Quét sạch bốn phía. Giang Phong. Thanh âm quen thuộc ở bên tai quanh quẩn. A, Giang Phong chỉ là khẽ cười một tiếng. Bỗng nhiên. Hắn nhớ tới đến Lục Minh phụ mẫu. Nhớ tới quyết định của bọn hắn. Có lẽ. Bọn hắn là đúng. Bọn gia hỏa này. Nếu là không thể diệt sạch sẽ tựa như là cỏ dại đồng dạng tổng hội xuất hiện. Sở dĩ, ngươi mới có thể làm quyết định như vậy, có đúng không? Oanh hỏa diễm phun trào. Lần này, hỏa diễm xuất hiện xa so với dĩ vãng càng thêm tràn đầy, kia nồng đậm hỏa diễm, đem Giang Phong vây quanh. Giang Phong, lần này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Thanh âm kia phiêu miêu. Soạt hỏa diễm ngưng tụ. Hình thành một bóng người. Còn như Giang Phong, a, mặc dù hắn năng lượng đặc thù, kết sỏi cũng có thể che diệt hỏa diễm. Nhưng là lần này nhiều như vậy hỏa diễm, Giang Phong lại có thể nước tiểu ra bao nhiêu đến đem thần móc sạch đều khó có khả năng. Nhưng mà đối diện, Giang Phong chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó móc ra một cái bình chứa lửa. Hỏa diễm bóng người mê hoặc. Hắn sẽ không coi là cái này có thể tiêu diệt hắn à? Buồn cười hắn đường đường. Oanh đầy trời bụi bặm phun ra, khép hắn một mặt. Hỏa diễm bóng người mặt không biểu tình. Hắn cứ như vậy lạnh lùng đứng tại đầy trời bụi bặm bên trong. Hắn không biết Giang Phong có phải hay không đầu óc hỏng. Thế mà ý đồ dùng loại phương thức này diệt hỏa hồi lâu. Bình chữa lửa phun xong. Hắn thân ảnh tiêu tán lại lần nữa ngưng tụ, bắn một mặt màu trắng bụi mù cũng liền không còn. Đứng dậy. Hắn lạnh lùng nhìn xem Giang Phong, ngươi thật sự cho rằng dạng này có thể tiêu diệt ta không phải? Giang Phong thở dài. Cái này gạo bình chữa lửa. Là ta đoạn thời gian trước mua một cái sản phẩm. Đối phó hỏa diễm kỳ thật dùng rất tốt. Nhưng là. Cái đồ chơi này có một cái nghiêm trọng khuyết điểm, phát nhiệt nghiêm trọng. Có thể hao tổn quá mức kinh khủng. Đến mức lúc phun trào. Sẽ đem phủ cận không khí sở hữu năng lượng toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Hỏa ảnh nghi hoặc. Chờ chút. Toàn bộ hỏa diễm bóng người bỗng nhiên phát hiện. Chung quanh năng lượng vậy mà bắt đầu trở nên mỏng manh. Hắn thật vất vả ngưng tụ hỏa diễm cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Giảm bớt. Cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. A, Giang Phong mỉm cười, hài lòng nhìn xem trong tay bình chữa lửa. Ân. Gạo bình chữa lửa trung niên nhân lần thứ nhất diệt hỏa. Mà giờ khắc này, Thiên Đô thị, Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội, Lục Minh nhìn xem Tiểu Bạch dạy bảo hài tử hình tượng, không hiểu cảm giác rất ấm áp. Giáo dục cơ sở, bố trí làm việc, thậm chí Minh sinh tại cảm giác được chương trình học nhàm chán hoặc là khô khan thời điểm, Tiểu Bạch đều sẽ ôn nhu giảng giải, để hắn có thể yên tĩnh học tập. Lục Minh kinh động như gặp thiên nhân. Tiểu Bạch nha đầu này còn có này thiên phú hồi lâu. Các loại Tiểu Bạch dạy xong khóa, Lục Minh mới trôi qua. Sư phụ Tiểu Bạch vui vẻ từ từ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười, mạc mạc đầu nhỏ của nàng, sợ hãi than nói, ngươi thế mà lại mang hài tử U, V, Q, Q, M đây này. Tiểu Bạch tự hào nhô lên tiểu thân bản trước kia đã làm. A, Lục Minh mê hoặc, ngươi mang qua hài tử hẳn là có thể tính toán. Tiểu Bạch rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Trước kia ba ba không phải thường xuyên xảy ra chuyện à. Có đôi khi hắn thổ thương hoặc là xảy ra chuyện. Chính là ta chiếu cố hắn. Lục Minh. Cam mẹ nó khó trách lão Giang đầu mập mờ suy đoán hợp lấy hắn mới là bị chiếu cố cái kia. Tóm lại. Có lúc trước chiếu cố lão Giang đầu kinh nghiệm. Lại thêm Tiểu Bạch tại linh thể bộ môn còn có lớp trình. Sở dĩ mang Tiểu Minh sinh cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Lục Minh vấn đề lo lắng nhất vậy mà liền như thế giải quyết như thế. Lục Minh yên lòng, hắn học tập thế nào học rất nhanh đâu. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Năng lực học tập của hắn rất mạnh. So linh thể bộ môn những ngu ngốc kia lợi hại hơn nhiều, đâu nhất là tiểu tiểu kiếm tên ngu ngốc kia. Lục Minh. Hắn yên lặng nhìn xem bao thẻ. Nha, còn tốt tiểu tiểu kiếm không tại, giống như lại đi tìm tiểu tiểu bạch. Giáo dục cơ sở nội dung ngươi còn nhớ rõ? Lục Minh nói sang chuyện khác. Chính hắn dù sao cũng không nhớ rõ. Mặc kệ là tiểu Lục Minh tri thức, vẫn là kiến thức của mình, trên cơ bản vừa tốt nghiệp tựu toàn bộ trả lại lão sư. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch rất khẳng định thứ đơn giản như vậy chắc chắn sẽ không quên. Lục Minh luôn cảm giác không hiểu thấu bị rất khinh bỉ. Tóm lại, Minh Sinh giáo dục cơ sở vấn đề xem như giải quyết. Lục Minh nhìn cách đó không xa còn tại nghiêm túc làm bài tập tiểu Minh Sinh, cũng là hiểu ý cười một tiếng. Cũng thế, dạng này coi như là một cách bình thường hài tử đi. Vậy cái này hài tử tựu giao cho ngươi. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch rất vui vẻ, lẩm bẩm, cố gắng một chút, nói không chừng qua một thời gian ngắn A-di danh hiệu liền có thể đổi đâu. Thế là tiểu Minh Sinh giáo dục vấn đề xem như giải quyết triệt để. Bất quá, tiểu Bạch gần đây bận việc quả thực nghiệm. Sở dĩ ngoại trừ cho tiểu Minh Sinh lên lớp bên ngoài, vì không cho hắn nhàm chán, tựu cho tiểu Minh Sinh lưu lại đại lượng làm việc. Cũng sẽ có ta vấn đề kỳ quái không hiểu rõ. Lúc này, Lục Minh cách này trên danh nghĩa sư phụ tựu ra tay. Ta đi tìm tiểu Mạch A-di. Tiểu Minh Sinh nói. Không cần. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Tiểu Bạch công tác thời điểm cũng vội vàng cực kỳ. Vi sư tới giúp ngươi nhìn xem cũng là có thể. Nói. Hắn thuận tay cầm lên tiểu Minh Sinh làm việc. Ân. Một cái bể bơi tiến vào ống nước cần 6 tiếng đem ao không đổ đầy. Khai ống thoát nước 8 giờ phóng xong nước. Đồng thời mở ra nước vào quản cùng ống thoát nước. 321 phút sau. Đóng lại ống thoát nước. Lại qua 131 phút sau. Mở ra ống thoát nước. Quan bế nước vào quản. Xin hỏi còn cần bao nhiêu phút có thể hồ nước hồi uổng phí? Lục Minh nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Lại là loại vấn đề này gặp phải. Nguyên lai mặc kệ cách nào thế giới tiểu hài tử đều chạy không khỏi bị bể bơi chinh phục áp mộng. Hắn kỳ thật cũng rất nghi hoặc. Vì cái gì trên thế giới lại có loại này xa điêu vấn đề toán học là dùng đến học để mà dùng. Trong hiện thực không dùng được đồ vật. Học nó làm gì? Ngươi mẹ nó một bên nước vào một bên thoát nước có ý gì? Thuần túy vì toán học mà toán học. Thẳng đến có một ngày, Lục Minh bắt đầu bên cạnh chơi đùa bên cạnh nạp điện. Cha tiểu Minh Sinh rụt rè nhìn xem Lục Minh. U, V, G, W, W, M. Lục Minh nhìn một chút vấn đề này, khó khăn xác thực rất thấp. Thế là hắn lặng yên không tiếng động gọi tiểu tiểu kiếm trở về trực tiếp cấp ra cuối cùng đáp án. Ân, đơn giản. Ngươi cái này cũng sẽ không? Tiểu tiểu kiếm tràn ngập hoài nghi. Ta kém một chút tựu áp vào tiểu tiểu bạch trên thân, còn kém một điểm kia toàn thân trong suốt thẻ thân. Nhìn xem tựu rất dễ chịu. Kết quả, thời khắc mấu chốt, lại bị Lục Minh gọi trở về. Nó có thể không khí a hội a. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Ta chỉ là lười nhắc tính toán mà thôi. Lại nói, trực tiếp cho ra đáp án, để Minh Sinh chính mình suy nghĩ, hội càng có vui hứng thú một điểm. Thật tiểu tiểu kiếm nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, đề toán còn tốt. Có tiểu tiểu kiếm cái này máy kế toán, Lục Minh tự nhiên có thể đơn giản tính toán ra đến. Nhưng khi xem đến phần sau cái gọi là ngữ văn đề thời điểm, hắn đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua màu lam màn cửa, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xin hỏi một, hắn vì cái gì đi đến bên cửa sổ? Hay nơi này vì cái gì dùng xuyên thấu qua? Ba, hắn tại ngoài cửa sổ thấy cái gì? Lục Minh một mặt mộng bức, tiểu tiểu kiếm cũng là một mặt mộng bức. Trời mới biết hắn vì cái gì đi bên cửa sổ. A, trời mới biết hắn tại ngoài cửa sổ nhìn thấy cái gì. Trời mới biết hắn tại sao muốn đi thấu màn cửa. A, tiểu học văn chương khẩu vị đều nặng như vậy sao? Được rồi, nhảy qua. Lục Minh nhìn về phía tiếp theo đề. ta ở trên, ngươi tại hạ, ngươi bất động, ta không động. Ta khẽ động ngươi tựu đau nhức, ngươi xuất thủy, ta cao hứng. Đánh một hoạt động tên. Lục Minh tiểu tiểu kiếm, một người một thẻ liếc nhau, hai mặt mộng bức, thật, vấn đề này. Lục Minh mơ hồ nhớ rõ kiếp trước tiểu học trên sách học cũng hoàn toàn chính xác có cái này. Giống nhau như đúc sở dĩ. Ta nhớ được nhân loại các ngươi sinh lý phổ cập khoa học thực sự trung học. Tiểu tiểu kiếm cũng tràn ngập nghi hoặc. Nhân loại thật kỳ quái. Trung học mới thi bằng lái, vì sao tiểu học tự học trôi đi? Lục Minh cũng rất nghi hoặc. Hẳn là bởi vì đời kế tiếp hài tử quá thành thục sao hồi lâu. Lục Minh yên lặng buông xuống làm việc. Minh sinh à, đến ngay đây. Làm việc thứ này vẫn là tự mình làm tương đối tốt. Coi như sẽ không cũng không quan hệ. Dù sao ba ba có thể giúp ngươi một lần, không thể giúp ngươi cả một đời a. Lục Minh ăn cần nói. Vâng. Tiểu Minh sinh hổ thẹn không thôi. Ba ba nói rất đúng, không thể gian lận thế là. Hắn ôm làm việc, chính mình nghiên cứu đi. Ban đêm, các loại tiểu bạch theo phòng thí nghiệm trở về, giúp Tiểu Minh sinh chấm bài tập thời điểm. Lục Minh trôi qua lặng lẽ liếc nhìn, thấy được đáp án câu cá. Lục Minh, tiểu tiểu kiếm, thế mà lại là câu cá ai? Tài liệu giảng dạy quá không nói. Lục Minh thở dài, móc câu thẳng mồi mặn. Có thể câu được cái gì ngư câu những cái kia tùy tiện lái xe xa điêu thư hữu a đúc. Tiểu tiểu kiếm rất tán thành. Tóm lại, đi qua việc này về sau, Lục Minh cũng liền không nhúng vào. Hắn tin tưởng Tiểu Bạch đã có thể đem Giang Phong chiếu cố tốt, mang đứa bé vẫn là không có vấn đề. Thế là Lục Minh tháng ngày lại khôi phục bình thường. Hiệp hội mỗi cách bộ môn, mỗi cách đệ tử cũng đều tại bản thân trong lĩnh vực nghiên cứu. Dù sao, có nghiên cứu mới có cống hiến. Có cống hiến mới có thể đi Nguyệt Ảnh Đảo. Giờ phút này, nương theo lấy Nguyệt Ảnh Đảo mở ra, các đệ tử cũng bắt đầu một nhóm tiến vào Nguyệt Ảnh Đảo tiến hành tu luyện. Thực lực mức độ lớn bắt đầu tăng lên mà Nguyệt Ảnh di tích độ khó cuối cùng định nghĩa là lục tinh sơ giai. Đúng thế. Lục tinh sơ giai một lần nữa chữa trị sau di tích. Bởi vì không có phụ trợ danh ngạch, sở dĩ muốn đơn độc một người đi đến di tích, chỉ có lục tinh sơ giai mới có thể làm đến. Bởi vậy, mỗi một cách lục tinh tả hữu đệ tử đều có thể thông qua điểm cống hiến hối đoái bước vào Nguyệt Ảnh di tích cơ hội, từ đó tăng cường lực chiến đấu của mình. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội bình quân sức chiến đấu lại một lần nữa tiêu thăng, mà kiếm thẻ sư hiệp hội xếp hạng cũng theo nguyên bản 88 tên, một hơi vọt tới 72 tên, tăng lên trọn vẹn 16, từng cái thứ tự uy vọng tăng nhiều. Sau đó, Lục Minh liền phát hiện toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội chính mình lại trở thành rảnh rỗi nhất. Không có cách nào, kẹp tại ngũ tinh đỉnh phong tiết điểm này, lại không có cách nào đột phá. Hắn ngoại trừ mỗi ngày nghiên cứu thẻ bài bên ngoài, vậy mà thật cũng không có cái gì sự tình làm. Nhưng là đi, thẻ bài cái đồ chơi này, Lục Minh đem mấy cái lục tinh dung hợp ra về sau, bước kế tiếp liền là thất tinh đem mấy cái lục tinh đỉnh cấp thẻ bài nghiên cứu ra được. Sau đó dung hợp ra thất tinh một bước này, tựa hồ so với hắn đột phá lục tinh có thể khó hơn nhiều. Sở dĩ Lục Minh đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn lại đem lực chú ý thả lại thiên phú tăng phúc phía trên. Dù sao, khoảng cách đột phá lục tinh vẹn vẹn chỉ cần 700 cái diệt lương phi thiên phú. Lục Minh nhìn xem các đệ tử hoạt động danh sách. Ân, bộ môn tuyên truyền, Diêm Tô Vê bọn hắn ngay tại tham gia hai chén trứng gà tây tranh tài. Bất quá một cái tranh tài quá trình kỳ thật rất lâu, liền xem như tranh đoạt quán quân cũng phải một đoạn thời gian. Sau đó, bộ phận nhân sự môn, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Vận Nhi, người bên kia có cái gì thiên tài? Có cái cô nương ngay tại công lược. Chu Vận thả ra trong tay như thế nào lấy cô nương niềm vui giáo trình chỉ nam. Ta đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là có thể làm xong. Mời sư phụ yên tâm. U, V, G, W, W, M. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Hắn muốn tìm đệ tử. Đều là siêu cấp thiên tài. Chu Vận trước hết hiểu rõ tư liệu. Sau đó từng bước một tan rã đối phương cảnh giác mới có thể thành công, cái này cũng cần thời gian. Đau đầu a. Lục Minh xoa xoa đầu. Đoạn thời gian trước, chinh lịch hơn 2.000 đơn vị thời điểm hắn là tuyệt không sốt ruột. Nhưng là lúc này vẹn vẹn chỉ kém 700. Ngược lại có chút nóng này. Lục Kinh. Lục Minh hít sâu một hơi. Đến lúc đó, lực chiến đấu của hắn nhất định sẽ bảo tăng, nói thật. Nguyệt ảnh đảo phong ba. Mặc dù nhìn như bình thản đi qua, nhưng là Lục Minh rất rõ ràng. Lần kia thắng lợi là dựa vào lấy vận khí ngư lân tiểu tình thân phận mới thành công, giống như. Không có những này đâu, Lục Minh chính mình cũng không biết kết quả sẽ là cái gì. Sở dĩ, đối với thực lực tăng lên, Lục Minh chưa hề buông lỏng qua. Chỉ là loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có danh tiếng đã sớm bị các đại hiệp hội tuyển nhận. Lưu cho bọn hắn tự nhiên là vô cùng ít ỏi. Lục Minh chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Bất quá, Lục Minh ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua ngày thời điểm vẫn là dừng một chút. Ngày 24 tháng 10. Nha. Lập trình viên tiết. Bất quá, hắn rất mau trở lại qua thần đến. Này, đã không phải là lập trình viên. Qua cái gì lập trình viên tiết? Lại nói, lại có mấy người biết rõ 1024 lập trình viên tiết, có lẽ trong lòng bọn họ chỉ có ô mai cùng sầu riêng 1024 đi. Buổi chiều, Lục Minh như thường ngày, ngay tại tìm kiếm tư liệu. Bỗng nhiên, bọn hắn thu được hiệp hội bộ môn thông chi, kiếm thẻ sư hiệp hội chức nghiệp xếp hạng nhận định giảm xuống một vị. Lục Minh hạ xuống bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội từ khi thành lập tới nay. Theo vô danh đến nổi danh. Lại giết vào coi 100. Hơn 80. Hơn 70. Cho tới bây giờ chỉ có tăng lên mà. Thế mà lại hạ xuống, trong mắt hơi híp, Lục Minh trong mắt hơi híp. Rất nhanh, Lý Hạo Nhiên cũng vọt tới Lục Minh văn phòng, vẻ mặt nghiêm túc. Sư phụ, xảy ra chuyện. Nói. Lục Minh nghiêm mặt nói. Có cái tổ chức nghiên cứu ra một môn mới chế thẻ kỹ thuật. Lý Hạo Nhiên nặng nề nói. Nên kỹ thuật triệt để cách tân chế thẻ phương thức. Gây nên oanh động to lớn. Tại toàn bộ thiên đô thì đã có danh khí. Chế thẻ kỹ thuật, Lục Minh tâm thần chấn động, kia chế thẻ sư hiệp hội bên kia. So với chúng ta còn thảm. Lý Hạo Nhiên buông tay. Bọn hắn kiếm thẻ sư còn tốt, một nửa thẻ, một nửa kiếm. Chế thẻ sư hiệp hội A. Nghe nói, hiệp hội tổ chức đối bọn hắn nhận định đã thấp xuống trọn vẹn 10 cái thứ tự, quả thực là tai nạn, ngươi đi giải thoáng cái. Lục Minh hít sâu một hơi. Mới chế thẻ kỹ thuật, hắn với cái thế giới này hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Nếu quả như thật có loại đồ vật này xuất hiện, cũng không phải không có khả năng, mà một khi thật sự có mới chế thẻ kỹ thuật sinh ra, cái kia chính là một trận cách mạng. Lúc này bọn hắn nhất định phải hiểu rõ. Đã phái người đi điều tra. Lý Hạo Nhiên minh bạch. Bất quá, điều tra rất nhiều người. Trước mắt chỉ biết là loại kỹ thuật này là một thiên tài mới nghiên cứu ra được. Gọi lượng tử chế thẻ thuật. Chờ một chút. Lục Minh bỗng nhiên cắt ngang hắn, kêu cái gì đồ chơi lượng tử chế thẻ thuật. Lý Hạo Nhiên nghi hoặc, thế nào? Lục Minh một mặt viết ngày cẩu biểu lộ. Lượng tử. Ngươi tên gì không tốt, ngươi muốn gọi lượng tử chế thẻ thuật phải biết. Căn cứ Lục Minh đối lượng tử kỹ thuật hiểu rõ, phàm là nhấc lên cái đồ chơi này đều là không thành thục kỹ thuật. Hoặc là nói, căn bản chính là lạc kê kiếp trước. Tự có cái huấn luyện cơ cấu nghiên cứu một cái gì lượng tử đọc sách. 10 phút xem 10 vạn chữ. Còn bịt mắt đọc sách loại hình. Kết quả đây không cần nghĩ cũng biết, chập chờn đồ đần. Nhưng tự loại này huấn luyện cơ cấu vẫn là kín người hết chỗ. Vì cái gì? Bởi vì một khi gọi lượng tử mà nói, nghe tự rất sâu. Trên thực tế đâu đều là Lạc Kê hắn còn nắm giữ một giây diệt sát hơn 100 triệu sinh mệnh lượng tử tay sông. Hắn hoe khoang qua sao không có mà lúc này. Cái này cái gì lượng tử chế thẻ thuật. Nhìn tới. Lục Minh cười lạnh một tiếng, chúng ta phải thật tốt tìm hiểu một chút môn kỹ thuật này. Siêu thần chế tạp sư 53 chương 515 gặp chuyện không quyết, lượng tử cơ học. Thiên đô thị. Chế thẻ sư hiệp hội. Phân hội hội trưởng cứng ép xuất quan. Lượng tử chế thẻ thuật xuất hiện, phá vỡ hiện hữu kỹ thuật kết cấu, giống như miêu tả đều là thật, vấn đề tựu lớn. Thế là, hội trưởng tự mình hiểu rõ một chút cái này cái gọi là lượng tử chế thẻ thuật. Ân, như thế nào lượng tử chế thẻ đơn giản tới nói. Liền là thông qua sử dụng lượng tử kỹ thuật máy móc thay thế nhân công chế thẻ. Một mực đến nay, đại gia đối chế thẻ sư, phù văn sư loại kỹ thuật này công chức nghiệp đều có một nỗi nghi hoặc. Máy móc thật không thể thay người công sao mà. Nó tới. Nó mang đến lượng tử kỹ thuật đến rồi chỉ cần đem một tấm trống không thẻ để vào trong cơ khí. Tại màn sáng giới diện lựa chọn mình muốn thẻ bài. Vẹn vẹn chỉ cần một lát. Máy móc liền sẽ chế tác hoàn thành không sai cái này. Liền là hoàn toàn mới một đời lượng tử chế thẻ thuật nó lớn nhất đặc tính. Chính là có thể thông qua máy móc thay thế nhân công. Nghe nói lượng tử chế thẻ thuật sẽ còn không ngừng học tập trí tuệ nhân tạo không ngừng trưởng thành. Thật hay giả hội trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Thật, trợ lý cũng rất buồn sầu. Chúng ta phái người đi thử. Chỉ cần phóng một tấm trống không thẻ. Lựa chọn cần thẻ bài. Máy móc liền tự mình hoàn thành chế thẻ. Có khả năng hay không? Cái gọi là lượng tử chế thẻ. Là trực tiếp dùng thành phẩm thẻ thay thế thay đổi hội trưởng hỏi như thế nói. Loại này lừa đảo cũng rất phổ biến. Không phải. Trợ lý thở dài. Đại gia cũng nghĩ đến cái này. Sở dĩ phóng chính là có số hiệu thẻ bài. Còn có đặc thù nhận ra ký hiệu. Kết quả đều sẽ hoàn thành chế thẻ. Hội trưởng trầm mặc. Thời đại mới thật cứ như vậy tới rồi sao lượng tử chế thẻ. Đại lượng chế thẻ. Nếu quả như thật thành công, bọn hắn chế thẻ sư ý nghĩa ở đâu, tình huống như thế nào? Hội trưởng hít sâu một hơi. Ân, loại chuyện này 1-2 năm hoàn toàn chính xác lại có một màn như thế. Trong ấn tượng, lần trước ra loại đại sự này còn là bởi vì Lục Minh. Nhất định phải cầm xuống môn kỹ thuật này ơi. Trợ lý thở dài, các đại hiệp hội đều đi. Bọn hắn đến xem náo nhiệt gì? Hội trưởng mặt tối sầm. Mua sắm kỹ thuật. Trợ lý yếu ớt nói. Nghe nói bọn hắn cũng là sợ hãi chính mình ngành nghề xuất hiện lượng tử kỹ thuật. Đến lúc đó lượng tử trận pháp sư, lượng tử kiếm tu, lượng tử nguyên tố sư loại hình. Hội trưởng mặt lộ vẻ kinh sợ. Nguyên lai được xưng là ngành nghề hủy diệt động cơ, không chỉ có Lục Minh, còn có lượng tử kỹ thuật. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh mấy người cũng thấy được lượng tử chế thẻ thuật mới nhất tiến triển. Ân, một người đệ tử tự mình đem một tấm chuẩn bị xong trống không thẻ bỏ vào cái gọi là lượng tử trong cơ khí. Chờ lúc đi ra, lại thật biến thành thẻ bài, vẹn vẹn chỉ dùng mấy giây. Tam tinh thẻ bài năng lượng tiêu hao, vậy mà so nhân công thao tác thấp xuống 40%. Hiển nhiên máy móc chế tác bảo đảm tuyệt đối số không sai lầm. Cái này liền là lượng tử kỹ thuật căn cứ người phát thuật. Lượng tử kỹ thuật áp dụng chính là trí năng tính toán. Theo tiếp xúc thẻ bài, học tập văn lộ càng ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng thuần thục. Nhìn đến đây, tất cả mọi người trầm mặc. Giống như hết thầy miêu tả là thật. Lượng tử chế thẻ thuật xuất hiện sẽ trở thành chế độ sở hữu thẻ ngành nghề hủy diệt động cơ đáng chết. Lý Hảo Nhiên miệng đắng lưới khô. Song đây là hắn phản ứng đầu tiên. Hắn chưa hề nghĩ tới kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển trên đường cái thứ nhất trọng đại tai nạn. Vậy mà đến từ nơi này, đến từ tương lai kỹ thuật mới cách tân, chúng ta cũng cần tranh đoạt cái này một hạng kỹ thuật a. Lý Hảo Nhiên khẩn trương nói. Lúc này, biện pháp duy nhất chỉ có cầm xuống môn kỹ thuật này, chỉ có đem môn kỹ thuật này biến thành chính mình, mới có thể cải biến. Thậm chí theo lượng tử chế thẻ thuật bên trên, dọc theo chân chính cách tân kỹ thuật không vội. Lục Minh trong mắt hơi híp. Hắn vốn cho là cùng loại kiếp trước như thế xa điêu lượng tử bán hàng đa cấp. Không ngờ. Lại là chân chính máy móc thay thế nhân công kỹ thuật. Hắn lại cẩn thận sắp hiện ra tràng phát tới video nhìn kỹ mấy lần. Xác nhận cùng khẳng định. Cái này máy móc. Vậy mà thật sự có thể chế tác thẻ bài giống như đây đều là thật. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội còn tốt, chế thẻ sư hiệp hội mấy ngàn vạn chế thẻ sư có thể muốn lạnh. Này lại là một trận tai nạn bất quá. Lục Minh nghi hoặc chỉ có một cái trí năng tính toán, thật có thể thay thế nhân công phải biết. Kiếp trước nhưng không có tu luyện, kiếp trước nhưng không có năng lượng, kiếp trước sở hữu internet công ty khoa học kỹ thuật cây. Trên cơ bản tất cả đều là điểm vào nơi này. Sở hữu công ty đều đang nghiên cứu lượng tử kỹ thuật. Tranh thủ tranh đoạt tiên cơ. Coi như thế. Cũng không có mấy cái có thể thành công. Cũng không có cái gì ai có thể chân chính thay thế nhân công. Mà ở trong đó. Thế giới này. Thế mà lại thành công vẫn là độ khó siêu cao thẻ bài chế tác nói thật. Lục Minh không tin tưởng. Máy móc có thể chế tác thẻ bài sao có thể. Nhưng là đều là một chút đơn giản nhất nhất tinh, nhị tinh thẻ bài. Trên cơ bản máy móc có thể hoàn thành nhiệm vụ đều là tại một cách đơn giản mặt thẻ bên trên. Dính đến đồ tầng kết nối các loại kỹ thuật thẻ bài, máy móc căn bản là không có cách hoàn thành. Nguyên nhân rất đơn giản, năng lượng bản thân liền là sôi nổi, không quy tắc. Chế thẻ sư tại chế tác quá trình bên trong. Một bên vẽ văn lộ. Một bên có thể rất nhẹ nhàng sửa đổi. Hầu như không cần tiêu hao tinh lực liền có thể hoàn thành, chỉ khi nào biến thành máy móc. Văn lộ vẽ tựu trở nên rất phiền toái. Hiện giai đoạn. Có thể hoàn thành máy móc vẽ văn lộ đều là phi thường giản dị thẻ bài. Ân. Giống như nhất định muốn thuộc loại. Lục Minh có thể nghĩ tới nhất tương tự án lệ liền là lái tự động. Chế thẻ sư liền là lái xe. Văn lộ liền là con đường. Đối với lái xe mà nói rất đơn giản sự tình. Giao cho máy móc. Liền cần hải lượng tính toán mới có thể. Rẽ ngoặt đèn xanh đèn đỏ chen ngang. Xe điện vượt đèn đỏ, không đánh dấu con đường, người giả bị đụng. Chờ chút. Nhân loại chỉ cần một chút xem tựu thấy rõ. Chỉ cần đánh bạc mạng giả đi tính toán. Đi tìm tối ưu giải. Mà chế thẻ năng lượng. Cũng là như thế. Những cái kia sôi nổi năng lượng, liền là từng chiếc xe. Lục Minh nhớ rõ. Ở kiếp trước. Nào đó tàu điện công ty. Đã có thể làm được lơ hai cấp bậc lái tự động. Đã chính thức thương dụng. Cũng thu được đại lượng khen. Ngợi. Nhưng là. Ngươi phải biết. Loại này trí năng tính toán phụ trợ. Thế nhưng là chia làm lơ một lơ năm năm cái cấp bậc lơ hai vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cũng có khả năng phạm sai lầm, sở dĩ. Nó vẹn vẹn cũng chỉ có thể là phụ trợ. Bởi vì một khi phạm sai lầm. Liền là một trận tai nạn. Sở dĩ, nếu quả như thật đem văn lộ ví von con đường nói, theo năng lượng phương diện tới nói, mỗi lần chế thẻ mang ý nghĩa ngươi có thể cần liên tục điều khiển mấy vạn cây số. Cao tinh cấp thẻ bài có thể cần mấy chục vạn hơn trăm vạn cây số kết quả nha. Không cần nói cũng biết. Đây chính là vì cái gì hiện giai đoạn máy móc không cách nào thay thế nhân công chế thẻ nguyên nhân, mà lại có thể có người hoàn thành nhảy qua lơ 2. Lơ 3, lơ 4 cấp bậc, trực tiếp nhảy vào đến lơ 5 cấp bậc. Thế mà trực tiếp tiến vào lượng tử kỹ thuật. Có thể hoàn mỹ chế tác thẻ bài. Lục Minh vì cái gì cứ như vậy không tin đâu, ở giữa quá trình đâu lại hoặc là. Cái này ra công tư nắm giữ cái gì hắc khoa kỹ sư phụ. Lý Hảo Nhiên có chút lo lắng. Loại chuyện này trễ một bước coi như bị cách khác hiệp hội cướp đi. Lại cha. Lục Minh trầm giọng nói. Rất nhanh. Hiện trường đệ tử lại truyền tới tin tức. Lục Minh yên lặng nhìn thoáng qua trầm giọng nói. Lại dò xét, lại báo. Hồi lâu. Đệ tử lại truyền tới tin tức. Lục Minh yên lặng nhìn thoáng qua trầm giọng nói. Lại dò xét, lại báo. Lý Hảo Nhiên khóc. Còn muốn dò xét, hắn liếc nhìn tin tức. Phía trên thế nhưng là nói. Các đại hiệp hội đã đi chế thẻ sư hiệp hội cũng đi, bọn hắn đều có thể trao đổi hợp tác lại không đi. Sẽ chế nhưng mà. Lục Minh vẫn như cũ sừng sững bất động. Hồi lâu. Đệ tử lại truyền tới tin tức 8 giờ tối nay. Nên tổ chức sẽ tiến hành lượng tử kỹ thuật trao huyền nghiên cứu phát minh hợp tác đấu giá. Sở hữu hiệp hội đều có thể tham dự rất tốt. Lục Minh đứng dậy, đi thôi, để cho ta mở mang kiến thức một chút lượng tử kỹ thuật. Ban đêm, Lục Minh bọn người đúng hẹn đến hội trường. Các đại hiệp hội các đại lão sớm đã trình diện. Chỉ là, cùng trong tưởng tượng không giống chính là, các đại lão phong khinh vân đảm. Tựa hồ cũng không tính quá khẩn trương. Các ngươi cũng tới đúng vậy a, đúng vậy a. Ha ha, các ngươi hiệp hội không phải phản ứng chậm nhất sao, ra cửa đều muốn phát ba cái xin báo cáo. Này, đây không phải lần trước bị Lục Minh làm a. Về sau tự có khẩn cấp hệ thống, ta điền xin liền trực tiếp ra, cái khác để nói sau. Chế thẻ sư hiệp hội muốn khó qua. Đúng vậy a. Các ngươi không nóng này à, nói không chừng tương lai lại có lượng tử triệu hoán, lượng tử trận pháp cái gì. Sợ cái gì, uy hiếp lại lớn còn có thể có Lục Minh lớn triệu hoán sư hội trưởng khinh thường nói. Mấy cái hội trưởng liếc nhau, rất tán thành. Lượng tử kỹ thuật cái gì. Chờ nghiên cứu ra được không biết lúc nào. Thế nhưng là Lục Minh cái kia gieo họ muốn nghiên cứu thẻ bài. Kia thật sự là vài phút sự tình. Mà giờ khắc này, mới vừa vào cửa Lục Minh cam mẹ nó ta chiêu các ngươi chọc giận các ngươi mà lúc này. Kia sáng tạo lượng tử tổ chức một vị người chủ trì xuất hiện. Trên mặt nụ cười cho sở hữu các đại lão giảng giải cách gọi là lượng tử kỹ thuật. Cũng biểu thị một hay. Cái gì trí năng tính toán? Cái gì nhân cách hóa phân tích? Tóm lại, liền là hoàn toàn có thể làm được người có thể làm được. Các đại hiệp hội hội trưởng nghe đến đó biểu lộ đã rất ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn từ nơi này nhìn ra được. Cái gọi là lượng tử kỹ thuật sợ là không đơn giản có thể chỉ có chế thẻ sư hiệp hội. Một khi ưu hóa xong thành. Thậm chí có thể bao trùm sở hữu hiệp hội giống như bọn hắn có thể nắm bắt tới tay. Đến lúc đó, lượng tử pháp sư lượng tử kiếm tu rất có thể không xa nghĩ tới đây. Các đại lão tim đập thình thịch. Chỉ là rất đáng tiếc, khi bọn hắn chuẩn bị nói chuyện hợp tác thời điểm, lại đạt được một cái tin tức kinh người chế thẻ sư hiệp hội đã cưỡng chế mua đứt. Đúng thế, chế thẻ sư hiệp hội cưỡng ép mua đứt kỹ thuật vụ thảo áp. Như vậy các đại lão kinh ngạc, tất cả mọi người nhìn ra được cái này lượng tử kỹ thuật tiềm lực, không nghĩ tới chế thẻ sư hiệp hội vậy mà xuất thủ trước, không cân nhắc đấu giá a. Đám hội trưởng bọn họ rất thất vọng. Thật có lỗi. Người chủ trì vẫn như cũ trên mặt nụ cười. Nếu có thể bọn hắn tự nhiên hy vọng đấu giá. Nhưng là lần này nha. Không có cách, bọn hắn cho thực sự nhiều lắm. Coi như đấu giá đều không nhất định có cao như vậy. Sở dĩ vì biểu thành ý, bọn hắn trực tiếp tiến hành hợp tác. Nữ tử khẩu ba. Đám hội trưởng bọn họ thở dài. Mà lúc này, chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng cũng đi ra, bước chân nhẹ nhàng. Rốt cục làm xong. Chúc mừng. Các đại hiệp hội hội trưởng mỉm cười. Cùng vui cùng vui. Hội trưởng rất hài lòng, sau đó liền thấy đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế Lục Minh. Làm sở hữu trong hiệp hội duy hai cái chế thẻ hiệp hội. Trận này hoạt động nguyên bản rất có thể là giữa bọn hắn cạnh tranh mà nha. Hội trưởng rất tự hào. Lục Minh, ngươi lần này tới đến muộn. Hắn mỉm cười, vẻ mặt mang theo vẻ đắc ý. Chúc mừng. Lục Minh mỉm cười. Thuần tài chính cạnh tranh, bọn hắn là thật không sánh bằng chế thẻ sư hiệp hội. Bất quá, hắn đến chỉ là vì tìm hiểu tình huống. Nguyên bản không có ý định mua sắm. Hắn tin tưởng, dùng kiến thức của mình dự trữ, giống như có thể hiểu rõ ràng. Có lẽ có thể phân tích ra nguyên lý tới. Đây mới là hắn lần này tới chân chính mục đích. Vậy dĩ nhiên, hội trưởng có chút thần thanh khí sảng. Mặc dù bỏ ra một bút thiên đại tài chính vượt xa thiên đô thị phân hội tài chính nhưng là ngẫm lại tương lai vẫn là rất tốt đẹp. Không phải sao có cái này kỹ thuật. Nói không chừng có thể đem phát triển càng lúc càng lớn kiếm thẻ sư hiệp hội đè xuống. Đối với bọn hắn hiệp hội phát triển, cũng có lợi thật lớn, ta có thể nhìn xem máy móc A Lục Minh mỉm cười. Đương nhiên, hội trưởng tự hào cho người chủ trì nói, dẫn hắn kiến thức một chút. Minh bạch, người chủ trì mỉm cười. Thế là, hắn tự mình đi qua phục vụ Lục Minh. Chỉ có thể chế tác thấp tinh cấp thẻ bài A Lục Minh hiếu kỳ. Cao tinh cấp cũng có thể. Người chủ trì tự hào nói. Trước mắt, chúng ta lượng tử chế thẻ thuật đã bao gồm tất cả chế trong thẻ cho. Chỉ cần cung cấp bản thiết kế, đều có thể chế tác thật. Lục Minh sợ hãi thán phục. Ta có thể thử một chút sao? Xin cứ tự nhiên. Người chủ trì rất là thân sĩ tránh ra vị trí. Nơi đó là một đài rất là khốc huyễn cỡ lớn máy móc, màu lam quang huy, trong suốt pha lê. Lục Minh đi qua, băng lãnh máy móc tiếng vang lên, hệ thống nhắc nhở mời để vào trống không thẻ bài. Được, Lục Minh đem một cái trống không tấm thẻ để vào trong đó. Hệ thống nhắc nhở mời cung cấp bản thiết kế, ngài có thể chọn thủ công hình thức, download hình thức, đăng lục bản thiết kế đồ kho tài khoản tiến vào copy hình thức. Ân. Lục Minh đăng lục tài khoản của mình, đem sách thiên thẻ bản thiết kế bỏ vào. Chế tác bên trong. Nhị tinh tấm thẻ, dự tính hoàn thành thời gian 30 giây. Xin chờ một chút. 30 giây sau. Hệ thống thanh âm, xin chờ một chút. Không có việc gì. Người chủ trì cười nói, hẳn là lập tức liền tốt. Một phút sau. Hệ thống thanh âm, xin chờ một chút. Người chủ trì, 10 phút sau. Hệ thống thanh âm, xin chờ một chút. Mà lúc này, tựu liền nguyên bản nói chuyện trời đất cái hiệp hội đại lão cũng tò mò lại gần. Vừa rồi bọn hắn nếm thử thời điểm, cái này máy móc nhưng không có chậm như vậy á. Thứ này, cũng may. Liền tại bọn hắn càng ngày càng hoài nghi thời điểm, canh một tiếng vang giòn. Hệ thống chế tác hoàn tất. Một tấm hoàn toàn mới nhị tinh thẻ bài quy chế làm ra tới. Soạt một tấm sách thiên thẻ bắn ra tới. Lục Minh nhìn lướt qua, lập tức tâm thần chấn động. Văn lộ hoàn mỹ chế tác ổn định cái này máy móc, vậy mà thật chế tác được, phải biết. Sách thiên thẻ hắn nhưng từ chưa công khai qua cái này máy móc. Lục Minh có chút rung động. Đương nhiên, mặt ngoài, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, một cái nhị tinh thẻ thế mà dùng 10 phút, thật xin lỗi. Người chủ trì thật không tốt ý tứ. Có thể hôm nay sử dụng nhân số quá nhiều, có chút kẹp lại. Không có việc gì, ta khởi động lại thoáng cái máy móc, ngay chờ một chút. Thế là người chủ trì khởi động lại máy móc. Qua trọn vẹn 10 phút, máy móc khởi động lại hoàn tất. Ngay có thể thử lại lần nữa. Người chủ trì lau lau mồ hôi. Được. Lục Minh dừng một chút. Ân. Để tốt chống không thẻ. Lần này hắn ghi vào một tấm mộ phần thẻ bản thiết kế tam tinh tấm thẻ. Dự tính hoàn thành thời gian 2 phút. Xin chờ một chút. 2 phút sau. Hệ thống thanh âm, xin chờ một chút. Người chủ trì có thật không tốt dự cảm. 5 phút sau. Hệ thống thanh âm, xin chờ một chút. Người chủ trì sắc mặt không tốt lắm thẻ. 10 phút sau. Hệ thống thanh âm, xin chờ một chút. Người chủ trì sắc mặt đã triệt để đen. Trọn vẹn qua 40 phút. Chương này tam tinh thẻ mới xem như chế tác hoàn thành. Chậm rãi ra. Nhưng là chỗ biểu hiện ra hiệu quả nha. Các đại hiệp hội hội trưởng hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ. Kỹ thuật này cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống, tựu liền tràn đầy tự tin chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng giờ phút này sắc mặt cũng khó coi. Nguyên bản là nghĩ tại Lục Minh trước mặt khoe khoang một chút. Kết quả tựu cái này thật có lỗi. Người chủ trì đầu đầy mồ hôi. Có thể là chút ít thẻ bài bản thiết kế không cách nào phân biệt. Nếu không, ngài đổi lại một tấm thẻ bài được. Lục Minh mỉm cười. Thế là, hắn lại để vào một tấm thẻ bài tứ tinh vân toa thẻ. Sau đó, hệ thống lại treo. Chọn vẹn một giờ cũng không có động tính. Phía trên một mực kẹp tại dự tính 10 phút. Cùng xin chờ một chút phía trên. Hội trường một mảnh yên lặng. Sau đó liền không có sau đó. Trọn vẹn một giờ đi qua, tấm thẻ này cũng không có ra. Khục, Lục Minh thở dài. Ngươi cái này lượng tử kỹ thuật còn không có đồ để của ta vẽ nhanh a. Người chủ trì cũng mộng bức. Không, không có khả năng a, hắn nhưng là tin tưởng quá lượng tử máy móc là như thế nào chế tạo. Chính là vì sợ ngoài ý muốn nổi lên mới tự mình đến chủ trì hoạt động lần này, sao lại thế? Một giờ, hai giờ, hội trường một mảnh yên lặng. Lượng tử máy móc điên cuồng vận chuyển, lam quang lấp lóe, lại một mực là xin chờ một chút. Xem ra không được. Lục Minh thật sâu thở dài. Thế là hắn lấy ra tấm thẻ bài kia, lại đổi một tấm mới. Sau đó lại tiến vào vô tận chờ đợi. Thế là hắn lấy ra tấm thẻ bài kia, lại đổi một tấm mới. Sau đó chúng ta lượng tử chế thẻ máy móc lại kẹp lại. Một giờ, hai giờ, mắt thấy sắc trời theo vào đêm đến đêm khuya lại đến bình minh. Chúng ta máy móc còn tại kẹp lấy. Người chủ trì đầu đầy mồ hôi. Chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng sắc mặt càng ngày càng đen. Đương nhiên Lục Minh là loại kia quấy rối người sao, thế là hắn lại đổi một tấm thẻ, thử một chút cái này đi, có thể dễ dàng điểm. Sau đó lại không có sau đó. Không gì làm không được lượng tử chế thẻ máy móc tại Lục Minh trước mặt. Tựa như là cúp đồng dạng. Mặc kệ ném vào cái gì thẻ bài đều không có tác dụng, người chủ trì mộng bức. Lần này liền Lục Minh đều không có ý tứ. Ai? Chính mình có phải hay không đối kỹ thuật mới quá hà khắc rồi? Dù sao coi như công năng không được đầy đủ cũng là tương lai phát triển phương hướng nha. Chính mình cũng không phải khảo thí thành viên, tại sao muốn tìm người ta ướp đâu? Đã chứng minh chế tác tốc độ, vậy liền ảnh hưởng không lớn. Thế là Lục Minh từ bỏ. Dạng này ta đổi lại cái thẻ đi. Lục Minh ngượng ngùng đóng lại, chuẩn bị đổi một cách đơn giản. Nhưng mà đúng lúc này một cái thanh âm tức giận truyền đến. Lục Minh đại gia, ngươi ai? Thanh âm gì? Lục Minh sắc mặt biến hóa. Oanh! Tiểu Tiểu kiếm trước tiên đánh phía phương hướng âm thanh truyền tới, kiếm quang hiện lên, vậy mà đem trước mắt lượng tử máy móc trực tiếp bổ ra. Bên trong lại ngồi xổm một người trẻ tuổi. Soạt, hội trường một mảnh yên lặng. Chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng, các đại lão, Lục Minh, lượng tử trong cơ khí. Vậy mà ngồi xổm một người lồi thảo mãnh thảo không hiểu. Lục Minh nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa, áp bên trong là có nhân số tiền, điều hòa không khí bên trong là có người hướng mặt ngoài thổi hơi, máy in tiền bên trong có phát họa sư đang vẽ. Mà lúc này các đại lão cũng rất nhanh kịp phản ứng. Chờ chút, cho nên nói vừa rồi thẻ bài. Nghĩ tới đây tất cả mọi người sắc mặt đen nhánh. Giờ phút này người tuổi trẻ kia ngồi xổm ở trong cơ khí tràn đầy ủy khuất. Trước mắt hắn có một cái nho nhỏ cái bàn, phía trên đặt vào mấy cái sẽ hoàn thành thẻ bài. Nhìn kỹ, vậy mà đều là Lục Minh trước đó bỏ vào thiết kế bức tranh thẻ bài, mỗi tấm thẻ đều hoàn thành 95% tả hữu bao quát. Lục Minh cuối cùng từ bỏ chương này. Ngươi quá phận, một mực đổi bản thiết kế. Người trẻ tuổi nước mắt mắt. Ta mấy giờ mới nhìn minh bạch bản thiết kế, vừa mới làm không sai biệt lắm, ngươi liền từ bỏ. Nhiều lần đều là quá khi dễ người ta không làm u ô. Giờ khắc này tất cả mọi người hiểu được. Bọn hắn nhìn xem cái gọi là lượng tử máy móc vỏ ngoài, ngoại trừ đầy trời nhìn xem khúc huyến le đèn bên ngoài, chỉ có dùng để che đậy năng lượng cảm ứng vật liệu. Lúc này mới lừa gạt được tất cả mọi người. Đây mới thật sự là lắp ráp nhà máy một cái che đậy vỏ ngoài. Một chuỗi le, bên trong ngồi xổm một người trẻ tuổi, tăng thêm lượng tử hai chữ, vậy mà liền lừa gạt một món lớn hội trưởng cách này. Sở hữu hội trưởng sắc mặt đều khó coi. Thật, nếu không phải Lục Minh vạch trần, bọn hắn có thể hay không mắc lừa chỉ tưởng tượng thôi cũng có chút sợ hãi. Tiền vẫn là việc nhỏ, chủ yếu là mặt mũi. Mà giờ khắc này Người chủ trì kia thấy sự tình bại lộ, quay người liền muốn đào tẩu. Đáng tiếc, lừa gạt các đại hiệp hội hội trưởng. Hắn chạy thoát rồi tại chỗ tự bị năng lượng chiến sĩ treo ở đèn treo bên trên. Nếu không phải đại gia còn muốn ép hỏi, chỉ sợ hắn chỉ còn lại thịt nát chập chập. Lục Minh kinh động như gặp thiên nhân, lại dám đắc tội sở hữu hiệp hội hội trưởng không hiểu. Hắn thế mà nhớ tới võ lâm truyền ra ngoài bên trong tiền phu nhân đều là lang diệt a. Giờ phút này toàn bộ hội trường một mảnh yên lặng, tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi, nhất là chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng lượng tử chế thẻ thuật a hội trưởng sắc mặt âm trầm tràn ngập sát ý. Tiền bối tha mạng. Người chủ trì ôm đèn treo run lẩy bẩy. Ha ha. Chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng lại lộ ra vặn vẹo nụ cười. Hắn nhìn trước mắt tự treo đông nam nhánh người chủ trì, mang theo sát ý đi tới trong cơ khí người trẻ tuổi trước mặt. Tiểu hỏa tử, ngươi tên là gì? Chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng cười gằn nói. Ta người trẻ tuổi mờ mịt ngẩng đầu, ta gọi lượng tử. Mọi người, thật đúng là lượng tử chế thẻ thuật A siêu thần chế tạp sư 53 chương 516 nhanh. Không chỉ là một loại thái độ. Thiên đô thì nào đó hội trường, một trận ầm ầm động động lượng tử hoạt động kết thúc. Mặc dù Lục Minh phơi bày lượng tử tổ chức trò lừa gạt, nhưng là thật đáng tiếc chính là chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng tài chính đã cho người ta đánh tới. Hiệu suất này không biết còn tưởng rằng thông đồng tốt, mà cái kia tổ chức giấu ở người sau lưng đã sớm mang theo khoản tiền lẩn trốn. Mặc dù chấp pháp giả đã nhúc tay, nhưng khi bọn hắn bắt đầu điều tra thời điểm, đối phương tài chính đã sớm qua vài tay, tìm đều không tìm được. Nghe nói chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng khí tại chỗ thổ huyết trọng thương, bởi vì cưỡng chế vận dụng siêu quy mô tài chính mà bị tổng bộ phái người trong điều tra. Một đêm kia vui vẻ nhất hẳn là chỉ có năng lượng chiến sĩ hiệp hội, bởi vì lượng tử tổ chức vì lộ ra càng có bức cách, sở hữu ăn nhẹ cùng đồ uống đều là tối cao quy cách. Đám người bọn họ đến ăn thoải mái, rất là thống khoái. Đương nhiên đại bộ phận hiệp hội cũng đối Lục Minh biểu thị ra cảm tạ. Đến tận đây lượng tử hoạt động có một kết thúc. Ngay kế tiếp, lượng tử tổ chức tin tức lên tin tức, tất cả mọi người chấn động. Lục Minh ngược lại rất bình tĩnh, loại chuyện này bọn hắn kiếp trước đầy đất đều là a. Cái gì mượn xác đưa ra thị trường, cái gì hay, mỗi một cách đều là hố sâu sắp vỡ chết một mảnh, bọn hắn loại này chỉ có thể coi là chuyện nhỏ. Bất quá, tại chuyện này kết thúc về sau, Lục Minh ngược lại là động một chút tiểu tâm tư. Tỷ như cái kia bị giam lên người trẻ tuổi, căn cứ chấp pháp giả điều tra, cái người này cũng là bị dao động, trên cơ bản thuộc về cộng tác viên kiêm chức cõng nồi hiệp phạm chủ, lấy tiền làm việc. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là chế thẻ tốc độ người trẻ tuổi kia thiên phú là thật hù dọa Lục Minh. Kia chế thẻ tốc độ gặp phải, mặc dù Lục Minh bản thân để chưa hề xuất hiện thẻ bài, cũng có chút làm khó dễ ý tứ, nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới người trẻ tuổi lại hội thật chế tác được những này. Thế nhưng là cực hạn thẻ bài liền xem như chính hắn cũng muốn nghiên cứu thật lâu mới có thể chế tác được. Sở dĩ giống như hắn ở đây, phải chăng mang ý nghĩa Lục Minh những cái kia đỉnh cấp thẻ bài cũng có thể tăng tốc tiến độ? Nghĩ tới đây, Lục Minh tràn ngập chờ mong. Hảo nhiên đến ngay đây, đi, chúng ta đi chấp pháp kết cấu một chuyến. Được. Hồi lâu, Lục Minh tìm được người tuổi trẻ kia. Con hàng này bản thân là cô nhi, căn bản không có người đảm bảo, giống như không ai quản, cũng muốn ở chỗ này ngồi xổm mấy năm. Người tốt. Lục Minh mỉm cười. Là ngươi. Người trẻ tuổi biểu lộ tràn ngập u oán. Hắn liền nghĩ tới hôm qua chế thẻ thời điểm bị Lục Minh chi phối sợ hãi, tại hắn có hạn kinh lịch bên trong chưa bao giờ từng gặp phải khó như vậy thẻ bài, trên cơ bản đều là dây phá. Chỉ có Lục Minh để hắn trọn vẹn dùng mấy giờ muốn rời đi sao? Muốn có hứng thú gia nhập chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội sao? Không có. Lục Minh trên mặt biểu lộ cứng đờ. cam mẹ nó. Như thế thành thật sao, ta kỳ thật muốn gia nhập chế thẻ sư hiệp hội. Người trẻ tuổi lặng lẽ nói. Lần này bọn hắn cũng là nói cho ta. Chỉ cần ta đã chứng minh chính mình, liền sẽ bị chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng thấy vừa mắt. Lục Minh. Thật sự là hắn thấy vừa mắt còn thanh toán một số tiền lớn. Người trước kia không có thêm qua chế thẻ sư hiệp hội, Lục Minh rất hiếu kỳ. Thêm qua. Người trẻ tuổi gãi gãi đầu. Thế nhưng là ta chế thẻ thời điểm, bởi vì mấy giây liền làm ra tam tinh thẻ, hắn nói ta gian lận, sau đó vĩnh cửu cho ta cấm chỉ. Lục Minh. Chậm không được, Lục Minh ngạc nhiên. Chậm không được. Người trẻ tuổi cũng rất buồn sầu. Ta còn cố ý đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nói, đây là một ít tư duy kích thích vỏ đại não, cũng thông qua tủy sống một ít trung tâm truyền ra, cuối cùng tác dụng đến năng lượng phía trên, từ đó làm cho tốc độ quá nhanh. Lục Minh trầm mặt. Lời này làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu nha. Kia cái gì quá trình, không phải cũng là dạng này thế là. Hắn lặng lẽ đem người trẻ tuổi kéo qua. Ngươi cái này nhan giá trị hẳn là từng có bạn gái à? Từng có rất nhiều. Người trẻ tuổi tự hào nói. Có phải hay không không có mấy ngày tự chia tay? Lục Minh mỉm cười. Ngươi làm sao ngươi biết? Người trẻ tuổi kinh dị. Hắn tại sao muốn gia nhập chế thẻ sư hiệp hội? Vì chính là cái này hy vọng chế thẻ sư hiệp hội đại lão có thể giúp hắn giải quyết chế thẻ tốc độ quá nhanh vấn đề. Bởi vì cái này vấn đề đã ảnh hưởng đến sinh hoạt. Ai? Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, vì hắn mặc niệm. Ngươi biết không, ta có một cái gọi là tia chớp bằng hữu, có cái giống như ngươi mau bệnh. A, người trẻ tuổi mờ mịt ngẩng đầu. Tóm lại, Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Thật, người trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, Lục Minh thành khẩn nói, nhanh cũng là một loại ưu thế. Điều kiện tiên quyết là có thể khống chế. Chỉ cần ngươi gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, tự nhiên sẽ để ngươi trở thành người mạnh nhất. Ta gia nhập, người trẻ tuổi hưng phấn nói. Rất tốt, Lục Minh mỉm cười. Thế là Lý Hảo Nhiên đi làm thủ tục, bọn hắn làm đảm bảo mang đi người trẻ tuổi. Ân, kể từ hôm nay chúng ta Lục Minh đồng học cũng thay đổi thành lớn gậy sắt bệnh viện Lục chủ nhiệm. Lại qua thật lâu, hai tên chế thẻ sư ra chấp pháp cơ cấu, nhìn xem trống giống ngục giam. Tới chậm, tựa như là bị Lục Minh mang đi. Đáng tiếc, hai tên chế thẻ sư tràn ngập tiếc nuối. Hôm qua, hội trưởng tức giận như vậy đều không có đối người trẻ tuổi này xuất thủ. Vì cái gì liền là muốn mời chào, mặc dù toàn bộ hoạt động đều rất hoang đường, nhưng là giống như có thể mời chào một cái siêu cấp thiên tài, có lẽ có thể đền bù một chút sai lầm. Chỉ là rất đáng tiếc, hội trưởng bị tức bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, rau cúc vàng đã nguội. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh để Chu Vận phụ trách mang người trẻ tuổi nhập hội. Ác, người trẻ tuổi nhìn thấy Chu Vận lập tức run một cái. Lục Minh hồ nghi xem xét hắn một chút. Vừa rồi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có, người trẻ tuổi liên tục khoát tay. Thật, Lục Minh rất hoài nghi. Thật, người trẻ tuổi rất khẳng định, chỉ là có chút lạnh. Đi thôi, Lục Minh nghi ngờ phất phất tay. Hồi lâu, nhập hội thủ tục hoàn thành. Làm Chu Vận mang theo người trẻ tuổi đi vào hội trưởng văn phòng thời điểm, hắn còn đổi một thân y phục. Hội trưởng. Người trẻ tuổi khẩn trương nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười. Trấn An nói. Không cần khẩn trương. Chúng ta hôm nay liền hảo hảo thảo luận một chút ngươi cách này nhanh vấn đề. A, người trẻ tuổi một mặt mộng bức. Sau đó, hắn nhìn một chút Lục Minh bên người Tiểu Bạch. Lại nhìn một chút mang chính mình vào đây Chu Vận. Còn có nguyên bản báo cáo công tác điện cô nương. Cách này không tốt lắm đâu. Người trẻ tuổi cúi đầu xuống. Có cái gì không tốt? Lục Minh mỉm cười. Đứa nhỏ này vẫn là tuổi trẻ. Ngươi cái này chế thẻ tốc độ quá nhanh vấn đề, có gì có thể thèm thùng phải biết. Tại Lục Minh kiếp trước, ngươi coi như đi làm cái hoàn cắt giải phẫu, bác sĩ cũng sẽ thân thiết mang theo một đống nữ y tá người xem tới. Ngươi đây coi là cái gì bất quá. Xét thấy người trẻ tuổi mới vừa vào hội, Lục Minh nghĩ nghĩ, vẫn là để tất cả mọi người đi xuống. Đến tới, vâng, người trẻ tuổi cung kính làm đến Lục Minh đối diện. Ngươi vấn đề này khi nào thì bắt đầu, Lục Minh hỏi. Từ nhỏ đã là, người trẻ tuổi tràn ngập buồn sầu. Không riêng chế thẻ, ta từ nhỏ tu luyện cũng nhanh. Người khác một tuần tu luyện mới có thể đột phá, ta một giờ là được rồi. Lục Minh, còn có học tập. Người khác 100 vạn chữ muốn nhìn thật lâu, ta có thể mấy phút tựu xem hết. Có đôi khi chỉ cần nhanh chóng lật giấy, ta liền có thể nhanh chóng nhớ kỹ. Người trẻ tuổi nói. Lục Minh, lượng tử đọc thuật thật đúng là có cái này a, còn có lính ngộ chiêu xấu cũng nhanh, đột phá cũng nhanh. Người trẻ tuổi kêu ca kể khổ. Cũng tỉ như cái này ngũ tinh đột phá lục tinh bình cảnh đi, người bình thường có thể muốn nửa năm, ta liền lên nhà cầu đã đột phá. Lục Minh cam mẹ nó, xem thường ai đây, còn có. Người trẻ tuổi điên cuồng nhả rãnh. Ngậm miệng Lục Minh mặt tối sầm, nói điểm chính nha. Người trẻ tuổi tỉnh táo lại. Tóm lại, liền là làm gì đều nhanh. Ta ngay từ đầu coi là vấn đề năng lượng. Về sau bác sĩ nói, liền là người đi, mặc kệ làm gì, đại bộ phận đều cần kích thích thoáng cái đầu óc, trung tâm cái gì sau đó phản hồi về đến. Sở dĩ hắn chẩn bệnh kết quả là ta đầu óc có vấn đề. Người trẻ tuổi buồn sầu. Chính là mỗi lần vỏ đại não vẫn là não hoa chỗ kia truyền lại tín hiệu thần kinh có sai. Người trẻ tuổi hồi tưởng nói. Lục Minh, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy xưng hô chính mình đầu óc là não hoa ngoan nhân. Bất quá, nghe xong về sau, hắn cũng đại thể minh bạch. Ân, rất đơn giản vấn đề. Hẳn là não hoa. A phi, hẳn là con hàng này đầu óc hoàn toàn chính xác biến dị, xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, mang đến một chút thống khổ mà khoái hoạt kinh lịch. Ân, giống như ngưng tụ nguyên thể, giống như trong đầu nhiều thẻ linh. Thẻ linh phụ trách ngăn chặn hết thảy không tốt nhanh, bao quát nhưng không giới hạn trong sinh lý hoạt động chờ chút. Trước chuyển chức thành kiếm thẻ sư đi. Lục Minh mỉm cười. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội tâm pháp. Ngươi là chế thẻ sư. Rất đơn giản. Chỉ cần dựa theo loại này năng lượng phương thức vận chuyển ra cố thoáng cái nguyên thẻ cơ cấu là được rồi. Được, người trẻ tuổi rất hưng phấn. Sau đó, ầm nguyên địa ngồi xuống, năng lượng chấn động, khi hắn đứng lên thời điểm đã biến thành kiếm thẻ sư. Lục Minh tiểu tiểu kiếm, vụ thảo. Nhanh như vậy bất quá. Lúc này, Lục Minh cũng không có rảnh suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì theo người tuổi trẻ chuyển chức hoàn thành, một cỗ năng lượng kinh khủng bỗng nhiên chấn động ra tới. Oanh, năng lượng phun trào. Thiên phú tăng phúc tăng lên Lục Minh nguyên bản vẹn vẹn chỉ còn lại 700 cái diệp lương phi tiêu chuẩn. Vậy mà một hơi xử lý 300 cái diệp lương phi. Vẹn vẹn còn lại 400 cái không chịu thua kém Lục Minh tâm thần chấn động. Thật, lần này hắn nguyên bản không có chờ mong người trẻ tuổi có bao nhiêu thiên phú. Dù sao, hắn là cô nhi, cũng không phải cái gì đại lão hài tử. Lục Minh chập chờn con hàng này vào đây chủ yếu là vì trợ giúp chính mình nghiên cứu thẻ bài. Nhưng mà không ngờ, đứa nhỏ này mang đến khủng bố như thế thiên phú tăng phúc 300 khái niệm gì gần với tiểu tình cô nương. Thậm chí vượt qua thiếu niên áo trắng, áo đỏ thiếu niên những tôn sư này con em, đây mới thực là biến gì sản phẩm. Tây Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Ba vừa, hội trưởng người trẻ tuổi thận trọng kêu lên. Hắn bên này vừa đột phá hoàn thành, liền thấy hội trưởng đại nhân ở bên kia hừ hừ thở mạnh. Chẳng lẽ hội trưởng cũng có chính mình cái kia mau bệnh không có việc gì. Lục Minh lộ ra mỉm cười. Hồi lâu, hắn liên hệ tiểu tiểu hồ trợ giúp người trẻ tuổi lựa chọn linh thể nhớ kỹ. Chọn một có năng lực gián đoạn ý thức truyền thâu. đứa nhỏ này vấn đề chỉ có được loại này đặc tính linh thể mới có thể giúp hắn giải quyết. Lục Minh trầm giọng nói. Yên tâm. Hội trưởng đại nhân. Tiểu tiểu hồ tràn đầy tự tin nói. Loại chuyện nhỏ này. Rất nhanh an bài tốt. Chúng ta linh thể bộ môn linh thể đều phi thường ưu tú. Bất quá. Nói đến đây. Tiểu tiểu hồ dừng một chút. Ta có thể hay không nâng một cái yêu cầu nói. Lục Minh xem xét nó một chút. Khụ khụ. Tiểu tiểu hồ thận trọng nhìn một chút chung quanh. Sau đó tiến tới. Thấp giọng nói. Đúng đấy. Chủ nhân của ta. Mỗi lúc trời tối ngươi ngủ không được. Có đôi khi hội nhắc tới cái gì cơ khổ không nơi nương tựa. Sở dĩ. Ngài có thể hay không ban thưởng nàng một đứa bé tiểu tiểu hồ đề nghị. Lục Minh. Chủ nhân điền cô nương cút Lục Minh giờ khóc giờ cười. Nàng không phải còn có Lý Nhị Cẩu à, trước kia có. Tiểu tiểu hồ thở dài. Không phải. Lý Nhị Cẩu ra hỏa này. Nhìn thấy chủ nhân nhà ta thế mà chào hỏi liền đi. Một điểm lưu luyến đều không có. Quá phận. Lục Minh. Hắn chợt nhớ tới một cái nào đó hô nóng lục soát vì cái gì truy chính mình nam sinh truy một nửa tựu không đuổi ngươi ngó ngó. Hắn có thể nói cái gì tình cảm loại chuyện này tự do phát triển đi. Lục Minh thở dài. Hồi lâu. Tiểu tiểu hồ mang theo người trẻ tuổi đi vừa phối thẻ linh. Còn như Lục Minh nha. Yên lặng nhìn một chút tiểu minh sinh học tập tiến độ. Ân. Ngắn ngủi hai ngày con hàng này làm việc bên trên công thức đã tăng lên đến chính mình xem không hiểu trình độ. Trời mới biết tiểu tiểu bạch đến cùng dạy cái gì. Tiểu minh sinh không có thẻ linh. Làm thân phận đặc thù nhất đệ tử. Tại tam quan chưa chính trước kia. Lục Minh sẽ không cho hắn lựa chọn thẻ linh giáo dục nha. Liền để tiểu tiểu bạch dạy bảo liền tốt. Thế là. Lục Minh lại đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm trên tư liệu. Trước mắt khoảng cách đột phá chỉ kém 400 Diệp Lương Phi hảo nhiên. Đến ngay đây. Giúp ta điều tra thêm có hay không cùng loại lượng tử dạng này dân gian nghệ nhân. Liền là có được nào đó hạng năng khiếu. A, loại này năng khiếu không tính ta muốn là chân chính năng khiếu. Được, mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lý Nhị Cẩu đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua màu lam màn cửa, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kinh ngạc xuất thần. Mơ hồ. Hắn tựa hồ thấy được Điền cô nương đi qua. Không hiểu. Có chút đau lòng. Hắn rất muốn như thường ngày ngươi đi cùng Điền cô nương nói chuyện phiếm. Đáng tiếc. Hắn biết rõ. Chính mình. Thật lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện bởi vì. Nguy hiểm nguyệt ảnh đảo về sau. Hắn vẫn rất điệu thấp. Bởi vì hắn rất rõ. Cái kia cái gọi là thích khách. Cái kia thất tình thích khách. Là hướng về phía chính mình tới những người kia vậy mà thật phái ra thất tình. Cứ việc. Hắn như cũ không biết vì cái gì. Bất quá. Thất tình có. Bát tình hội xa sao lần này giải quyết. Lần tiếp theo đâu hắn mặc dù không biết vì cái gì bị người để mắt tới. Nhưng là. Hắn quyết không cho phép chính mình liên lụy vô tội nhất là liên lụy Điền cô nương thế là. Lý Nhị Cẩu đứng dậy quyết định rời đi hiệp hội. Đi qua trong khoảng thời gian này cùng Lý Mai hợp tác. Hắn đối với ẩn nấp. Trong suốt. Ảnh tử nghiên cứu. Càng thêm thấu triệt. Hắn có nắm chắc sống sót. Điền cô nương. Bảo trọng sư phụ. Bảo trọng Lý Nhị Cẩu cung kính dập đầu đứng dậy rời đi. Từ đây. Thiên địa làm bạn. Siêu thần chế tạp sư 53 chương 517 dân gian nghệ nhân ngày kế tiếp. Kiếm thẻ sư hiệp, hội. Lục Minh nhận được Lý Nhị Cẩu giấy nghỉ phép bởi vì trong thôn các vị đại tỷ tỷ thân thể khó chịu. Cần người chiếu cố. Đặc biệt về nhà một chuyến. U, V, G, W, W, M. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Cái này thân thể khó chịu mang bầu tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Có thể à cái này tiểu hỏa tử vụ thảo tiểu tiểu kiếm tràn ngập hâm mộ. Lúc ấy ta muốn lựa chọn chính là cái này tiểu hỏa tử liền tốt. Nói không chừng thiên phú tiêu chuẩn đã sớm đột phá thất tinh. Cái nào cần phải tân tân khổ khổ từng cái thu thập Lục Minh. Muốn ăn đòn có phải hay không được rồi. Mặc kệ con hàng này. Lục Minh lật qua Hạo Nhiên cung cấp tư liệu, tiếp tục tìm kiếm dân gian nghệ nhân. Ân. 22 tuổi. Giám hoàng sư. Mặc dù hai mắt gần như mù, nhưng lại có được vượt qua thường nhân thính lực. Cũng sáng tạo ra rất nhiều thính lực kỹ năng. Thiên phú chỉ số, không biết. Lục Minh nhìn xem sườn sốt một chút. Nguyên lai ra sở tiêu cách này miếng rán huy còn có giám hoàng huy. Đáng tiếc. Tu vi chỉ có tứ tinh thiên phú. Không để ý. Lục Minh tiếp tục hướng xuống vượt qua. 14 tuổi. Lập trình viên. Thông minh linh động. Trí thông minh cực cao. Lông tóc tràn đầy. Hiện nay tại nào đó công ty đảm nhiệm hạng mục quản lý. Phụ trách nào đó hạng mục. Thiên phú chỉ số, không biết. Lục Minh kinh ngạc. Thật, 14 tuổi chẳng lẽ. Đây là một cái bị Chu Vận sơ sót thiên tài bất quá. Lục Minh cuối cùng cơ trí, ánh mắt đảo qua trước tiên rơi vào lông tóc tràn đầy bốn chữ bên trên. Ha ha. Lên làm hạng mục quản lý lập trình viên làm sao có thể còn có lông tóc tràn đầy giả, con hàng này khẳng định có vấn đề. Thế là Lục Minh lật ra trang kế tiếp tài liệu cặn kẽ. Quả nhiên, hắn tại trên tấm ảnh thấy được một đầu viên hầu. Nương, nguyên lai nơi này lập trình viên chỉ là thật vượn nha. Cũng đúng. Lý Hạo Nhiên làm sao có thể hiểu bọn hắn ngạnh. Sở dĩ cái này đại thể liền là một cái công ty lợi dụng khai hóa viên hầu để hoàn thành hiện giai đoạn nhân loại đều chuyện không muốn làm. Đơn giản tới nói, liền là dùng động vật thay thế nhân loại. Dù sao nhân loại đều tu luyện đi. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh thật sâu thở dài. Nhìn tới chính mình lý giải dân gian nghệ nhân cùng Lý Hạo Nhiên lý giải tựa hồ có chút xuất nhập. Muốn tìm được chân chính thiên phú đệ tử, sợ là có chút khó khăn. Kỳ thật ngấm lại cũng thế. Cùng loại lượng tử dạng này người lại có thể có mấy cách, cho dù có. Thiên phú cũng chưa chắc tốt. Tỷ như sở tiêu. Con hàng này coi như dẹp đi kiếm thẻ sư hiệp hội. Đoán chừng thiên phú tăng phúc còn không có Diệp Lương Phi số lẻ nhiều. Lại có ý nghĩa gì chân chính có thiên phú dân gian nghệ nhân. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sở dĩ phát triển trọng tâm vẫn là Chu Vận bên kia. Những tông sư kia con em, những năm kia thiếu thành danh thiên tài, mới là Lục Minh cần thiết 400 cái Diệp Lương Phi A. Lục Minh thổn thức không thôi. Đại khái còn cần 1.5 cái áo đỏ thiếu niên dạng này tông sư dòng dõi. Nói cách khác còn được 2 cái khó khăn A. Lục Minh thở dài. Bất quá Lý Hạo Nhiên bên này không có. Chu Vận bên kia ngược lại là đưa ra một phần tư liệu. Nàng bên này có một cái nguyên bản đã đào thải thiên phú không tồi người trẻ tuổi. Không phải là tông sư cấp dòng dõi, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Xem như chân chính dân gian nghệ nhân thực lực mạnh mẽ, tuổi còn nhỏ lục tinh đỉnh phong, trước mắt chức nghiệp là phong nguyên tố sư. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tương lai rất có thể là phong nguyên tố sư hiệp hội một phần tử. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thích bay. Giấc mộng của hắn liền là vĩnh viễn tại thiên không bay lượn. Hắn là muốn trở thành bầu trời chi chủ, nam nhân bầu trời chi chủ. Lục Minh dừng một chút. U, V, G, W, W, M. Chu Vận giải thích nói, đây là một loại đặc biệt xưng hào, đại biểu trên bầu trời bá chủ. Chỉ có trên bầu trời người mạnh nhất mới có tư cách xưng hô. Bầu trời chi chủ là nữ. Lục Minh sợ hãi thán phục. Không phải a? Chu Vận nghi hoặc. Vậy cách này trở thành bầu trời chi chủ nam nhân? Lục Minh trầm giọng nói. Chu Vận, hài tử thật mở ra a. Lục Minh thổn thức không thôi. Chu Vận tóm lại, đứa bé này đâu thích bầu trời, thích trời xanh. Giấc mộng của hắn là chinh phục bầu trời, trở thành bầu trời chi chủ. Sở dĩ liền trở thành phong nguyên tố sư. Nguyên nhân rất đơn giản, thất tinh trở xuống có thể bay chức nghiệp thật không nhiều. Mà phong nguyên tố sư dựa vào thổi liền có thể bay lên. Mặc dù không cao, không có cái khác hiệp hội mời chào qua hắn. Lục Minh hiếu kỳ, có thể bay chức nghiệp không chỉ có riêng chỉ có phong nguyên tố sư. Có. Chu Vận xuất ra tư liệu. Triệu Hoán Sư Hiệp Hội đã từng mời chào qua hắn, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Bởi vì không phải thật sự chính phi đi, còn có nơi này cách khác hiệp hội. Khí Tu cũng mời chào qua, bị dùng kỹ năng quá ít cự tuyệt. Trừ cách đó ra, còn có Cơ Giới Tu, Vũ Tu, Đinh Tu các loại lớn hiệp hội đều mời chào qua hắn. Nhưng là đồng đều đã phương thức phi hành quá mức vụng về mà lý do cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, trước mắt chỉ có Phong Nguyên Tố Sư hợp cách. Chu Vận giải thích nói. Minh bạch. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Phi hành. Cái đồ chơi này không phải liền là bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội an hiểu sao đi. Để Hạo Nhiên cùng hắn tiếp xúc một chút. Lục Minh tràn ngập tự tin. Vâng. Chu Vận cái này đi an bài. Nhưng mà. Rất nhanh. Kiếm thẻ sư hiệp hội liền được người tuổi trẻ phản hồi cự tuyệt, lý do cự tuyệt đơn giản thô bạo quá ngu. Đúng thế. Quá ngu. Người trẻ tuổi cho rằng kiếm thẻ sư phương thức phi hành quá mức ngu xuẩn, nghe nói. Đã từng kiếm tu cũng dùng tối cường. Lớn hậu kỳ phương thức mời qua hắn. Cũng đồng dạng dùng ngu xuẩn hai chữ cự tuyệt. Dù sao. Vũ khí tại dưới chân dấm lên. Như thế nào phi hành, như thế nào chiến đấu, cho dù có thể chiến đấu, uy lực tất nhiên sẽ suy yếu, bởi vậy hắn căn bản không cân nhắc. Quá ngu. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Ngự thẻ phi hành thế nhưng là bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội đặc sắc, lúc nào thành quá ngu Phong Nguyên Tố Sư đúng không? Ha ha. Lục Minh tự mình hiểu rõ một chút cái gọi là phi hành. Thông qua sức gió bao khỏa tự thân, trôi nổi không trung. Theo độ thuần thục đề cao, có thể linh hoạt di động. Mặt ngoài nhìn qua, giống như là chân chính dựa vào chính mình phi hành cảm giác. Bất quá, phi hành cách đồ chơi này còn được xem hiệu quả không phải sao, nhất là bá chủ. Lục Minh yên lặng đọc qua người tuổi trẻ tư liệu. Cuối cùng rơi xuống gần đây báo danh tham gia phi hành quốc giải thi đấu. Sở hữu có thể phi hành người tu luyện đều có thể tham dự. Cái gọi là phi hành quốc giải thi đấu, liền là phi hành kẻ yêu thích bọn họ trung cực tranh tài, người dự thi gần như đều là lục tinh đỉnh phong hàng năm. Bọn hắn đều sẽ tuyển ra người mạnh nhất phi hành thi đấu bên trong. Hội theo độ linh hoạt, tốc độ, góc độ các phương diện tới tay. Cuối cùng tuyển ra một cách toàn bộ phương vị ưu tú nhất người thắng mà năm nay nha. Chúng ta vị này người trẻ tuổi cũng cuối cùng đã tới lục tinh đỉnh phong, báo danh dự thi cũng thông qua được hải tuyển. Phi hành cút. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Ngự thẻ phi hành một mực là kiếm thẻ sư hiệp hội đặc sắc. Bất quá. Hạn chế tại mọi người nhận biết. Tựa hồ phi hành phương diện này cũng cho tới bây giờ không có cân nhắc qua kiếm thẻ sư hiệp hội. Có lẽ. Là thời điểm để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Hắn nhìn nhìn, hải tuyển tựa hồ còn có 2 ngày. Vận Nhi, đến ngay đây, giúp ta báo danh. A Chu Vận mờ mịt. Hội trưởng lại muốn tự mình tham gia. Ngay kế tiếp, Lục Minh tự mình tham gia hải tuyển. Không phải liền là một cái phi hành cút sao, dùng kiếm thẻ sư ưu tú trình độ. Đoán chừng có thể rất nhẹ nhàng chiến thắng. Huống chi tiểu tiểu kiếm bản thân tính linh hoạt cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Hải tuyển hạng mục. Một đoạn 10 cây số phi hành chặng đường. Bên trong bao hàm đơn giản một chút đường rẽ. Đơn giản trên dưới đường dốc các loại. Đơn giản. Lục Minh khinh trang thượng trận. Hồi lâu. Tranh tài kết thúc. Lục Minh rất nhẹ nhàng thông qua được hải tuyển. Chỉ là. Hắn cùng tiểu tiểu kiếm sắc mặt cũng không quá dễ nhìn. Bởi vì bọn họ thành tích là hạng chót, thuộc về miễn cưỡng thông qua khảo hạch loại kia. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm là. Trước kia ngươi cân nhắc qua vấn đề này sao? Tiểu tiểu kiếm ngữ khí u. Không có. Lục Minh thở dài. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội một mực dùng ngự thẻ phi hành làm điểm bán. Lục Minh thỉnh thoảng cũng bay, vừa bay cài gì gì đó. Cảm giác rất sâu dáng vẻ. Nhưng là. Lần này khoảng cách dài phi hành. Hắn ý thức được một cái cử đại vấn đề. Tư thế của bọn hắn quá mệt mỏi, ngươi xem. Nguyên thể rất nhỏ, chân người đâu rất lớn. Sở dĩ. hai cái chân đứng lên trên là không thể nào. Sở dĩ kiếm thẻ sư phi hành thời điểm là chân phải khoác lên chân trái bên trên. Đối với người tu luyện tới nói, động tác này cũng không tính rất khó khăn, liền là nương pháo một chút. Bất quá ảnh hưởng không lớn, dù sao kiếm tu như thế một trước một sau thế đứng cũng phi thường nương pháo a. Sở dĩ đại gia cũng liền quen thuộc. Cái này nhiều lắm là xem như người sử dụng thể nghiệm uy thiết kế không tốt lắm. Chỉ là không nghĩ tới lần này 10 cây số phi hành Lục Minh cước tê. Đương nhiên, làm một song thẻ song đãi kiếm thẻ sư, Lục Minh là có được hai cái thẻ nam nhân. Sở dĩ hắn cũng thử một cước một cái thẻ. Kết quả nha, tại chỗ gặp khó khăn. Chính ngươi cái gì trọng lượng trong lòng mình không có số à, tiểu tiểu kiếm khinh bỉ. Kiếm thẻ sư cũng coi là nửa cái năng lượng chiến sĩ. Có thể không trọng à, bình thường ngươi bay được là bởi vì lão tử ngưu phê không phải ngươi. Ngươi thật sự cho rằng một cách bình thường nguyên thẻ liền có thể mang ngươi bay lên? Muốn thật có thể, chế thẻ sư hiệp hội sớm làm đi mà. Giờ khắc này Lục Minh cũng rốt cuộc biết vì cái gì cay cách bầu trời chi chủ nam nhân hội khinh bỉ hắn. Bởi vì nhìn như vậy, tư thế của bọn hắn thật rất ngu. Hải tuyển rất đơn giản, đằng sau đâu đấu vòng loại đấu bán kết Lục Minh thế mà không muốn tham gia. Buổi chiều, Lục Minh xám xịt trở về. Khục, phi hành cúp loại này lạc vây tranh tài có gì có thể tham gia đúng không? Nghe danh tự cũng không phải là cái gì tốt thi đấu. Còn có những cái kia triệu hoán sư căn bản chính là gian lận hắn, nhưng là nhìn thấy một cái triệu hoán sư dẫm lên một cái bay gà tham gia trận đấu, lại mẹ nó không phải bay gà chén. Tóm lại, Lục Minh cảm thấy lấy hắn cao quý hội trưởng thân phận không thích hợp tham gia loại này tranh tài. Sở dĩ đấu vòng loại cũng không cần đi, bởi vì nghe nói ánh sáng chặng đường tựu 30 km. Thật không đi tiểu tiểu kiếm có chút tiếc nuối. Bọn hắn đi qua hiện trường, theo hiện trường tranh tài thành tích đến xem, vì trẻ tuổi kia rất có thể cũng thuộc về thiên phú hình tuyển thủ chí ít 200 cái. Diệp Lương Phi mặc dù không có gặp chân nhân, không đi, Lục Minh rất khẳng định. Vì mình ngón chân, hắn cảm thấy vẫn là không muốn tham gia náo nhiệt. Bởi vì chênh lệch thật rất lớn. Chính hắn là thành thành thật thật bay, nhưng là đâu, những cái kia tham gia trận đấu người, các loại tốn thức nở hoa thao tác, hảo hảo một cách phi hành tranh tài làm cùng đại duyệt binh tựa như. Làm giận, hắn đã rất cố gắng bay, kết quả không được. Hắn cũng minh bạch, ngự thẻ phi hành trên bản chất thuộc về chiến đấu bên trong cự ly ngắn bộc phát cực mạnh cực nhanh, nhưng là bay liên tục nha, sức chịu đựng nha, tư thế nha, tựu rất hạn chế. Vì đạt thành mục tiêu, Lục Minh bao quát nhưng không giới hạn trong thử các loại tư thế kim gây độc lập thức phi hành, một tay dựng ngược thức phi hành, thức phi hành, vân vân. Nhưng mà thật đáng tiếc, kia mấy loại tư thế càng khó khăn kiên trì. Lục Minh coi như vừa đi vừa về không ngừng biến hóa tư thế, cũng bất quá miễn cưỡng chống 3 phút. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Thế là Lục Minh từ bỏ đối vị này người tuổi trẻ mời chào. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa trở lại thời điểm liền thấy tiểu bạch nha đầu tại thiên thượng lắc lắc ung dung phi hành, sau đó nhào tới Lục Minh trong ngực. Sư phụ ai? Lục Minh ôm chặt lấy tiểu bạch nha đầu, sau đó kinh ngạc, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện tiểu bạch sở dĩ bay không vững vàng là bởi vì đứa nhỏ này dưới chân thế mà đạp hai cái nguyên thẻ, một cước một cái chân chính song thẻ song đãi. A, Lục Minh trước mắt sáng rõ. Tiểu Bạch, ngươi đây là vừa nghiên cứu ra được đây này? Tiểu Bạch nhô lên chính mình tiểu thân bản, kiêu ngạo nói, thí nghiệm giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, đã có thể bay nữa nha. Nói, tiểu Bạch có chút lui lại, song thẻ lơ lửng lóe ra diệu nhân quang huy. Nhìn qua dự bị thẻ cũng có thể cất cánh, Lục Minh hỏi, có thể đâu? Tiểu Bạch đem tiểu tiểu bạch buông xuống, đơn độc dùng dự bị thẻ cất cánh. thành công ngươi những ngày gần đây, ngay tại nghiên cứu cái này. Lục Minh sợ hãi thán phục. Không phải đâu. Tiểu Bạch lắc đầu. Có chút tiểu khổ não nói. Thí nghiệm nội dung chủ yếu là liên quan tới dự bị thẻ linh thể sinh ra cùng linh thể dung hợp. Đáng tiếc. Một mực không thành công đâu. Bất quá, đi qua đại lượng thí nghiệm, ngược lại là thành công đem trí năng đơn giản tư duy quen ra đi vào. Sở dĩ dự bị thẻ vẫn là không có tư duy đây này. Nó tựa như là một cách đơn giản máy tính. Có thể chấp hành đơn giản một chút thao tác. Điều động đơn giản một chút chỉ lệnh. Trợ giúp phụ trợ cùng tu luyện. Tiểu Bạch nói rất chân thành. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Sở dĩ dự bị thẻ tương đương với soạt một cái tiểu A đồng học của ta cũng có thể sao? Lục Minh hỏi. Có thể đâu? Tiểu Bạch hỏi. Thế là tại Tiểu Bạch trợ giúp dưới, Lục Minh cũng đem tiểu kiếm, cũng chính là dự bị nguyên thẻ tiến hành bơ giom. Tựa hồ thật trở nên có chút không giống. Tiểu Ái cùng A Phi. Lục Minh tằng hắng một cái, theo não hải trực tiếp hạ chỉ lệnh, phụ trợ phi hành. Ông dự bị thẻ cất cánh, Lục Minh nếm thử đứng lên trên. Thế mà thành công. A Lục Minh trước mắt sáng rõ tiểu kiếm. Lục Minh hưng phấn. Đến rồi, tiểu kiếm hưng phấn bay đến Lục Minh dưới thân. Soạt, Lục Minh một cước một cái nguyên thẻ. Lục Minh dứt khoát đem dự bị thẻ chỉ lệnh điều động. Cũng giao cái tiểu kiếm. Thế là hai cái nguyên thẻ hoàn mỹ phối hợp lại. Bắt đầu hành động hưu hưu. Lục Minh trên không trung xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng còn tới cách 720 độ quay người. Toàn bộ thành công. Ha ha, Lục Minh hưng phấn. Có cái này, bọn hắn kiếm thẻ sư thì sợ gì phi hành? Ha ha. Bầu trời bá chủ đều tới kêu ba ba đi hồi lâu. Lục Minh bay cách thoải mái. Rơi xuống đất về sau. Ôm Tiểu Bạch liền là hung hăng hôn một cái. Vẫn là nhà ta Tiểu Bạch ngưu phê chán rét đâu. Tiểu Bạch lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nào có. Nào có dạng này khen nhân gia nữ hải tử đâu, chán rét chết đâu. Buổi chiều. Lục Minh huấn luyện hoàn tất. Thần thanh khí sảng. Đi qua một đoạn thời gian luyện tập. Hắn đối với song thẻ song đãi phi hành xem như rõ như lòng bàn tay. Đây mới là chân chính ý nghĩa bên trên ngự thẻ phi hành. Đi ra văn phòng. Vừa tới cửa ra vào, hắn liền thấy Diệp Lương Phi kia hàng tại phủ cận lắc lư. Diệp Lương Phi. Lục Minh thuận miệng kêu lên. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là Diệp Lương Phi nói thầm. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Sau đó đi xa. Lục Minh một mặt mộng so. Cái này lại tình huống gì? Diệp Lương Phi. Lục Minh mặt tối sầm. Trầm giọng nói. Lăn tới đây cho ta. Nghe không được, nghe không được. Đều là ảo giác, đều là ảo giác. Diệp Lương Phi một bên nói thầm. Một bên nện bước chính mình vui sướng tiểu chân ngắn cấp tốc biến mất tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Lục Minh. Đứa nhỏ này. Đầu óc đặc A siêu thần chế tạp sư 53 chương 518. Hắn có Lục Minh đẹp trai không nơi nào đó. Một thân ảnh lạnh lùng nhìn trước mắt tinh vân xoay tròn. Cuối cùng dừng lại tại một cái tên bên trên. Lục Mẫn. Còn không có đưa đến A, hắn đảm mạc nói. Thật xin lỗi, tông chủ. Dưới chân vũ ảnh quỳ bò xổm, đã phái một vị thất tinh thích khách đi qua, đã chết. Chúng ta hoài nghi người Lục gia trong bóng tối bảo hộ nàng. Lục gia. Tông chủ ánh mắt ngưng tụ. Thú vị. Như thế cảnh ngộ. Các ngươi lại vẫn có thể phân thân ra ngoài bảo hộ Lục Mẫn sao? Hừ, ta xem các ngươi có thể bảo hộ đến khi nào, năm đó đều thất bại. A. Tông chủ lạnh lùng nói, thời gian không nhiều lắm. Minh bạch. U ảnh tiếp nhận mệnh lệnh. Cái kia Lục Minh đâu? Tông chủ bỗng nhiên mở miệng, điều tra như thế nào? Điều tra rõ ràng. U ảnh rất khẳng định. Căn cứ chúng ta tập hợp tin tức, người này nhan giá trị vô song, sức chiến đấu xuất sắc, kế thừa Lục gia cường đại thiên phú, không tại tỷ tỷ của hắn phía dưới, làm người thiện lương, chân thành, có trách nhiệm tâm, có đảm đương. Tính được là mấy trăm năm không gặp tính cách cùng thiên phú hoàn mỹ kỳ tài. tông chủ mặt tối sầm, cái này phong cách vẽ các ngươi từ nơi nào xem ra? Ây, U Ảnh trầm mặt nói, tông chủ âm thanh lạnh lùng nói. U Trình Duyệt, U Ảnh thấp giọng nói, tông chủ sắc mặt đen nhánh, chúng ta ngành tình báo mỗi tháng mấy ước đầu nhập, ngươi nói cho ta, các ngươi thu thập tin tức là theo Trình Duyệt bên trên xem, thật xin lỗi. U Ảnh cũng rất hổ thẹn, chúng ta thôi diễn qua Lục Minh bên người giống như một cái lỗ đen thật lớn, bất kỳ cái gì thôi diễn hiệu quả đều sẽ thất bại. Bởi vậy trước mắt điều tra Lục Minh biện pháp duy nhất liền là xem tin tức. U Ảnh nói như thế, tông chủ xem tin tức còn muốn các ngươi, chính ta sẽ không xem. A ngu xuẩn, tông chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không cách nào thôi diễn, liền sẽ không mua bọn hắn để tử thử qua. U Ảnh thở dài, giống như thất bại, giống như tông chủ kinh ngạc. Không biết vì sao, tại kiếm thẻ sư hiệp hội nơi này, bọn hắn thân kinh bách chiến, có vô số kinh nghiệm đệ tử, làm việc như cái hai đồ đần. Thật, thất bại tựu thất bại, tựa như là có ý tứ gì. Ác Ảnh cũng biết câu này không tưởng nổi, dừng một chút, rồi mới lên tiếng. Lần trước, chúng ta thi hành kế phản gián vẽ, điều động một người đi qua, ý đồ phản gián kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Nghe nói tiến triển cũng không tệ, vì kế hoạch thành công, chúng ta còn đặt phê đại nhất đống tăng thực lực lên năng lượng thể. Chỉ cần lặng lẽ đem năng lượng thể đưa đến những cái kia thể nội liền có thể tăng thực lực lên. Về sau, nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đối Lục Minh đều dị thường cừu hận, kể ra bị Lục đi qua, nhiệt tình cực cao, đều đi tăng thực lực lên. Chúng ta tồn kho trực tiếp bị lấy sạch. Lại về sau, một mực chưa đi đến hàng. U Ảnh cũng rất thất vọng. Cái này cũng rất lâu, năng lượng thể làm sao lại luôn luôn thiếu hàng đâu, đáng chết. Khẳng định lại là bởi vì kia cái gì Song Côn Tiết hàng năm lúc này đều cố ý độn hàng không bán. Sau đó Song Côn Tiết thời điểm dùng bán hạ giá xanh nghĩa, giá cao bán cho bọn hắn quá ghê tởm. Tông chủ trầm mặc hồi lâu, đi lên liền là một cước. Ngu xuẩn, các ngươi tự không nghĩ tới, nhân gia đã sớm xem thấu, đùa các ngươi đùa. Tông chủ giận dữ, cân nhắc qua, U Ảnh thuần thuộc đứng lên, thế nhưng là đây là biện pháp duy nhất. Phế vật, tông chủ đánh khai quang màn Trình Duyệt, lật qua kiếm thẻ sư hiệp hội tin tức gần đây, trực tiếp định đến cái cuối cùng. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bọn hắn hiệp hội không phải chiêu thu đệ tử A, làm cái nội ứng đi vào theo lên, ta nhất định phải biết rõ Lục Minh nhất cử nhất động. Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, U Ảnh minh bạch. Nhìn tới, tông chủ đối Lục Minh chú ý độ lần nữa tăng lên, điều động cường đại nội ứng ẩn núp đến Lục Minh bên người, đây chính là cao cấp nhất đãi ngộ. Xem ra gần nhất tất nhiên lại xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. Lục Nhan bên kia như thế nào? Tông chủ nhàn nhạt vấn đạo, ta nhớ được, lần trước ngươi đã phái người tới. U Ảnh dừng một chút, có chút xấu hổ. Chúng ta phái một vị ưu tú nhất nam tính, nghe nói hắn từng chinh phục hơn ngàn vị nữ tính, có lẽ có ít cơ hội. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Lục Nhan lại ngưu, không phải cũng là nữ tính sao? Hắn phái một cái hoàn mỹ nhất nam tính đi qua, tóm lại có chút cơ hội. À nhưng mà, tông chủ xem đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Hồi lâu, thật sâu thở dài, ta hỏi ngươi. Tông chủ hít sâu một hơi, ngươi nói cái này nam tính, hắn có Lục Minh đẹp trai không? Không có. Hắn có Lục Minh tính cách được không? Không có. Hắn có Lục Minh thiên phú tốt sao? Không có. Hắn so Lục Minh càng có nữ nhân duyên. U Ảnh ngây ngẩn cả người, suy nghĩ kỹ một chút, trên tư liệu biểu hiện Lục Minh bên người những cô nương kia, theo Cao Tiểu Tình đến Chu Vận, cái nào không phải trong truyền thuyết thiên tài thiếu nữ? Phải biết, trong tư liệu ghi chép, Lục Minh thế nhưng là một cách liền Thu Thư Nhi đều có thể giải quyết nam nhân. Theo tin tức đáng tin, Lục Minh đã cùng Thu Thư Nhi vào động phòng. Cỡ nào cường đại? Suy nghĩ lại một chút, Lục Minh tuyệt thế vô song nhan giá trị, những cái kia cường đại thẻ bài thiên phú, còn có bị các vị tiền bối tán dương tính cách. Hắn không gây lời có thể nói đúng vậy a. Có được dạng này đệ đệ, Lục Nhan làm sao có thể thích những người khác gọi trở về đi. Tông chủ thở dài. Vâng. U Ảnh vừa muốn nói gì, cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Hắn rút một chút, hổ thẹn cúi đầu xuống. Thật xin lỗi, tông chủ. Hắn đã bị Lục Nhan chặt. Tông chủ một mặt mộng bức, Lục Nhan không phải trọng tu đi sao, hôm qua đã trở về Lục Tinh đỉnh phong. U Ảnh cúi đầu xuống. Tông chủ, Lục Tinh đỉnh phong Lục Nhan vậy mà nhanh như vậy tự trọng tu trở về, cô nương này. Lục gia huyết mạch so trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Tông chủ vẻ mặt nghiêm túc. Lục Nhan, Lục Minh, Lục Mẫn, còn có Lục gia những người kia. Nguyên bản rất đơn giản sự tình, vậy mà biến vô cùng khó giải quyết. Bất quá, cũng là không phải không có cơ hội. Dùng Lục Nhan thiên phú, đã Lục Tinh đỉnh phong, có phải hay không liền muốn chuẩn bị chiến đấu Thất Tinh? Tông chủ thản nhiên nói. Vâng, U Ảnh rất khẳng định Thu Thư Nghi đã đang chuẩn bị tài nguyên. Rất tốt. Tông chủ ánh mắt dừng lại tại Lục Nhan trên thân, Lục gia sự tình đã không cho phép lại xuất hiện biến cố. Sở dĩ ta muốn nàng chết tại đột phá bên trong minh bạch. U Ảnh trên mặt lộ ra dữ tợn. Không ngừng thất bại nhiệm vụ để niềm tin của hắn nhận lấy đà kích. Nhưng là ngăn chặn người đột phá chuyện này, bọn hắn rất có kinh nghiệm. Cho đến nay đã không biết bao nhiêu ngày mới, bao nhiêu cái gọi là gia tộc đệ tử, bởi vì bọn họ quấy nhiễu, đột phá thất bại, hôi phi yên diệt. Hắc hắc, Lục Nhan A Thất Tinh hẳn phải chết. Mà giờ khắc này, Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội Lục Minh ngay tại là sẽ đến bay gà. A phi, phi hành cúp làm chuẩn bị. Bây giờ xong thẻ xong đãi, bọn hắn rốt cuộc hoàn thành chân chính ngự thẻ phi hành, làm cái tên rất hay đi. Lục Minh phấn chấn. Được, tiểu tiểu kiếm cũng đồng ý, lên tên mới, bay lên có nghi thức cảm giác. Ân, tiểu tiểu kiếm nghĩ nghĩ, nếu là hai cái nguyên thẻ cùng một chỗ bay, vậy không bằng tự gọi xong. Ngậm miệng, Lục Minh vội vàng cắt ngang nó, không thể để cho cái này. Tiểu tiểu kiếm mặt tối sầm. Ta còn chưa nói ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lục Minh ngôn từ kháng nghị, tuyệt đối không được. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập ủy khuất. Lục Minh tên vương bát đản này càng ngày càng chuyên chính. Quá phận đi được rồi. Ngự thẻ phi hành cũng rất tốt. Lục Minh từ bỏ. Hải tuyển qua, liền là đấu vòng loại. Đấu vòng loại độ khó lập tức tăng lên rất nhiều. Lục Minh lật ra năm ngoái tranh tải video. Bắt đầu bắt trước những cái kia video, bắt đầu học tập phi hành tư thế. Không thể không nói, cuộc thi đấu này vẫn là đỉnh ngưu. Tỷ như cái này, năm ngoái trận chung kết có một đoạn phi hành lịch trình, là muốn tải 9 tầng băng năng lượng cùng 9 tầng hỏa năng lượng bên trong bay qua. Bình thường người sớm lạnh, chỉ có chân chính bền bỉ các đại lão mới có thể bay qua loại này tranh tài. Đối với chiến đấu lực quả nhiên là có khảo nghiệm, Lục Minh lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhìn kỹ xuống dưới. Quả nhiên. Cái gì tại sa mạc nguy hiểm nhất trong gió lúc bay qua. Còn muốn khảo nghiệm phi hành độ cao lên 9 tầng mây vân vân. Đây mới thực là. Phi hành khó trách vì tiểu ca kia chướng mắt bọn hắn. Cũng thế. Cùng dĩ vãng ngự thẻ phi hành so sánh, đây mới là chuyên nghiệp cấp phi hành bất quá. Kia là trước kia, Lục Minh sẽ dùng thực lực của mình nói cho hắn biết, cái gì mới gọi là chuyên nghiệp, cái gì mới gọi là phi hành. Thế là Lục Minh một ngày đều đắm chìm trong học tập bên trong, như si như say. Trong lúc đó, ngoại trừ Tiểu Bạch có thể tùy thời vào đây, Lục Minh ai cũng không thấy. Một ngày sau, Lục Minh rốt cuộc toàn bộ học được. Năm ngoái phi hành tải xong, thẻ hình thức dưới dễ dàng. Cái gì trôi đi, xe gì nhanh, kia là không hề có một chút vấn đề, rất tốt. Ngày mai tranh tài, hắc hắc. Lục Minh tràn ngập tự tin, đứng dậy, duỗi người một cái. Tiểu Bạch nha đầu ré vào trên mặt bàn đang ngủ. Nha đầu ngốc này, Lục Minh trong lòng ấm áp. Đi qua, Hắn đem Tiểu Bạch ôm đến trên giường. Sau đó, dừng một chút, rất là thuần thục đạp hướng gian phòng cách nào đó trống không chỗ. Ân, không ai. Nha, đúng. Lý Nhị Cẩu trở về. Con hàng này bình thường mỗi ngày thường ngày liền là ẩn thân. Ngồi xổm ở từng cách đệ tử gian phòng. Nhìn xem chính mình ẩn thân có hiệu quả hay không. Bị đánh cũng không chỉ một lần. Lục Minh suy nghĩ kỹ một chút, lại có điểm không thích ứng. Bất quá, con hàng này hẳn là tại Ôn Nhu Hương a a. Lục Minh mỉm cười, cũng tới giường đi ngủ. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, tuyết lớn đầy trời. Một cái thân ảnh đơn bạc đi tại đất tuyết bên trong. Hắn mệt mỏi, thật, bởi vì hắn đã đi quá lâu quá lâu. Nơi này là nơi nào hắn không biết. Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình điều tra mấy cái năng lượng hỗn loạn địa phương, rất dễ dàng bị quấy nhiễu di tích, dự định đến đó mặt che giấu mình tung tích. Đương nhiên, tốt nhất là đẳng cấp cao không thể vào cái chủng loại kia. Sư phụ, ta hội liên lụy các ngươi. Lý Nhị Cẩu trầm giọng nói. Trên thân bay xuống một tầng bông tuyết. Rất nhanh, Lý Nhị Cẩu nhìn về phía phương xa. Chỉ cần bước vào phiến khu vực này, tầng này di tích, hưu một vòng sát cơ bỗng nhiên hiện hiện. Lý Nhị Cẩu sắc mặt đại biến, cấp tốc ẩn nấp. Nhưng mà, để hắn kinh dị chính là, vô luận như thế nào ẩn nấp, lại bị cổ sát cơ kia tỏa định gắt gao tránh cũng không thể tránh mà lại. Theo đạo này khí tức bên trên xem, người này thực lực thất kinh trở lên á. Lý Nhị Cẩu đắng chát cười một tiếng. Quả nhiên, hắn đoán đúng. Địch nhân là vì mình mà đến, ha ha ha. Ngươi quả nhiên tới. Lý Nhị Cẩu cười lớn một tiếng, dứt khoát từ bỏ chống cự. Hắn tin tưởng, tại thất kinh trước mặt, phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Thế là, hắn ngồi tại đất tuyết bên trong, an tâm chờ chết. Hưu hàn quang lói lên. Một vòng thân ảnh nương theo lấy khí tức cường đại rơi xuống. Lặng lặng ra Lý Nhị Cẩu trước mặt. Lý Nhị Cẩu hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. A, lại là nữ thích khách a. Lý Nhị Cẩu cười khổ. Hừ, nữ thích khách kia chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt rơi vào Lý Nhị Cẩu trên thân. Hồi lâu, nàng bỗng nhiên cười. Thú vị, cố ý đem ta đưa đến nơi này a. Đây chính là tự tin của ngươi a, đáng tiếc. Nữ thích khách giơ tay lên. Ông kinh khủng thất kinh chi lực ngưng tụ. Oanh một vòng kim quang hiện lên. Lý Nhị Cẩu nhắm mắt lại, rõ ràng nghe được một tiếng oanh minh. Oanh một tiếng vang thật lớn. Lý Nhị Cẩu tại rung động bên trong ngất đi. Hắn biết rõ, có lẽ chính mình phải chết. Chỉ là, vì cái gì chính mình sẽ bị truy sát? Chính mình đại bộ phận tinh lực đều tại Điền cô nương trên thân. Cũng không có sành đắc tội với người. Chẳng lẽ là lần trước thời điểm tranh tài, trong lúc vô tình cùng một vị thất tinh đại lão đối mặt trong ấn tượng, chính mình giống như nói một câu, ngươi nhìn cái gì nha? Đúng, có khả năng liền là lần kia. Có lẽ, đây chính là hiện thực a. Khô Hàn Phong lạnh rung. Kia nữ tính tiền bối lạnh lùng nhìn trước mắt Lý Nhị Cẩu. Cùng Lý Nhị Cẩu phía sau 3 mét chỗ, bị nàng xinh xinh đánh ra một cái cử đại cái hố. Bên trong nằm một cỗ thi thể. Chức nghiệp thích khách. Cảnh giới thất tinh. Thuê một vị toàn thân mùi máu tươi thất tinh thích khách bảo hộ ngươi, quá ngu. Nữ tính tiền bối thần sắc đạm mạc. Thích khách thích hợp ám sát, không thích hợp bảo hộ. Bởi vì mùi máu tươi quá nồng sau đó, liền là người trẻ tuổi kia. Quá yếu, liền dư ba đều không chịu nổi, phế vật. Nàng cười lạnh một tiếng. Nàng lần này tới, liền là có một số việc muốn hỏi tinh tường. Thế là, nàng đi qua đạp hai cước. Ngươi, tỉnh lại. Nàng làm tỉnh lại Lý Nhị Cẩu. A, Lý Nhị Cẩu một mặt mờ mịt thức tỉnh. Ta còn chưa có chết một hồi chết, không vội. Nữ tính tiền bối đạm mạc nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Lý Nhị Cẩu nhìn xem nàng. Nếu có thể, hắn càng muốn hỏi hơn hỏi. Người này đến cùng vì sao muốn truy sát chính mình? Ngươi không biết ta? Nữ thích khách thanh âm băng lãnh, nương theo lấy sát cơ. Ai Lý Nhị Cẩu quan sát tỉ mỉ trước mắt vị này. Nữ tính. Vóc dáng rất khá. Nhan giá trị không tệ. Các phương diện đều ở vào trung thượng. Niên kỷ. Ân. 35-36 tuổi. Niên kỷ hơi lớn một chút. Nhưng là như cố tính được là tài trí thành thục. Rất trẻ trung. Cùng bọn hắn trong thôn đại tỷ tỷ bọn họ. Không sai biệt lắm. Có chút quen mặt. Đáng tiếc. Lý Nhị Cẩu không có ấn tượng. Không biết. Lý Nhị Cẩu lão lão thật thật nói. Ngươi xác định nữ tính tiền bối khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Đã từng có cái tiểu gia hỏa. Ẩn thân ở phòng ta ngây người trọn vẹn 3 ngày. Khí tức kia. Có thể cùng ngươi giống nhau như đúc a. Ẩm thân 3 ngày. Ai Lý Nhị Cẩu đột nhiên nghĩ tới. Lúc trước, hắn vì gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, dùng thực tập để tử thân phận tìm kiếm thuộc về con đường của mình. Từ đó tìm được ẩn nấp chi đạo lúc đó. Chính mình tại một vị nữ tính tiền bối trong nhà ở lại 3 ngày chẳng lẽ. Hắn đột nhiên nhìn về phía trước mắt vị này nữ tính tiền bối. Cùng trong hồi ức so sánh. Càng xem càng giống. Rốt cuộc nghĩ tới. Nguyên lai là ngài Lý Nhị Cẩu lập tức mừng rỡ. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng là có người tới giết ta. Ngài mặc xong quần áo, ta đều không nhận ra được. Nữ tính tiền bối trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết. Cuối cùng, nàng giơ tay lên. Nguyên bản không phải. Là hưu một phòng kinh người lưu quang hiện lên. Quanh một đóa đám mây hình nấm bỗng nhiên tại Lý Nhị Cẩu dưới hông dâng lên. Thiên địa, một mảnh bạch xí, siêu thần chế tạp sư 53 chương 519 thiên không chi chủ mộng tưởng. Ngay kế tiếp, sáng sớm, Lục Minh uể oải tỉnh lại. Sư phụ đâu? Tiểu Bạch lanh lời tới để hắn giường. Được, Lục Minh mỉm cười. Hôm nay, hẳn là tranh tài thời gian. Đi qua trong khoảng thời gian này huấn luyện. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ xong thẻ song đãi phi hành kỹ xảo. Đối với tranh tài hôm nay, tràn ngập lòng tin. Giữa trưa, Lục Minh đi tham gia so tài. Bởi vì bản thân cũng không phải cách đại sự gì, hắn cũng không có thông chi bất luận kẻ nào. Đấu vòng loại tương đối hải tuyển mà nói, có nhất định độ khó. Lớn nhất chỗ khó ở chỗ nhưng công kích có thể làm nhiễu. Có được chân chính không chiến chặng đường 30 km. Đương nhiên, đây đối với Lục Minh tới nói căn bản không phải vấn đề. Dựa theo Lục Minh kế hoạch ban đầu, chỉ là 30 km, chân đạp xong thẻ, một đường bay đến điểm cuối cùng tự kết thúc. Nhưng mà tranh tài quá trình tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Đầu tiên là tranh tài bắt đầu. Hưu theo một tiếng hiệu lệnh, một loạt bay gà phóng lên tận trời. Lục Minh, không sai. Bay gà triệu hoán sư phi hành thường thấy nhất triệu hoán thú đối với loại này không biết xấu hổ chức nghiệp. Lục Minh rất có trải nghiệm. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, bay gà trên không một nháy mắt, tự phun ra đại lượng quấy nhiễu năng lượng. Hưu từng cách bay gà phóng lên tận trời. Từng đoàn năng lượng quấy nhiễu tại mặt đất không ngừng xung kích. Ngoại trừ triệu hoán sư, cái khác sở hữu chức nghiệp, vậy mà đều bởi vì năng lượng hỗn loạn, không có bay lên không chiến cạnh tranh theo điểm xuất phát đã trải qua rồi. Đáng chết lại là đám này bay gà thú không có việc gì. Bọn hắn mặc dù sức chiến đấu mạnh hơn một chút, nhưng là tốc độ chậm. Còn lại tuyển thủ cấp tốc xông lên. Vô Lục Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng cấp tốc cất cánh. Sau đó, áp mộng tới. Lục Minh chưa hề nghĩ tới trở ngại chính mình tranh tài, không phải tuyển thủ, mà là bình luận. Xem vị này cao nhan đáng giá tuyển thủ. Hẳn là Lục Minh hắn phát khởi xung kích hắn xông đi lên hắn đem bay gà đánh xuống rất tốt lại là một cái bay gà hoa. Triệu hoán sư bọn họ toàn quân bị diệt sở hữu bay gà đều bị đánh xuống tới không hổ là kiếm thẻ sư hắn là làm chi không thèm đánh bay gà chiến thần rất tốt. Lục Minh phát khởi công kích Lục Minh xông về điểm cuối cùng hắn không phải một người tại chiến đấu không phải một người rất tốt vọt tới bình luận cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Lục Minh thật. Nhiều lần hắn đều nghĩ sẽ một cái. đem nguyên thẻ hung hăng dán tại con hàng này trên mặt quá ồn ào cũng may. Hắn hôm nay tự một trận tranh tài kết thúc về sau, Lục Minh cấp tốc rời đi. Giữa trưa, Lục Minh trở lại hiệp hội. Sư phụ ăn cơm nữa nha. Tiểu Bạch chuẩn bị kỹ càng đồ ăn bưng lên. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười. Thế là, một lớn một nhỏ hai người đánh khai quang màn vừa ăn cơm một bên xem tivi. Nhưng mà, để cho người ta không nghĩ tới chính là, giữa trưa thiên đô thì tắm truyền bá tin tức. À đây là Tê Lục Minh hít vào một cách lương bì. Sư phụ Tiểu Bạch trừng to mắt. Chán ghét đâu sư phụ lại hút lương bì lần trước tại Nguyệt Ảnh đảo thời điểm liền ngã hút sữa sữa. Nàng đều không có có ý tốt nói thế nhưng là lương bì thứ này. Không cho phép ăn đâu Tiểu Bạch rất tức giận mang đi. Lục Minh giờ phút này còn tại mộng bức bên trong. Thật, bởi vì màn sáng bên trên thình lình xuất hiện phi hành cúp tranh tài trong trận đấu. Đối tham gia đấu vòng loại Lục Minh tới mấy cách đặc tả. Cùng hắn lần lượt đánh rơi bay gà hình tượng. Lại phối hợp hiểu rõ nói cảm xúc mạnh mẽ minh mông thanh âm. Hình tượng biên tập. Tại hậu kỳ tác dụng dưới trận đấu này biến thành Lục Minh sân nhà. Khán giả rõ ràng nhìn xem Lục Minh một đường siêu thần. Đánh bại từng cách bay gà. Còn ra phát hiện ra đệ nhất tích huyết. Song sát. Tam sát âm thanh. Cuối cùng. Tăng thêm phụ đề đánh bay gà chiến thần Lục Minh cam mẹ nó. Ai muốn loại này gặp vượt xưng hào đáng giận nhất là. Ngay lúc này. Cổ tay mang máy truyền tin điên cuồng chấn động. Thông tin giới các đại hào hữu. Nhao nhao phát tới điện mừng. Chúc mừng Lục hội trưởng vui nâng chiến thần xưng hào. Tác chiến bộ bộ trưởng. Chúc mừng Lục hội trưởng vui nâng chiến thần xưng hào. Đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm. Chúc mừng Lục hội trưởng vui nâng chiến thần xưng hào. Trận pháp sư hiệp hội thiên đô thị phân hội trưởng. Các loại trở vân vân. Gần như đều là các đại lão đối Lục Minh thân thiết chúc phúc. Lục Minh tức giận nha. Mặc dù trên danh nghĩa là chúc phúc. Nhưng là hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được cười trên nỗi đau của người khác. Mấu chốt nhất là còn không thể mắng bởi vì đánh không lại. Chủ nhiệm. Lục Minh trở về thầy chủ nhiệm, ngài cũng góp cái này náo nhiệt ha ha. Thầy chủ nhiệm cười to, ai bảo ngươi tiểu tử tham gia địa phương đài hoạt động địa phương đài Lục Minh một mặt mộng bức. Đúng a. Thầy chủ nhiệm mỉm cười. Phi hành cúp đấu vòng loại bởi vì nhiều lắm. Sở dĩ phân tiểu tổ tổ chức. Trực tiếp truyền thông cũng là phân tán. Mà ngươi báo danh cái kia liền là địa phương đài. Lục Minh hoảng hốt. Là dạng này a thế là. Hắn ôm thử tâm tình. Hắn đóng lại băng tần tin tức. Mở ra thiên đô thị địa phương đài cách khác kinh. Liền thấy quen thuộc họa phong. Không muốn 5.000 không muốn 1.000 chỉ cần 998 thân hư là tại mệt nhọc quá độ. Hôm nay chúng ta cho mời Đinh Tu Hiệp hội đoạn chuyên gia cho chúng ta giảng thuật cái gì gọi là chiều dài. Lục Minh trầm mặc, thật, không hiểu. Hắn nghĩ tới Bách Tính Hảo bằng hữu Sơn Đông đài truyền hình. Nơi nào đó. Một ít hiệp hội các đệ tử ngạc nhiên phát hiện. Hội trưởng của bọn hắn hôm nay tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Đi đường đều là tung bay. Thỉnh thoảng còn ngâm nga bài hát. Mà giờ khắc này. Náo nhiệt nhất không ai qua được thiên đô thị hội trưởng quần. Ha ha ha ha hắn Lục Minh cũng có hôm nay thế mà báo địa phương đài tiểu tổ thi đấu. Ha ha ha. Xem ra Lục Minh đối với chúng ta bản địa tập tục hiểu rõ vẫn là không nhiều a. Chết cười. Đám hội trưởng bọn họ thích nghe ngóng. Bất quá. Lúc này. Một cái hội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Cái kia. Dựa theo quy định. Lục Minh bây giờ thân là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng. Chúng ta cũng hẳn là kéo hắn vào quần. Soạt quần bên trong nháy mắt yên lặng. Qua 3 giây đồng hồ lại toàn bộ nổ. Không muốn ngươi có cái gì nghĩ không ra đúng rồi đám hội trưởng bọn họ nhao nhao nói. A vị kia đề nghị hội trưởng một mặt mộng bức quy củ. Quy củ không phải như vậy sao lại nói. Hội trưởng quần thành lập ý nghĩa. Liền là giải quyết mâu thuẫn a nhiều khi. Rõ ràng tại quần bên trong mấy câu tự giải quyết sự tình. cuối cùng gây rất đại thể không có lời. A hắn thấy mấy lần trước mâu thuẫn hiển nhiên là không có câu thông tốt đưa đến. Giống như Lục Minh tại quần bên trong có lẽ liền không có những phiền toái này. Quy củ cũng là người định. Đúng đúng đúng, kiếm thẻ sư hiệp hội người hay là quá ít, không vội. Lục Minh quá nhỏ. Đám hội trưởng bọn họ nhao nhao nói. Đáng tiếc. Theo kiếm thẻ sư hiệp hội danh khí càng lúc càng lớn. Phía trên hiển nhiên cũng chú ý đến nơi này. Thế là. Có nhiều thứ liền không thể tránh khỏi. Các hội trưởng tại quần bên trong sướng nói chuyện thời điểm. Soạt quần bên trong nháy mắt yên lặng. Mới vừa rồi còn náo nhiệt quần chợt im lặng. Mà cái nào đó tân tân khổ khổ thông qua lão niên phương pháp nhập giọng nói chuyển hóa nửa ngày. Thật vất vả phát ra ngoài triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng. Bỗng nhiên phát một đầu thật dài tin tức. Chúng ta lúc còn trẻ cũng đều từng có xưng hào. Áp mộng pháp sư. Tuyệt mệnh thích khách loại hình. Nhưng là ai cũng không có Lục Minh bá khí ha ha ha kêu cái gì không tốt gọi đánh bay gà chiến thần Hán Việt. Đà phi gây chiến thần. Ngươi nói. Chúng ta triệu hoán sư hiệp hội quay đầu cho Lục Minh đưa 100 con bay gà biểu thị chúc mừng như thế nào ha ha ha ha ha. À các ngươi tại sao không nói chuyện. Triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng một mặt mộng bức. Sau đó. Cẩn thận xích lại gần xem xét. Ngạc nhiên tại hắn cái tin tức này phía trên phát hiện một hàng chữ nhỏ chủ nhóm mời Lục Minh gia nhập thiên đô thị phân hội quần. Soạt thế giới bình tĩnh. Mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Chúng ta Lục Minh đồng học. Không hiểu thấu phát hiện mình bị kéo đến một đám. Lại không hiểu thấu phát hiện có người mở rộng trào phúng kỹ năng không thích chính mình. Ân. Hắn rất cẩn thận liếc nhìn. Triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng ha ha. Ngươi tốt. Hắn mỉm cười. Ngươi tốt. Triệu hoán sư hiệp. Hội trưởng rất xấu hổ. Trên thế giới này. Không còn có cái gì so sau lưng nói người ta nói xấu bị nghe được lúc túng hơn. Hắn đưa vào giọng nói thời điểm rõ ràng Lục Minh còn không có ở đây, ta gần nhất đang nghiên cứu một tấm mới thẻ bài. Lục Minh ngữ khí u. Soạt triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng lập tức một cái giật mình. Mới thẻ hắn chợt nhớ tới sớm nhất kỳ côn thẻ. Con hàng này còn tại không ngừng đánh thẳng vào triệu hoán sư cấp thấp thị trường. Còn có điều vì tiêu tiêu thẻ. Trực tiếp đưa đến triệu hoán sư tối cường gia tộc hủy diệt cái kia đã từng đánh đâu thắng đó triệu hoán sư nhất cường đại gia tộc. Bây giờ ngay tại tiếp nhận chuyển hình đau từng cơn. Có thể hay không gắng gượng qua tới vẫn là nói chuyện đâu mà hết thảy. Đều là bởi vì Lục Minh. Thật xin lỗi triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng rất thẳng thắn xin lỗi. Cái này không quan hệ thực lực mạnh yếu. Chuyện này hắn không chiếm lý. Không cần thiết đắc tội Lục Minh ra hỏa này. Khù khù. Dạng này. Các ngươi không phải có nguyệt ảnh đảo sao, các đệ tử thủ hộ cũng không dễ dàng. Chúng ta triệu hoán sư hiệp hội nguyện ý cung cấp 7 con màu sắc khác nhau côn tặng cùng nguyệt ảnh đảo. Triệu hoán sư hội trưởng nói. Cảm tạ. Lục Minh mỉm cười. Ngươi ngó ngó. Vẫn là triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng thượng đạo. Bất quá. Mặc dù ta sai rồi. Triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng tặng hắn một cái. Nhưng là. Có sao nói vậy. Vừa rồi ta chủ yếu là phụ họa trận pháp sư hiệp hội hội trưởng lời nói. Cũng không vũ nhục ngươi ý tứ. Nói xong. Hắn còn bổ một tấm tiệt đồ phía trên trận pháp sư không thích Lục Minh tin tức. Trận pháp sư hiệp hội hội trưởng cam mẹ nó. Lão già chết tiệt này đàn làm sao bây giờ ngấm lại con của mình, ngấm lại cái kia đáng chết về thành thẻ. Được rồi. Không đi quá trình nói thẳng xin lỗi. Thế là. Trận pháp sư hiệp hội hội trưởng không chút do dự nói. Ta nguyện ý miễn phí giúp kiếm thẻ sư giữ gìn nguyệt ảnh đảo cùng hiệp hội trận pháp. Bao quát hậu kỳ bảo dưỡng. Bất quá. Có sao nói vậy. Ta cũng là vì phù hợp nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng lời nói. Nói xong. Lại dán một tấm tiệt đồ. Nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng sau đó. Liền không có sau đó. Cuối cùng. Lục Minh không hiểu thấu phát hiện. Chính mình cứ như vậy nhận lấy một món lớn hội trưởng lễ vật. Dùng bọn hắn thuyết pháp, cách này gọi nhập quần hoan nghênh lễ. Lục Minh, hắn cứ như vậy không bị đãi kiến à? Còn có cái khác hiệp hội đưa đều là lễ vật. Ngươi năng lượng chiến sĩ hiệp hội đưa cái này kiện thân tư giáo huấn luyện khóa là chuyện gì xảy ra? Ai muốn các ngươi tư giờ họp a? Bất quá ngươi xem, mặc dù nhiều như vậy hiệp hội nhà rãnh hắn, hết lần này đến lần khác không có chế thẻ sư hiệp hội. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn làm người cũng không tệ lắm. Coi như nhất có cạnh tranh chế thẻ sư hiệp hội cũng không có nhà rãnh chính mình. Nhưng mà đúng lúc này, quần thông cáo bỗng nhiên truyền tới một đổi mới một đầu tin tức: nguyên hội trưởng bị mất chức điều tra, mang về tổng bộ. Mới hội trưởng quả quyết thời gian mới có thể tới. Soạt, quần bên trong lần nữa yên lặng. Các đại lão biểu lộ trở nên rất vi diệu. Quả nhiên, đắc tội Lục Minh không có kết cục tốt. Ngươi ngó ngó, chế thẻ sư hiệp hội đều đổi mấy đời hội trưởng, theo tầng dưới chót đến cao tầng, theo phó hội trưởng đến họp trưởng. Lục Minh đây là theo hướng xuống triệt a? Tuổi trẻ thật tốt. Đúng vậy a, đúng vậy a, tinh lực tràn đầy. Các đại lão bùi ngùi mãi thôi. Lục Minh, điều này cùng ta có quan hệ gì đây? Rõ ràng là kia cái gì lượng tử tổ chức nồi a. Cũng may nhập quần chỉ là việc nhỏ, các đại lão bình thường cũng đều bề bộn nhiều việc, cùng Lục Minh lễ tiết tính chào hỏi về sau cũng nhao nhao rút lui. Cái này quần cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, Lục Minh rất hoài nghi có thể cùng chính mình có quan hệ. Buổi chiều, phi hành cúp đấu vòng loại thành tích ra lò, một chút tin tức đã trải qua rồi thông báo. Mọi người lực chú ý cũng theo địa phương đài chuyển rời đến chân chính tranh tài bên trên. Đến tận đây, Lục Minh mới tính nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ ngươi thật tham gia cuộc thi đấu kia? Tiểu Bạch hiếu kỳ. Khục, Lục Minh tằng hắng một cái. Chủ yếu là vì tăng lên sức chiến đấu, chúng ta kiếm thẻ sư ưu thế nếu là có thể bay, liền muốn lợi dụng triệt để. Đây cũng là hắn nói thật. Nếu không phải dạng này, hắn cũng không có khả năng thật luyện tập tốt mấy ngày cái đồ chơi này. Thật đối chiến đấu lực có tăng lên cực lớn. Tiểu Bạch minh bạch. Sau đó, đến ban đêm, Lục Minh ngạc nhiên phát hiện kiếm thẻ sư hiệp hội trong khóa học lại thật nhiều hơn một môn phi hành chương trình học, yêu cầu các đệ tử bọn họ học tập phi hành bằng lái. Lục Minh, Tiểu Bạch đối với mình chỉ lệnh quán triệt rất triệt để nha. Khục, cũng rất tốt. Dạng này kiếm thẻ sư đồng cấp vô địch ưu thế hội rõ ràng hơn. Ngay kế tiếp, Lục Minh tham gia đấu bán kết, nhẹ nhóm quét ngang. Đương nhiên tin tức tiêu đề bên trên đánh bay gà chiến thần tấn cấp bát cường để hắn rất hoang mang. Những này tranh tài không ở ngoài linh hoạt, tốc độ bay liên tục. Những này đối với tiểu tiểu kiếm tới nói rất nhẹ nhàng. Sở dĩ chẳng khó khăn gì. Thẳng đến trận chung kết, phi hành cúp trận chung kết là bát cường trực tiếp quyết đấu. Độ khó hiện lên bao nhiêu thức tăng lên cũng là Lục Minh cùng vị kia thiên không chi chủ nam nhân lần đầu cơ hội tiếp xúc. Ân, đánh bại hắn chính mình chỉ có ngũ tinh. Đánh bại hắn đủ để chứng minh kiếm thẻ sư hiệp hội so với hắn càng thích hợp phi hành như thế. Đại thiện. Rất nhanh, trận chung kết sáng lâm. Thiên đô thị trực tiếp. Trận này liên quan tới thiên không chi chủ giải thi đấu mở ra. Mấy cách đi qua chém giết, cuối cùng tiến vào bát cường mấy cái chức nghiệp đều ra nơi này. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn như cũ là đại gia quen thuộc mấy cái hiệp hội. Kiếm thẻ sư, khí tu, phong nguyên tố sư, triệu hoán sư, máy móc tu vân vân. Còn như đinh tu, nghe nói bởi vì bị trật bị đào thải. Tóm lại, còn lại 8 người gần như đều đến từ mấy cái này chức nghiệp. Người tốt, Lục Minh thấy được mục tiêu. Cùng hắn nói người trẻ tuổi không bằng nói là thiếu niên thích hợp hơn một chút. Không thể không nói, thiếu niên này dương quang, sáng sủa, nhan giá trị gần với chính mình. 17-18 tuổi niên kỷ, ở thời đại này, hoàn toàn chính xác xem như thiếu niên. Người tốt, thiếu niên tràn ngập dương quang cười cười. Ta nghe qua ngươi. Lục Minh cười nói, ngươi vì cái gì nhất định muốn trở thành thiên không chi chủ, vì mộng tưởng, vì nữ thần của ta, thiếu niên kiêu ngạo nói. Nữ thần Lục Minh ngạc nhiên. U, V, G, W, W, M. Thiếu niên hưng phấn. Năm đó, ta vừa 12, gặp phải nguy hiểm. Nữ thần từ trên trời giáng xuống, đem ta cứu đi, mang ta theo thiên thượng bay trở về. Đó là của ta lần thứ nhất phi hành, cũng là ta lần thứ nhất gặp nữ thần. Từ ngày đó trở đi, ta tựu thề, ta muốn chinh phục trời xanh, ta muốn đuổi kịp nữ thần. Lục Minh sợ hãi thán phục. Hắn chưa hề nghĩ tới thiếu niên còn có bực này mục tiêu. Đương nhiên, giống như đổi thành chinh phục nữ thần, đuổi kịp trời xanh có phải hay không sẽ có vẻ càng bá khí một điểm khục. Tóm lại, thiếu niên tràn ngập ngạo nghễ. Cũng đúng, cái tuổi này Lục Tinh đỉnh phong, Lục Minh chưa bao giờ thấy qua. Dù là Chu Vận, dù là hiệp hội mấy cái kia tôn sư cấp đệ tử, cũng vẹn vẹn vừa mới Lục Tinh đứa nhỏ này thiên phú. Có lẽ mạnh hơn bọn họ cũng có lẽ. Còn lại 400 cái Diệp Lương Phi, có thể một lần bổ đủ. Lục Minh ngấm lại còn có chút tiểu kích động. Cố lên. Lục Minh vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thiếu niên tự tin. Giờ khắc này, hắn dưới ánh mặt trời triển lộ nụ cười. Như thế tươi đẹp. Một thân quần áo màu xanh lam, tại dương quang chiếu rọi xuống, càng là như vậy sáng rực mà dễ thấy. Ngươi tốt, thiếu niên mặc áo lam. Siêu thần chế tạp sư 53 chương 520 không cách nào tiến hành tranh tài. Thiên đô thị, nơi nào đó, phi hành cúp trận chung kết chính thức bắt đầu. Lục Minh đối lần tranh tài này hứng thú không lớn. Đúng, hắn vẹn vẹn chỉ nhìn quy tắc tranh tài. Trải qua bay gà quấy rối, hắn đã thăm dò rõ ràng sở hữu quy tắc. Cái kia chính là theo cất cánh một khắc này, liền có thể công kích lẫn nhau, nếu như thế, cái kia còn tham gia cái gì tranh tài. Thế là, tại trận chung kết bắt đầu trong nháy mắt, tại trọng tài hô lên trong nháy mắt, tại tất cả mọi người đằng không mà lên trong nháy mắt, Lục Minh đưa tay liền là hai tấm nguyệt quang thẻ cường hóa, trực tiếp tiến vào nhân kiếm hợp nhất giai đoạn, chứ thiểm điện chạm trực tiếp bộc phát, hưu một đạo lãnh mang hiện lên. Điện mang lấp lóe, bát cường chỉ còn lại có Lục Minh một người. Có thể tuyên bố kết quả sao? Lục Minh nhàn nhạt hỏi. Trọng tài, người xem, tuyển thủ. Tất cả mọi người mộng, thật, phải biết. Đại gia cất cánh vị trí lại không cùng một chỗ. Bởi vì triệu hoán sư chiếm diện tích lớn duyên cớ. Đại gia khoảng cách kỳ thật rất xa. Nhưng là, chính là như vậy khoảng cách, Lục Minh đưa tay liền là một đoàn diệt. Mà lúc này đây, mọi người cũng cuối cùng từ đánh bay gà chiến thần danh hiệu bên trong thoát ly. Nhớ tới Lục Minh kia kinh khủng lời đồn, từng tiêu diệt qua thất tinh. Soạt, tất cả mọi người yên lặng. Đám tuyển thủ thì là nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái này chẳng lẽ không phải phi hành tranh tài trả? Còn có thể dạng này thế? Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, Lục Minh thật đúng là vi quy. Dù sao, bay gà có thể công kích, nhân ra vì cái gì không thể? Mà giờ khắc này, thính phòng cũng là một mảnh xôn xao. Lục Minh tại thiên thượng làm sao công kích nguyên thể? Hắn bình thường không phải dấm lên hai tấm A, vừa rồi đạp một tấm, dùng khác một tấm công kích. Ta đi, còn có thể dạng này. Hoạt động phe tổ chức càng là một mặt vụ thảo. Bọn hắn cử hành qua nhiều lần. Như vậy tranh tài, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này. Thế là, bọn hắn khẩn cấp mở hội, thương lượng về sau, quyết định một lần nữa sửa chữa quy tắc. Đem nguyên bản cất cánh nhưng công kích, đổi thành ở trên thiên về sau mới tính toán. Đương nhiên, bởi vì quy tắc sai lầm, bọn hắn cho Lục Minh tuyển thủ mấy lần năng lượng đền bù, thẻ bài đền bù. Rất nhanh, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Đám tuyển thủ không hiểu khẩn trương rất nhiều. Nhớ kỹ, làm Lục Minh gấp rút hai chân thời điểm nhất định muốn rời xa. Đúng đúng đúng. Hắn hai chân gấp rút khẳng định liền là hai cái chân dấm lên một cái thẻ thời điểm. Nhất định muốn cách hắn xa xa. Đám tuyển thủ có quyết định. Rất nhanh, tranh tài bắt đầu. Hưu nương theo lấy ra lệnh một tiếng, đại gia lần nữa phóng lên tận trời. Lần này không có Lục Minh công kích, đại gia thuận lợi cất cánh, tự liền cưới bay gà. Triệu Hoán Sư cũng không dám náo loạn, tất cả mọi người cất cánh thành công. Đương nhiên đám tuyển thủ tự phát cùng Lục Minh ở cách xa xa. Hưu hưu, đại gia thuận lợi tiến vào đường đua. Căn cứ chặng đường chỉ thị, cái thứ nhất hàng không đường đua liền là bẻ cua. Một cái siêu cao tốc đột nhiên thay đổi ngay tại đám tuyển thủ toàn tâm toàn ý chuẩn bị trôi đi bẻ cua thời điểm. Chúng ta Lục Minh đồng học yên lặng móc ra một sấp thiên luân thẻ nhật quang thẻ. Oanh quang ảnh nổ tung. Âm âm âm, đám tuyển thủ giống như là hạ sủi cảo đồng dạng nhao nhao rơi xuống. Người xem, trọng tài, tuyển thủ. Chuyện gì xảy ra, chủ sự mới triệt để mộng bức. Hai lần Lục Minh xuất thủ. Trợ lý thở dài. Bọn hắn biết rõ Lục Minh sức chiến đấu mạnh, nhưng là từ chưa nghĩ tới, vậy mà lại mạnh đến loại trình độ này. Trên không trung cũng có thể trong nháy mắt miêu sát toàn trường, mấu chốt nhất là phù hợp quy định. Mà giờ khắc này, bị ngã thất điên bát đảo đám tuyển thủ cũng chật vật đứng lên, khóc. Quá khi dễ người không mang theo chơi như vậy. Tại cao tốc bẻ cua thời điểm, xung quanh năng lượng trong nháy mắt trở nên loạn thất bát tao. Trước mắt cũng lập tức đã mất đi tầm mắt. Làm sao có thể không có trở ngại, cái này Lục Minh rất đáng hận. Phi hành cúp chủ yếu khảo hạch không phải phi hành a, đám tuyển thủ nước mắt. Thật, dĩ vãng phi hành cúp, không chung chiến đấu nhiều nhất là quấy nhiễu. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi biết bay, ta cũng biết. Ngươi sức chiến đấu mạnh, ta liền chạy. Mặt đất chạy hạn chế đại, nhưng là không chung trên dưới trái phải, tùy ý chạy trốn. Trừ phi ngươi từ bỏ tranh tài, không phải không có khả năng đuổi theo kịp. Sở dĩ chiến đấu vẹn vẹn chỉ là phụ trợ, phi hành cúp hạc tâm vẫn là phi hành tranh tài. Mà lần này toàn bộ lạnh, chỉ là bọn hắn không có chú ý tới. Giờ phút này, cách nào đó bởi vì năng lượng hỗn loạn cái thứ nhất đến rơi xuống thiếu niên mặc áo lam, trong mắt tràn đầy kinh thiên. Nguyên lai kiếm thẻ sư không chiến mạnh như vậy sao? Hồi lâu, chủ sự mới xuất hiện lần nữa. Bọn hắn lần nữa cưỡng ép sửa đổi quy tắc, đổi thành 10% chặng đường về sau mới cho phép công kích. Không có cách nào, cũng không thể cứ như vậy kết thúc tranh tài a. Mấy chục vạn người xem bỏ ra mấy ngàn vé vào cửa, liền đến xem ngươi ba điểm đả phi gây không khoa học a. Còn có nhà tài trợ tiếp sóng quyền chờ chút. Nếu quả thật dạng này kết thúc, bọn hắn phi hành cúp xem như triệt để lạnh. Sở dĩ vì sống sót, bọn hắn không thể không lại một lần nữa sửa đổi quy tắc tranh tài. Đương nhiên, đối với Lục Minh tuyển thủ a, vẫn là đại lượng đền bù. Bất quá, trợ lý vẫn là rất lo lắng. Dạng này thật không có vấn đề a? Cũng không có vấn đề. Chúng ta hạn chế 10% chặng đường, đến lúc kia đại gia cũng không cùng một chỗ, tốc độ nhanh đã sớm đem Lục Minh hất ra. Vậy nếu như Lục Minh nhanh đâu, vậy hắn công kích ai có đạo lý. Thế là hồi lâu, lần thứ ba trận chung kết mở ra. Hư quang ảnh lấp lóe, đám tuyển thủ đằng không mà lên. Nguyên bản mỗi lần hỗn loạn cất cánh, lần này vô cùng hài hòa. Đám tuyển thủ sở hữu tinh lực đều đặt ở cao tốc bắn vọt bên trên, tranh thủ trước tiên hất ra Lục Minh. Hưu hưu hưu, từng đạo quang ảnh lấp lóe, đám tuyển thủ rất nhẹ nhàng bay qua trước 10% chặng đường. Đây là phi hành kỹ xảo khảo nghiệm, đối với xếp tới trận chung kết bọn hắn tới nói căn bản không phải vấn đề. Sau đó liền không có sau đó. Mấy cái phong nguyên tố sư tại chỗ gặp khó khăn, mấy cái những nghề nghiệp khác tuyển thủ ở trên không trung cũng xuất hiện trọng đại sai lầm gặp khó khăn. Rất nhanh, tự chỉ còn lại Lục Minh một người. Trọng tài, có thể tuyên bố sao? Lục Minh mỉm cười. Chuyện gì xảy ra, chủ sự mới triệt để mộng. Lần này Lục Minh khoảng cách những người này phi thường xa xôi, làm sao có thể là hắn ra tay? Huống chi có người ở trước mặt hắn, có người tại phía sau hắn a, còn có Lục Minh căn bản không nhúc nhích a. Trợ lý điều tra số liệu về sau, trầm mặc. Hình tượng bên trong, mấy vị kia gặp khó khăn tuyển thủ bên người đều xuất hiện một tấm thẻ bài. Không hề nghi ngờ, liền là Lục Minh nguyên thẻ, chương này nguyên thẻ. Vậy mà không cần đi theo Lục Minh, vậy mà có thể chính mình phi hành, chính mình thi triển thẻ bài, công kích mình tuyển thủ mà lại tốc độ càng nhanh, công kích mãnh liệt hơn. Cái loại cảm giác này tựa như là tăng thêm Lục Minh, ngược lại giống như là mang theo vướng víu đồng dạng. Trợ lý, còn có dạng này chức nghiệp hạch tâm, nhưng mà vô luận như thế nào, bọn hắn xác định một sự kiện, trên bầu trời chiến đấu không người sẽ là Lục Minh đối thủ a. Không đúng, phải nói không người là tấm thẻ bài kia đối thủ, cho dù nó chỉ có ngũ tinh, nhưng là Thái Linh sống quá khéo léo cũng quá nhanh, Lục Minh vật nhỏ này thật là tinh xảo. Đúng vậy a, vậy làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Thế là chủ sự mới lại một lần nữa ra mặt, phi hành cút quy tắc cũng đổi thành hữu nhị đệ nhất tranh tài thứ hai, lần này hoạt động cấm chế công kích quy tắc hoàn toàn thay đổi, đồng thời lại cho Lục Minh đại lượng đền bù. Thật bọn hắn cũng không muốn, thế nhưng là giống như không dạng này, bọn hắn sợ là phải bồi thường chết trận này hoạt động. Cho dù là mặt cũng không cần, cũng muốn cưỡng ép chống đỡ đủ 2 giờ rất nhanh. Lần thứ tư phi hành cúp trận chung kết lần nữa bắt đầu. Rốt cục lần tranh tài này biến thành thuần chính phi hành kỹ xảo, mà đám tuyển thủ cũng đều là ồ một bụng tức giận. Liên tiếp 3 lần sửa chữa quy tắc, vẫn là vì bảo vệ bọn hắn. Đây là đối bọn hắn nhục nhã, giống như còn không thể thắng, bọn hắn còn mặt mũi nào mặt Lục Minh. Đám tuyển thủ nghiến răng nghiến lợi, ngươi an hiểu chiến đấu, chúng ta an hiểu phi hành. Hừ hừ, thuần phi hành, tự nhìn xem ai có thể bay đến điểm cuối cùng đi. Hưu theo một tiếng lệnh làm lên, tranh tài bắt đầu. Kỳ thật đi, phi hành cúp trận chung kết hết thảy chỉ có 5 cái khu vực. Trước 4 cái khu vực đơn giản thô bạo cạnh tranh đơn nhất ưu thế, cuối cùng đến cái tổng hợp tranh tài, cũng coi là để đám tuyển thủ phát huy sở trường của mình. Nhưng là lần này nha, vụ mai khu, thuần chính vụ mai, quê quán hương vị, thuần chính dày đặc, ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở. Tại sơn giã xuyên thẳng qua, so là lâm tràng tốc độ phản ứng, sơ ý một chút liền sẽ gặp khó khăn. Bởi vậy đại bộ phận tuyển thủ đều sẽ giảm xuống tốc độ. Nhưng mà đối Lục Minh tới nói, xong thẻ xong đãi, tương đương với tự mang ly đợt sơ. À dơ dơ quy quy à, hắn một bên dấm lên một cái nguyên thẻ, một cái khác nguyên thẻ còn có thể ở phía trước dò đường mở đường. Vụ mai gì gì đó căn bản không tồn tại, rất nhanh vụ mai khu điểm cuối cùng, thiếu niên mặc áo lam kiêu ngạo xuất hiện. Hắn biết rõ chính mình chiếm cứ ưu thế, những người khác cần giảm xuống tốc độ, hắn căn bản không cần. Làm một phong nguyên tố sư, hắn tự chế một cái năng lực mới, nhanh chóng hấp thu không sai, chỉ cần từng ngụm hô hấp liền có thể đem vụ mai hút vào thể nội, cũng tỉnh hóa kiểu làm sạch. Cái này cần nhờ vào đến trường trong lúc đó kiêm chức một cái nhân công hạng A tỉnh hóa kiểu làm sạch viên công việc. Đương nhiên cái này không trọng yếu, trọng yếu là các tiền bối nói qua kỹ năng thứ này bắt nguồn từ sinh hoạt sở dĩ. Hắn lính ngộ, vụ mai khu tranh tài hắn căn bản không nhìn thấy tranh tài, bởi vì vụ mai đều bị hắn hấp thu, cực lớn quy mô hấp thu, để hắn phương viên 10 mét đều nhìn không thấy vụ mai. Bởi vậy hắn tràn ngập tự tin. Nhưng mà khi hắn đi ra vụ mai khu thời điểm, kinh dị phát hiện phía bên phải vụ mai khu màn sáng bảng bên trên hạng nhất vị trí lại là Lục Minh. Làm sao có thể, thiếu niên mặc áo lam không dám tin, Lục Minh vậy mà vượt qua chính mình. Hắn nhưng là ăn mấy chục cây số vụ mai, mà giờ khắc này Lục Minh sớm đã đến hàn băng khu. Hàn băng khu, hàn phong thấu xương, nhiệt độ siêu thấp hoàn cảnh, ngươi cần đại lượng năng lượng để duy trì nhiệt độ cơ thể. phiến khu vực này cấm chế bất luận cái gì ngoại bộ năng lượng khôi phục, chỉ có tự thân tu luyện mới có thể. Nơi này, so phi hành bền bị trình độ năng lượng cùng phi hành điều tiết, bay liên tục cùng tốc độ khống chế, khôi phục cùng tu luyện tỷ lệ. Đây là một cách phi hành người tu luyện nhất định phải nắm giữ, tựa như là một đài 500 km chặng đường xe điện. Ngươi muốn chạy xong 2000 km cao tốc, ngươi muốn kế hoạch bao nhiêu cả? Mơ. Xung một lần điện, chỗ nào nạp điện thích hợp hơn? Một lần nạp điện bao lâu? Tốc độ bao nhiêu thời điểm? Năng lượng khôi phục càng nhanh. Cuối cùng, dùng thời gian ngắn nhất chạy xong toàn bộ hành trình. Đây đều là cơ sở. Nhưng mà rất đáng tiếc, đối với chúng ta Lục Minh đồng học tới nói, năng lượng đó là cái gì, có thể ăn sao có được 10 vạn năng lượng. Hắn căn bản không quan tâm sau đó. Liền không có sau đó. Hư quang ảnh hiện lên. Lục Minh nhất kỳ tuyệt trần. Từ đầu vọt tới đuôi. Căn bản không mang theo ngừng. Cái gọi là hàn băng khu. Ở trước mặt hắn liền là chuyện tiếu lâm. Mà giờ khắc này, một vị tuyển thủ cũng đi tới hàn băng khu. Tốc độ cực nhanh. Đáy lòng của hắn mừng thầm. Cửa này vốn là hắn hoàn cảnh xấu. Nhưng là trước khi đến, hắn cố ý tìm một người tu luyện, cho mình làm một điểm nho nhỏ cải biến. Cái kia chính là miếng rán rán một tầng nhiệt độ cách ly màng, căn cứ cái kia sở tiêu thuyết pháp. Cái này màng, không ai có thể phát hiện. Chỉ cần không dùng sức quá độ, khẳng định không có vấn đề. Sở dĩ hắn căn bản không cần lãng phí năng lượng duy trì nhiệt độ cơ thể hàn băng khu một đường bay tới. Hắn chỉ bổ sung qua một lần năng lượng, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tự hào đi ra ngoài, nhìn một chút màn sáng, thân thể lập tức cứng đờ. Lục Minh. Sau đó, ma thú khu, đại lượng phi hành ma thú quấy nhiễu. Nhưng là đi, bởi vì chi phí có hạn. Sở dĩ bình thường loại này khu vực bay lên đều là gà, lại tiện nghi lại có lời. Thế là làm ngươi đi ngang qua phiến khu vực này thời điểm, nhìn thấy liền là thành hàng ngàn trăm con không có đi qua thuần hóa tính khí bạo ngược bay gà đối ngươi tiến hành công kích. Sở dĩ cửa này có một cái rất truyền thống danh xưng đả phi kê. Đương nhiên, làm chiến thần, Lục Minh chắc chắn sẽ không dọa người. Nhẹ nhóm bay qua. Hắn chỉ là có chút nhức cả trứng. Những cái kia thấy cảnh này người xem khẳng định phải sợ hãi thán phục nào đó xưng hào. Thảo. Cuối cùng, tuyệt sát khu. Độ khó siêu cao tổng hợp khảo nghiệm. Phiến khu vực này là sở hữu phi hành người tu luyện ác mộng. Nếu là chiến đấu phi hành người, vậy sẽ phải đối mặt một cái sở hữu chiến đấu người tu luyện cũng có thể đối mặt chí mạng chức nghiệp thần xạ thủ. Mà phiến khu vực này liền là 100 cái thần xạ thủ tạo thành. Được tuyển tay theo tuyệt sát khu đi ngang qua thời điểm, thần xạ thủ liền sẽ triển khai công kích. Đơn giản tới nói, bên trên một quan ngươi là đả phi kê, cửa này sợ là muốn làm gà bị người ta bắn. Đây cũng là độ khó cao nhất một quan, nguy cơ tứ phía. Ngươi nhất định phải thận trọng thông qua cái này 10 cây số con đường, có thể muốn đi mấy giờ. Nhưng mà rất đáng tiếc, đối với có được siêu cường cảm giác tiểu tiểu kiếm mà nói, loại công kích này tựu cùng đùa giỡn đồng dạng. Ngươi biết cái gì gọi là 100% phòng ngự tuyệt đối sao? Sau đó liền không có sau đó. Hưu Lục Minh chân đạp nguyên thể, một đường bay qua điểm cuối cùng. Ân. Chủ sự mới nhìn thoáng qua thời gian 9:05. Chủ sự mới điên rồi. Đã nói xong kéo dài 2 giờ đâu, cái này mới mấy phút. Nguyên bản khẩn trương kích thích tranh tài, tại Lục Minh nơi này, làm cho cùng nhà tròi đồng dạng. Làm sao bây giờ, coi như toàn bộ tăng thêm cũng kéo không đủ thời gian, cũng không phải không có cách nào. Dạng này, ngươi đem mấy lần trước tranh tài cũng đều kéo đi vào, liền là Lục Minh chiến thắng. Chúng ta điều chỉnh quy tắc kia mấy lần a, dạng này hội mất mặt dọa người, sợ cái gì. Thời gian góp không đủ, rớt thế nhưng là tiền có đạo lý. Cuối cùng, qua một giờ, các loại chờ đám tuyển thủ đều đi ra về sau, tranh tài kết thúc. đang phi hành những người tu luyện hoài nghi nhân sinh, hoài nghi thế giới, hoài nghi bản thân trạng thái. Chủ sự sắp cút ban phát đến Lục Minh trong tay, tuyên bố quán quân được chủ. Đồng thời, bởi vì Lục Minh cùng với ưu dị biểu hiện, ngoài định mức ban cho Lục Minh thiên không chi chủ xưng hào. Lục Minh luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Mà giờ khắc này, chúng ta thiếu niên mặc áo lam vọt tới Lục Minh trước mặt, thở hồng hộc nói ra: Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Có thể. Lục Minh mỉm cười: Ngươi làm sao lại tại vụ mai khu chạy nhanh như vậy? Thiếu niên mặc áo lam hỏi. Cái này đơn giản. Lục Minh mỉm cười: Đối với chúng ta kiếm thẻ sư mà nói, chỉ cần ngươi có thể tại vụ mai kịp phản ứng trước đó tiến lên, vụ mai tự đuổi không kịp ngươi. Vâng sao? Thiếu niên mặc áo lam hốt hoảng. Đương nhiên, Lục Minh rất là ôn hòa. Dù sao, thiếu niên này thế nhưng là mục tiêu của hắn kia. Thiếu niên mặc áo lam tràn ngập chờ mong: ta có thể gia nhập các ngươi hiệp hội sao? Đương nhiên. Lục Minh tâm thần chấn động. Rốt cục, hoàn thành chỉ là. Hắn còn chưa kịp mừng rỡ, liền thấy thiếu niên mặc áo lam sắc mặt trở nên rất thống khổ, lộ ra giấy rua thần sắc, bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Ngươi thế nào? Lục Minh tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Vụ thảo, đây chính là mấy trăm diệp lương phi a, ngươi cũng không thể lạnh a. Không có việc gì. Thiếu niên mặc áo lam sắc mặt trắng bệch, chật vật nói: sương mù hút nhiều, trì hoãn một chút liền tốt. Lục Minh bây giờ, vụ mai có thể hiểu là khói, sương mù vụ là sương mù, mai là khói. Mai này khắc yên siêu thần chế tạp sư 53 chương 521 sư phụ. Không thể thiên đô thì kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh mặt không thay đổi nhìn trước mắt màn sáng. Trong tin tức báo cáo phi hành cúp tranh tài quá trình, cũng tuyên bố Lục Minh đoạt giải quán quân. Thậm chí còn nhấn mạnh mấy lần sửa chữa quy tắc sự tình. Kiếm thẻ sư hiệp hội nhân khí bảo tăng. Đây là Lục Minh biểu diễn cá nhân một trận tranh tài, dựa theo lệ cũ, bình thường cũng sẽ cho một chút đặc thù giải thưởng. Phát hạ đi, tựa như là ước sờ ca. Ngoại trừ tốt nhất phim nhựa, còn có một cặp tốt nhất loại hình. Các loại tranh tài, ngoại trừ quán quân, còn có tốt nhất toàn trường mơ vơ loại hình. Mọi việc như thế, phi hành cúp, ngoại trừ cuối cùng quán quân, tự nhiên cũng có các phu ban thưởng. Không chỉ có cúp, bình thường sẽ còn cho trình độ nhất định ban thưởng, đây là chuyện tốt. Nhưng là, người địa phương đài đưa tin, có thể hay không dùng tốt hơn từ ngữ địa phương đài? Bởi vì người chủ trì trình độ vấn đề, thủ chúng vấn đề, sở dĩ người chủ trì khẩu này đều là bình thường. Cũng theo thói quen thêm một chút loạn thất bát tao xưng hào, tỉ như Lục Minh ma thú thu quét ngang toàn trường, thu hoạch được xưng hào đà vê chiến thần. Hắn nhìn, dù sao từng có tiền khoa, Lục Minh hiểu rõ. Nhưng là hắn tân tân khổ khổ tại hàn băng khu cầm xuống đệ nhất, ngươi cho đánh lâu dài thần là mấy cái ý tứ? Các ngươi không cảm thấy nghe là lạ sao? Bền bỉ em gái ngươi a. Còn có vụ mai khu đệ nhất xưng hào, mẫn cảm chiến thần Lục Minh, các ngươi người chủ trì đến cùng là bán cái gì vật dụng quá phận đi? Tốc độ phản ứng nhanh, tự gọi mẫn cảm a. Đương nhiên, giống như vẹn vẹn chỉ có những này, hắn cũng nên nhận. Mấu chốt nhất là thiếu niên mặc áo lam không phải té xỉu sao? Lục Minh không phải đỡ lấy hắn sao? Sau đó ba một cái hoàn mỹ ảnh chụp, lại thêm tin tức tiêu đề đầu đề muốn trở thành thiên không chi chủ nam nhân cùng thiên không chi chủ Lục Minh. Lục Minh cam mẹ nó, lão tử sớm muộn tiêu diệt các ngươi, tin hay không? Hội trưởng quần, chúc mừng Lục hội trưởng vui nâng mẫn cảm chiến thần xưng hào. Thích khách hiệp hội hội trưởng, chúc mừng Lục hội trưởng vui nâng bền bỉ chiến thần xưng hào. Nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng, chúc mừng. Đám hội trưởng bọn họ đồng loạt soạt bình phong. Lục Minh có thể làm sao? Đánh lại không đánh qua, loại chuyện này chỉ có thể làm không nhìn thấy. Quả nhiên, hắn thành thật như vậy, người cuối cùng sẽ bị khi phụ người. Mà giờ khắc này, phòng họp, Lục Minh mặt không thay đổi liếc nhìn các đệ tử cũng là sắc mặt đỏ lên. Nén cười nghẹn. Không có cách nào. Cái này xưng hào. Khụ khụ. Sư phụ xin yên tâm. Lý Hạo Nhiên tặng hắn một cái, ta nhất định sẽ giáo huấn bọn hắn. U, V, G, W, W, M. Lục Minh trên mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Cái này phá tranh tài. Thật là một lời khó nói hết. Cũng may. Đã kết thúc. Đứa bé kia như thế nào Lục Minh cấp tốc nói sang chuyện khác. Đã tốt hơn rất nhiều. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Vụ mai đã dọn dẹp sạch sẽ. Tùy thời có thể dùng chuyển nhượng. Bất quá. Nghe nói địa phương đài cũng cho hắn một cái xưng hào. Cái gì Lục Minh hiếu kỳ. Tình hóa kiểu làm sạch chiến thần. Lý Hạo Nhiên tặng hắn một cái. Lục Minh. Địa phương đài những người này cũng là nhân tài a được rồi. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là nhập hội Lục Tinh. Lục Tinh Lục Minh phấn chấn. Vận Nhi. Giúp hắn làm nhập chức thủ tục. Lục Minh trầm giọng nói. Được rồi. Chu Vận rất nhanh đi an bài. Hồi lâu. Nhập chức thủ tục hoàn thành. Xét duyệt thông qua. Thiếu niên mặc áo lam chính thức gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Sau đó tiến hành chuyển tu. Tại hiệp hội các đệ tử nhiệt tình trợ giúp dưới. Hắn rất nhanh hoàn thành chuyển tu quá trình. Quanh Lục Minh phủ cận năng lượng phun trào. Đến rồi Lục Minh tâm thần chấn động. Hắn có thể cảm giác được một cỗ minh mông lực lượng hiện lên. Quả nhiên. Đứa nhỏ này thiên phú. Soạt thiên phú tăng phúc dừng lại. Cuối cùng. Ổn định tại 350 cái diệp lương phi. Vượt xa áo đỏ thiếu niên cùng thiếu niên áo trắng. Đã đủ để cùng cao tiểu tình thiên phú như vậy so sánh nhưng là. Không đủ a Lục Minh nhìn tấn thăng 50 cái tiêu chuẩn đơn vị. Có chút khó chịu. Loại cảm giác này. Thật là buồn nôn cái này cùng ưu đãi khoán đầy 199 giảm 100. Sau đó thấp nhất mỗi cái thương phẩm 198 nguyên khác nhau ở chỗ nào ai. Lục Minh thở dài, tràn ngập thất vọng. Lạc vây tiểu tiểu kiếm cũng cùng một chỗ khinh bỉ. Còn tưởng rằng lần này liền thành công nữa nha đột phá cái Lục Tinh mà thôi. Lãng phí thời gian dài như vậy. Cũng không phải hệ thống văn trong tiểu thuyết những cái kia hàng lởm nhân vật chính trong hiện thực đột phá Lục Tinh nào có phiền toái như vậy. Thiếu niên mặc áo lam cũng mộng. Hội trưởng đây cũng là thở dài lại là lắc đầu. Hắn thiên phú có kém như vậy sao hội trưởng ta? Ta sẽ cố gắng. Thiếu niên mặc áo lam lo sợ. Bất an. Hắn nhưng là muốn trở thành thiên không chi chủ nam nhân nhất định sẽ thành công cách nào đó thiên không chi chủ. Bất quá. Đúng lúc này. Bộ phận nhân sự bỗng nhiên truyền đến tin tức có người tới cửa bái sư A Lục Minh nghi hoặc. Xin nhập hội có nhiều lắm. Bình thường Chu Vận tự xử lý. Có thể gia nhập hiệp hội cũng không có mấy cái. Lần này thế mà lại đến bảo hắn biết. Lục Minh làm ra đi. Hiệp hội cửa ra vào. Hắn thấy được một cái tuổi trẻ cô nương. Ân. Chừng 20 tuổi. Dáng người ưu tú. Thực lực ưu tú. Thiên phú ưu tú. Các phương diện đều không có nhược điểm nghe nói. Nàng là nhìn phi hành cúc về sau. Đối kiếm thẻ sư cái nghề nghiệp này tràn ngập kính ngưỡng. Đối Lục Minh tràn đầy sùng bái. Sở dĩ hy vọng trở thành kiếm thẻ sư một viên. Lục Minh, phi hành cúc. Cô nương này là nhìn chúng đánh lâu dài thần vẫn là mẫn cảm chiến thần bất quá. Lúc này, tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên nhảy dựng lên, 100 cái diệt lương phi a Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. 100 cái diệt lương phi đối với kiếm thẻ sư hiệp hội tới nói có thể. Nhưng là đã tính được là đỉnh cấp thiên phú đương nhiên. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là mặc dù người này thiên phú khoảng cách hiệp hội các đệ tử có chút chênh lệch. Nhưng là tới là lúc này rồi. Rốt cuộc không cần đang chờ sau đó một thiên tài xuất hiện thu nàng tiểu tiểu kiếm cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Không vội. Lục Minh ngược lại là rất ổn trọng. Giống như gia hỏa này không có vấn đề Chu Vận cũng sẽ không để hắn tới. Có vấn đề Lục Minh trầm giọng nói. Vâng. Chu Vận vẻ mặt nghiêm túc. Người này thân phận điều tra không có vấn đề. Ngay tại chỗ rất nổi danh. gia đình bối cảnh tốt đẹp, điều kiện ưu tú, nhan giá trị không tệ, có một người tỷ tỷ. Khục, Lục Minh tằng hắng một cái. Làm sao còn có tỷ tỷ sự tình cái kia? Những này ngươi biết là được. Lục Minh trầm giọng nói cho ta kết quả. U, V, G, W, W, M. Chu Vận gật gật đầu. Tóm lại, người này các hạng điều tra đều là hoàn mỹ thông qua. Không có bất cứ vấn đề gì. Là chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội thích hợp nhất để tử nhưng là đi. Chu Vận nói đến đây dừng một chút. Biểu lộ có chút cổ quái. Khi tiến vào hiệp hội trước đó, nàng điểm một lần thức ăn ngoài. Nào đó tấm nguyên thẻ nghe được một chút không nên nghe. Lục Minh trầm mặt. Nha, ngành tình báo. A, không phải, hẳn là thức ăn ngoài bộ môn lại lập công. Nói thật, nếu không phải kiếm thẻ sư hiệp hội hạc tâm đệ tử, sợ là không biết. Nguyên thẻ bên trong thẻ linh lại có được độc lập tự chủ ý thức, còn có thể câu thông, nhất là đưa thức ăn ngoài thẻ. Trong mắt người ngoài, vẫn như cũ là cùng loại với máy bay không người lái loại hình. Hoặc là đơn giản có một chút ai. Sở dĩ cứ như vậy, nguyên thẻ nghe được người này cùng một ít người mưu đồ bí mật gia nhập hiệp hội. Mặc dù chỉ có chút ít vài câu, nhưng là đủ để chứng minh người này lại là một cách nổi ứng minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Kiếm thẻ sư hiệp hội bây giờ thực lực cường đại, tự nhiên đã sớm có thế lực khác để mắt tới. Nhưng là giống như vị này dạng này mọi thứ hoàn mỹ gần như không có thế là. Lục Minh ra ngoài tự mình tiếp đãi vị này. Người tốt. Lục Minh mỉm cười. Ngày tốt. Cô nương sùng bái nhìn xem Lục Minh, ngài tranh tài ta xem, ngài thật sự là quá lợi hại. Lục Minh. Lời này nghe vì cái gì giống như mắng chửi người đâu, được rồi. Không quan trọng. Cô nương này các phương diện phi thường ưu tú. Gần với Điền cô nương. Bởi vậy, Lục Minh hơi hiểu rõ về sau, liền đem cô nương này chiêu tiến vào hiệp hội. Chu Vận kinh ngạc. Sư phụ, không thể ra hỏa này thân phận gì, nổi ứng kiếm thẻ sư hiệp hội bí mật nhiều lắm, giống như bị người khác thăm dò. Rất có thể hình thành đại họa kế trong kế không đáng tin cậy. Gần nhất lúc rảnh rỗi, nàng xem hết hiệp hội tiểu thuyết. Cái gì gián điệp, thế vai, còn có giả gái vào hiệp hội các loại chờ. Gần như trong tiểu thuyết sở hữu viết đến sáo lộ, nàng đều mò được rõ tinh tường sở. Đối phương tốn hao như thế đại giới giấu riêng thân phận vào đây, sợ là toan tính không ít. Đương nhiên, nàng sợ nhất vẫn là sư phụ có lẽ có cảm hóa chi tâm. Lúc trước cảm hóa Tiêu Vân Thiên, cảm hóa chế thẻ sư tiền bối còn chưa tính. Dù sao bọn hắn không tính quá xấu. Người này thật không thể nhận. A, sư phụ Lý Hảo Nhiên cũng gấp. Người này không được. Không sao. Lục Minh phất phất tay. Việc này ta đã có kết luận. Thế là Lục Minh lực bài chúng nhị, đem người trẻ tuổi tuyển nhận đến hiệp hội. Mọi người chỉ có cười khổ. Cái này đại sư tỷ Lý Hảo Nhiên tìm tới Tiểu Bạch, sầu mi khổ kiểm. Ngài giúp ta khuyên nhủ sư phụ, vị này quá nguy hiểm, thật không thể đưa vào hiệp hội. Sư phụ nói hắn có biện pháp đâu. Tiểu Bạch rất khẳng định. Đã sư phụ nói vậy liền nhất định có biện pháp. Thế nhưng là Lý Hảo Nhiên sầu chết rồi. Xong, đại sư tỷ cũng nói bất động. Ai, sư phụ bệnh cũ lại phạm vào. Sư phụ người này cái gì cũng tốt, liền là quá thiện lương. Hắn khẳng định là nhìn thấy người trẻ tuổi kia thiên phú tốt đẹp, tu hành không thôi, muốn cảm hóa hắn. Lúc trước cảm hóa kia hai cái hiểu tận gốc rễ, thế nhưng là vị này thật không được. Ai, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chẳng ai hoàn mỹ. Sư phụ vốn có tuyệt thế thiên phú, tuyệt thế nhan đáng giá tình huống dưới, cuối cùng vẫn là có quá mức thiện lương khuyết điểm này. Có lẽ đây chính là người đi. Bất quá bọn hắn đệ tử là làm cái gì, liền là trợ giúp sư phụ phân ưu. Sở dĩ các đệ tử cuối cùng vẫn là muốn giải quyết chuyện này. Chu Vận. U, V, G, W, W, M. Ngươi để linh thể bộ môn người hai ngày này đừng đi ra. Đừng cho tên kia nhìn thấy bất luận cái gì linh thể, nhất là những cái kia thích sáng sáng 3-4 điểm tại hiệp hội quảng trường khiêu vũ, những cái kia linh thể đều cho ta coi chừng, dám rời đi linh thể bộ môn. Trọng phạt theo bắt đầu chấp hành. Lý Hạo Nhiên phi thường tỉnh táo. Minh bạch. Chu Vận khẽ gật đầu. Còn có. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Các đại bộ môn cũng toàn bộ tiến vào nửa phong bế giai đoạn. Liền nói tại làm thí nghiệm. Không cho phép bất luận cái gì đệ tử đi qua. Được. Chu Vận minh bạch. Ai? Lý Hạo Nhiên có chút lo lắng. Hy vọng sư phụ trong lòng của hắn có ít đi. Buổi chiều. Người trẻ tuổi thuận lợi gia nhập hiệp hội. Ngay tại hiệp hội các loại lệnh cấm chấp hành thời điểm, Lục Minh Tiếu mễ mễ tìm tới Tiểu Tiểu Hồ. Ta hiệp hội có hay không loại kia có thể gia nhập nguyên thể lại không cao dễ thoát ly linh thể, Lục Minh hỏi. Bình thường linh thể, dung hợp nguyên thể lại phân cách quá mức phiền phức phức tạp. Hắn cần loại kia có thể khống chế lại có thể đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế cường đại linh thể ta là được rồi. Tiểu Tiểu Hồ nói trong khoảng thời gian này ta sáng tạo ra phân thân ra có thể giả tạo thành linh thể. A Lục Minh sợ hãi thán phục. Ngươi còn có chức năng này linh thể. Còn có phân thân con hàng này không phải là cùng cách khác linh thể làm loạn a lại hoặc là. Linh thể sự phân bào nhiễm sắc thể u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Tiểu Hồ tràn ngập tự hào. Năng lượng của ta cùng chủ nhân hoàn mỹ phù hợp. Của ta băng phong chi lực cũng tới bắt nguồn từ chủ nhân lực lượng trong cơ thể. Chỉ cần chủ nhân thủy túc đủ nhiều. Ta tựu đủ mạnh rất vinh hạnh. Phương diện này ta xưa nay không cần lo lắng. Tiểu Tiểu Hồ rất vui mừng. Nước phương diện này Điền cô nương chưa hề để nó thất vọng qua. Lục Minh. Mặc dù nghe là lạ. Bất quá đại thể hàm nghĩa. Liền là Điền cô nương lực lượng đầy đủ cường đại. Để Tiểu Tiểu Hồ cuối cùng ngưng tụ ra mấy cái băng phân thân. Được rồi. Không trọng yếu. Chỉ cần có thể dung hợp nguyên thể liền tốt, đến lúc đó hồi thoát ly sẽ không thụ thương a. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Sẽ không. Tiểu Tiểu Hồ bĩu môi. Phân thân mà thôi. Đối với phổ thông băng phong hồ tới nói. Hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Nhưng là đối với chủ nhân nhà ta tới nói. Rất dễ dàng. Lục Minh. Nữ tử khẩu ba. Không có vấn đề là được. Cái kia mới tới ra hỏa. Nhìn chằm chằm hắn. Tốt nhất có thể thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn. Lục Minh dặn dò. Minh bạch. Tiểu Tiểu Hồ trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần. Yên tâm. Ta hai ngày này đang xem gián điệp loại tiểu thuyết. Phương diện này hệ thống nhiệm vụ. Cũng phi thường an hiểu loại người này tâm lý. Ta mò được rất rõ ràng. Chúng ta đối nàng quá tốt. Nàng ngược lại sẽ cảnh giác. Nguồn tin tức rất dễ dàng, nàng cũng sẽ cảnh giác. Ngược lại, nếu để cho hắn nàng ra nhất định đại giới thu hoạch được một loại nào đó tin tức, nàng mới có thể trân quý sở dĩ. Ta đã nghĩ kỹ, để hắn cống hiến thu hoạch được một cái tin tức giả. Nàng nhất định sẽ trân quý. Tiểu Tiểu Hồ đã nghĩ kỹ vô số nhiệm vụ, tinh thần phấn chấn. Lục Minh, hắn đột nhiên cảm giác được. Có phải hay không hẳn là hạn chế thoáng cái Tiểu Tiểu Hồ đọc tiểu thuyết chủng loại. Hồi lâu. Cô nương thuận lợi tiến vào hiệp hội. Theo Diệt Lương Phi giáo thụ thuận lợi trở thành kiếm thẻ sư. Chỉ là. Để nàng không nghĩ tới chính là. Ngay tại chính mình chuyển chức thành công một khắc này. Một cỗ năng lượng kinh khủng bỗng nhiên tại kiếm thẻ sư hiệp hội chấn động ra tới. Quanh năng lượng quét sạch tất cả mọi người bừng tỉnh. Sớm đã có lòng cảnh giác Chu Vận cùng Lý Hạo Nhiên cũng là chớp mắt bừng tỉnh. Chuẩn bị tiến lên thời điểm. Kinh ngạc phát hiện. Cách này năng lượng đầu nguồn. Lại là sư phụ văn phòng A, không phải cái cô nương kia A. Bất quá. Bọn hắn rất nhanh liền mừng rỡ phát hiện. Sư phụ vậy mà Lục Tinh. Mà giờ khắc này. Lục Minh đã không có sảnh để ý tới bọn hắn. Nương theo lấy vị cô nương kia chuyển tu kiếm thẻ sư thành công. Hắn cảm giác được hấp thu năng lượng tốc độ lại một lần nữa tăng lên mà đột phá Lục Tinh tầng mô kia. Tại loại này năng lượng chấn động dưới, vậy mà biến lung lay sắp đổ. Tiêu chuẩn. Đạt đến kinh lịch dài rằng giặc thiên phú tích lũy. Lục Minh bây giờ thiên phú tiêu chuẩn rốt cuộc đạt đến gấp 10 lần so với phổ thông ngũ tinh đỉnh phong bình cảnh tiêu chuẩn. Thế là hắn đứng dậy, như suối nước đồng dạng hiện lên năng lượng, giống như một đạo quang trụ. Đối kia đã từng không thể dung chuyển bình cảnh, kia không cách nào đột phá kẽ hở nhẹ nhàng đâm một cái. Oanh, thiên địa biến đổi lớn, hải lượng năng lượng hiện lên gấp 10 lần so với phổ thông người tu luyện độ khó, cũng mang đến gấp 10 lần so với phổ thông lục tinh hiệu quả. Vô cùng tận năng lượng tràn vào Lục Minh thể nội, tràn vào kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử kinh ngạc. Tất cả mọi người bừng tỉnh, cảm thụ được cỗ này minh mông năng lượng. Trời ạ! Đây chính là sư phụ năng lượng càng như thế kinh khủng. Oanh oanh, lục tinh năng lượng từng lớp chấn động. Cuối cùng, tại Lục Minh thể nội ngưng kết, đột phá hoàn thành cảnh giới lục tinh sơ giai. Năng lượng 10 vạn. Rốt cục, Lục Minh hai mắt như điện. Lục tinh từ hôm nay trở đi, hắn cũng coi là nửa cách đại lão đột phá lục tinh. Đối với người tầm thường mà nói, là tương đương với trò chơi soạt đến mắt cấp. Rốt cuộc có thể làm trang bị làm kỹ năng, rốt cuộc không cần quan tâm tu luyện sự tình. Tại giai đoạn này, hắn tân tân khổ khổ dẫn tới 10 vạn năng lượng, cũng rốt cuộc phát huy tác dụng, sức chiến đấu bạo tăng mới thẻ bài. Năng lực mới. Lục Minh cảm thụ năng lượng trong cơ thể, tràn ngập chờ mong. Thú vị. Vị kia mới nhập môn cô nương nhiều hứng thú. Lục Minh đột phá lục tinh càng như thế cường đại a, có lẽ sự tình so trong tưởng tượng phức tạp. Bất quá, như là đã vào đây hiệp hội, cũng không có cái gì độ khó. Nàng chấp hành qua nhiệm vụ bên trong, so cái này khó khăn đâu chỉ trên trăm cái. Lý Hạo Nhiên chu vận ha ha. Các ngươi không thích ta lại như thế nào, đây chính là Lục Minh hiệp hội, chỉ cần ta có thể hấp dẫn đến Lục Minh thích là được. Đối phó loại chuyện này, nàng phi thường có kinh nghiệm. Thế là nàng đứng dậy, nhu nhu đi hướng Lục Minh văn phòng. 10 phút sau, cô nương một mặt mờ mịt bị đuổi ra khỏi kiếm thẻ sư hiệp hội. Vân vân. Luôn cảm giác cái này kịch bản có phải hay không chỗ nào không đối bên trên. Nhưng mà ngay tại nàng thời điểm mê mang, bên tai truyền đến thanh âm thanh thúy. Canh lớn nổi ứng hệ thống khởi động. Cô nương, cái này lại là cái gì đồ vật? Siêu thần chế tạp sư 53 chương 522 tới, dùng bữa. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Vào lúc ban đêm, Lục Minh đột phá lục tinh. Kia nổi ứng cô nương cũng bị đuổi ra ngoài. Lý Hạo Nhiên cùng Chu Vận rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ quả nhiên tâm lý nắm chắc. Chỉ là luôn cảm giác nơi đó là lạ. Lý Hạo Nhiên cố ý hiểu rõ một chút, phát hiện sư phụ đột phá về sau, cô nương kia đi sư phụ văn phòng, vẹn vẹn 10 phút tựu bị đuổi ra hiệp hội. Ân, có phải hay không cái này 10 phút xảy ra chuyện gì, ta đi hỏi một chút. Chu Vận đứng dậy. Hồi lâu, nàng từ sư phụ văn phòng đi ra, một mặt hốt hoảng. Sư phụ nói cái gì? Lý Hạo Nhiên thấp giọng hỏi. Ây, Chu Vận có chút đắng buồn bực. Dừng một chút, mới lên tiếng. Sư phụ giống như nói cái gì? Làm tầng mô kia đột phá, nàng tự vô dụng loại hình. Lý Hạo Nhiên, lượng tin tức như thế lớn sao? Thế là hai người liếc nhau, không biết làm sao. Hồi lâu, Lý Hạo Nhiên tằng hắng một cái, nhìn về phía bầu trời. Hôm nay mặt trăng rất tròn a. Đúng thế. Chu Vận gật gật đầu. Cái kia, Chu Vận, hơn nửa năm phòng nhân sự công trạng còn chưa làm qua tập hợp đi. Có thời gian, chúng ta vẫn là phải làm nhiều mấy phần bảng báo cáo a. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Minh bạch. Chu Vận liên tục gật đầu. Hai người lúc này mới đi, ai cũng bận rộn. Mà lúc này, đi ngang qua nhân viên quét dọn A-di nghi ngờ nhìn bọn hắn một chút, kỳ quái. Cái này tiểu cô nương hơn nửa năm không tại hiệp hội a, làm cái gì bảng báo cáo còn có. Mặt trăng nàng ngẩng đầu nhìn một chút. Cái này sơn đen mà hắc nào có cái gì mặt trăng, bất quá nàng bây giờ tuổi trên 50. Đối người trẻ tuổi điểm này sự tình rõ ràng. Rất nhanh minh bạch cái gì. Này. Mình năm đó không phải cũng là dạng này à, đương nhiên. Bọn hắn năm đó tương đối ngây thơ, cái gọi là ám hiểu cũng liền đi làm tóc gì gì đó, nào giống người trẻ tuổi. Ăn sủi cảo là ám hiểu. Ghi chép cái nói hát cũng là ám hiểu. Đi một pho u mua quần áo cũng là ám hiểu. Vừa vặn rất tốt. Liền làm bảng báo cáo đều thành ám hiểu. Hát, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi hội đùa. Thế là, trận này thần bí mà điệu thấp gặp gỡ. Ngay tại nhân viên quét dọn A-di vòng tròn bên trong truyền ra. Lại không cẩn thận truyền đến nhà ăn đại mộ phạm vi. Cuối cùng, truyền đến cái nào đó ngay tại phòng lương thực khổ tu ẩn bí thiếu niên mặc áo đen trong tay. Tự nhiên cũng liền đến đang dùng cơm mấy người thiếu niên trong tay. Ta khổ a. Thiếu niên áo trắng nước mắt. Hắn yên lặng gặm màn thầu trong lòng tràn ngập chua xót. Ngươi nói, thích một người dễ dàng a? Ai? Thiếu niên mặc áo đen vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể từng lần một giúp thiếu niên áo trắng gắp thức ăn. Đến. Dùng bữa. Ai nói không phải đâu, áo đỏ thiếu niên khóe mắt mỏi nhừ. Rất muốn khóc. Thiếu niên mặc áo lam một mặt mờ mịt. Vân vân. Đây không phải bọn hắn cho mình triệu khai người mới hoan nghênh hội à, các ngươi tại cái này khóc cái gì, từng cái đừng khóc. Thiếu niên mặc áo lam trao mày. Hắn là biết rõ mấy tên này thân phận không tầm thường. Là cái gì tôn sư con em. Nguyên lai tưởng rằng đại gia niên kỷ tương tự trò chuyện đến. Không ngờ, ai, phú nhị đại thì ra là thế, yếu ớt hừ nam tử hán nên tự cường thích liền đi truy đuổi không kịp tự thành thật yên tâm bên trong khóc sống náo còn thể thống gì. Thiếu niên mặc áo lam cười lạnh. Hắn là ai, dùng phổ thông thân thế xếp ra tới thiên tài, hắn thích nữ thần. Tự theo 12 tuổi năm đó, đuổi tới vẫn dùng cái mục tiêu này cố gắng. Tranh thủ sớm ngày đuổi tới nữ thần. Thiếu niên áo trắng mấy người ngơ ngẩn. Nói cho cùng, mấy người trung quy là thiếu niên. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng bị thiếu niên mặc áo lam khí thế chỗ kinh hãi. Có lẽ hắn nói đúng mà lúc này, thiếu niên mặc áo đen tò mò hỏi, nữ thần của ngươi là vị nào? Hừ, thiếu niên mặc áo lam ngạo nghễ, nói ra không sợ hù chết các ngươi. Năm đó cứu ta nữ thần, chính thức bây giờ đại hỏa tuyệt đại kiếm tu thu thư nghi nữ thần. Soạt gian phòng trong nháy mắt yên lặng. Thiếu niên áo trắng, áo đỏ thiếu niên mặc áo đen tập thể ngốc trệ, giống như gà gỗ. Hắc, thiếu niên mặc áo lam rất hài lòng cái hiệu quả này. Thế nào hù dọa à? Thiếu niên mặc áo lam kiêu ngạo nói. Ta biết ta khoảng cách nàng còn rất xa. Bất quá, ta tin tưởng mình sớm tối có một ngày có thể đuổi tới nàng. Đây mới là chân nam nhân, đây mới là chân hán tử, giống như các ngươi dạng này khóc sướt mướt còn thể thống gì. Thiếu niên áo trắng bọn người không nói gì. Cái kia, ngươi biết ngươi nói vị này thu thư nghi? Áo đỏ thiếu niên thận trọng vấn đạo. Vị này bát tinh kiếm tu là chúng ta hiệp hội hội trưởng vị hôn thê, cũng chính là chúng ta sư nương sao? Soạt, thiếu niên mặc áo lam trên mặt biểu lộ lập tức ngốc trệ. Cái gì? Hồi lâu, bên trong phòng truyền đến gào khóc thanh âm. Ta khổ. Thiếu niên mặc áo lam nước mắt. Ta thích thu tiền bối rất nhiều năm a, ta một mực chú ý thu tiền bối tin tức. Không nghĩ tới nàng thế mà kết hôn. Trái tim thật đau a. Ô ô ô. Ta không sống được ô ô ô. Ta còn muốn trở thành thiên không chi chủ nam nhân. Không nghĩ tới thu tiền bối vậy mà đã thành thiên không chi chủ nữ nhân. Không có chờ ta hoa. Ô ô. Thiếu niên mặc áo lam khóc tê tâm liệt phế. Cái này, thiếu niên áo trắng các loại chờ liếc nhau, cuối cùng chỉ có thể an ủi. Tới, dùng bữa. Cái này cải trắng không tệ. Bên này tây lam hoa cũng không tệ, bổ sung duy sinh lục. Đến ăn bát mặt. Mấy người an ủi. Qua, bên trong căn phòng tiếng khóc lớn hơn. Mà lúc này, văn phòng vừa mới đột phá lục minh có chút hiếu kỳ nhìn về phía nhà ăn bên kia. Hắn mơ hồ cảm giác được một chút tựa hồ năng lượng ba động. Bên kia thế nào giống như có người thất tình đi. tiểu tiểu kiếm không quan trọng nhún nhún vai. Loại chuyện này tại kiếm thẻ sư hiệp hội quá bình thường. Hết thảy cứ như vậy mấy cái cô nương thầm mến người có thể mười mấy cái. Mỗi ngày đều có người đang phóc. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh thở dài. Loại chuyện này thật đúng là không có cách nào. Thật vất vả hiệp hội đến mấy người nữ đệ tử đều là gián điệp. Hắn có thể làm sao lại không có mấy cái bình thường nữ đệ tử đâu. Từ hướng này xem, Chu Vận cô nương sàng chọn điều kiện vẫn là rất phù hợp xác thực. Một số thời khắc vẫn là nam nữ cân đối một chút tốt. Bất quá, nói đến nội ứng, tiểu tiểu hồ, cô nương kia như thế nào? Lục Minh hỏi. Ngay tại chấp hành lớn nội ứng hệ thống kích hoạt nhiệm vụ, tiểu tiểu hồ chi tiết báo cáo. Cô nương này mặc dù bị khai trừ, nhưng là bởi vì Lục Minh hành vi quá dữ dội, nàng chỉ có thể suy đoán ra rất có thể là có người bại lộ thân phận của nàng. Bất quá, mặc dù bị khai trừ, nhưng là nàng cuối cùng chuyển tu kiếm thẻ sư có thẻ linh có hệ thống, nói không chừng có thể nhìn trộm bí mật trong đó. Sở dĩ nha, nàng chính thành thành thật thật dựa theo hệ thống quy tắc bắt đầu làm nhiệm vụ. Kích hoạt nhiệm vụ là cái gì? Lục Minh hiếu kỳ nói. Xem 10 bản ta sàng chọn ra hệ thống văn tiểu thuyết. Tiểu tiểu hồ đắc ý nói. Cái này 10 bản tiểu thuyết tuyển chọn tỉ mỉ, sẽ để cho nàng minh bạch. Hệ thống đều là băng lãnh máy móc, không có tư duy dạng này. Nàng mới có thể đối ta tuyệt đối tín nhiệm. Ta muốn để nàng minh bạch, chỉ có của ta phụ trợ, nàng liền sẽ trở thành nhân vật chính, cũng có thể theo bọn hắn tổ chức lục đục với nhau bên trong còn sống sót. Lục Minh không nói gì. Quả nhiên, thuật nghiệp hữu chuyên công. Tiểu tiểu hồ đồng học ở phương diện này thiên phú thật là không ai bằng, làm rất tốt. Lục Minh thở dài, có tin tức nhớ rõ cùng Chu Vận kết nối, tranh thủ sớm ngày điều tra tinh tường. Minh bạch. Tiểu tiểu hồ khẳng định. Hồi lâu, hồi báo xong tất, tiểu tiểu kiếm lôi kéo tiểu tiểu hồ ra. Tiểu tiểu hồ, tiểu tiểu kiếm tiếu mễ mễ đem nó kéo đến góc tường. Tại sao? Tiểu tiểu hồ cảnh giác lên. Khụ khụ. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Ngươi cái kia phân thân năng lực, có thể hay không giao cho ta? Tiểu tiểu hồ một mặt mờ mịt. Ngươi muốn phân thân đúng thế? Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Ngươi cũng không biết rõ, ta lại muốn tu luyện, lại muốn học tập, lại muốn kiện thân, quá bận rộn, đều không có thời gian bồi tiểu tiểu bạch. Ngươi cái này phân thân có thể cho ta. Ta để Lục Minh dự bị thẻ kích hoạt, dung hợp được, tự có gấp đôi thời gian. Tiểu tiểu hồ lắc đầu, không được, ta đây là thiên phú, không thể học. A tiểu tiểu kiếm chưa từ bỏ ý định. Không thể. Tiểu tiểu hồ rất khẳng định, năng lực này không riêng cần băng phong hồ bản thân, còn cần chủ nhân phối hợp. Nhất định phải đầy đủ cái chủng loại kia chất lỏng mới được. Loại nào? Tiểu tiểu kiếm vô ý thức hỏi. Sau đó minh bạch. Nha, hàn băng chi dịch. Điền cô nương đặc biệt huyết mạch ngưng tụ năng lượng chất lỏng. Lục Minh khẳng định không có sở dĩ. Không thể nào. Nữ tử khẩu ba. Tiểu tiểu kiếm rất thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng tìm tới điểm mù, vậy ta gấp đi trước. Tiểu tiểu hồ phấn chấn. Nó gần nhất thật là nhiệm vụ nặng nề. Đi thôi đi thôi. Tiểu tiểu kiếm không quan trọng phất phất tay. Bất quá, nhìn xem tiểu tiểu hồ hưng phấn bộ dáng, nó trong lòng vừa chua chua. Vân vân. Ừ tiểu tiểu hồ à, ngươi xem, nhân ra mặc kệ cái gì sản phẩm đều sẽ thăng cấp một. Không phiên bản, phiên bản thử hay, ngươi đã đều phân thân, lại thay đổi mạnh, sớm nên thay cái xưng hô. Vâng, vâng a tiểu tiểu hồ hoảng hốt. Đương nhiên, tiểu tiểu kiếm ý vì thâm trường. Đã ngươi có được phân thân, lại thay đổi mạnh, không bằng tự bảo ngươi băng phong hồ ly hai đi. Dạng này lộ vẻ đại khí một chút. Được rồi, tiểu tiểu hồ hưng phấn. Nó sau này sẽ là nhị đại chủng loại, thế là nó hưng phấn công việc đi. Cái này tiểu nhị hóa tiểu tiểu kiếm thích nghe ngóng. Hừ, đây chính là nó theo Lục Minh nơi đó học được từ ngữ. Bất quá, vẹn vẹn hưng phấn một hồi, nó cũng có chút buồn bực ngán ngẩm. Loại cảm giác này tựa như là chập chờn nhà trẻ hài tử đồng dạng. Không có gì niềm vui thú. Quá ngu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nó đối với mình có một loại mãnh liệt không tự tin. Ngươi ngó ngó. Tiểu tiểu mạch đang bồi lấy tiểu bạch nghiên cứu linh thể. Ngồi thí nghiệm. Mở ra linh thể chương trình học. Hiệp hội gần như sở hữu linh thể đều là tiểu tiểu bạch học sinh, thậm chí hiệp hội hơn phân nửa năng lực đều là xuất từ tiểu bạch cùng tiểu tiểu bạch chi thủ. Có thể nói tiểu tiểu bạch thành công rất vĩ đại, mà tiểu tiểu hồ đâu theo nó tự sáng tạo linh thể hệ thống quản lý hóa, hệ thống ý thức lưu, cùng các loại quy tắc tiêu chuẩn ra sân khấu. Tiểu tiểu hồ cũng lớn hiệp hội chúa tể một phương, mà nó đâu hàm ngư, càng ngày càng hàm ngư. Tự liền dung hợp thẻ bài đều là Miêu ca làm ra, không liên quan đến mình. Có trời mới biết, đã từng tiểu tiểu bạch cũng là tay mình nắm tay dạy dỗ mà. Công việc đều không gặp được, nghĩ tới đây, nó có chút tự bế. Mà chúng ta Lục Minh đang chuẩn bị nghiên cứu thẻ bài, nghiên cứu lục tinh chiến quả thời điểm, ngạc nhiên phát hiện chính mình chức nghiệp hạch tâm rời nhà đi ra ngoài. Đúng, rời nhà trốn đi. Mặc dù hắn có thể cưỡng ép triệu hồi, không bằng hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến một chút thương cảm cảm xúc. Thế là hắn nhìn địa chỉ, đến sát vách tiểu khu tìm được thất lạc tiểu tiểu kiếm. Nghĩ gì thế? Lục Minh ngồi ở bên cạnh nó. Ngươi nói ta có phải hay không quá phế vật? Tiểu tiểu kiếm mờ mịt. Vâng, Lục Minh như nói thật nói. Tiểu tiểu kiếm, chẳng biết tại sao, nó bỗng nhiên có loại tự bạo xúc động. Tức giận nha, ta chỗ nào phế vật? Tiểu tiểu kiếm phẫn nộ. Ta biết chiến đấu, ta hội thôi diễn, ta có được tuyệt đối trực giác, ta có thể phòng bị địch nhân theo bất luận cái gì góc độ đánh lén công kích, ta còn có thiên phú tăng phúc, ngươi xem. Lục Minh buồn cười, ngươi không phải biết đến rất rõ ràng a? Tiểu tiểu kiếm lấy lại tinh thần thất lạc nói, ta chẳng qua là cảm thấy ta giúp không được gì. Bình thường a. Lục Minh nhún vai. Mỗi cái linh thể đều có chính mình đặc tính chỗ. Ngươi là phụ trợ chiến đấu, có thể đem lực chiến đấu của ta phát huy đến cực hạn, mà tiểu tiểu hồ đâu nó càng có khuynh hướng công năng tính linh thể. Nó có thể trợ giúp đại gia tăng lên. Mà ngươi có thể làm cho ta theo di tích còn sống trở về. Nếu để cho ta lựa chọn một cách linh thể, ta tuyệt đối sẽ lựa chọn ngươi. Dù sao tiểu tiểu hồ là hiệp hội tiểu tiểu hồ, mà ngươi là độc thuộc về ta. Lục Minh bình thản nói. Thật sao? Tiểu tiểu kiếm trong lòng ấm áp. Lục Minh ra hỏa này, có lẽ mình có thể lựa chọn hắn cũng là một kiện chuyện may mắn. Mặc dù con hàng này ra mặt lại dày, thỉnh thoảng còn trực tiếp vứt bỏ ra mặt, nhưng là tâm vẫn là tốt. Lục Minh, ngươi biết thiên thủy kiếm tác dụng dưới ta có thể nghe được sao? Được rồi, hôm nay hắn lười nhắc cùng con hàng này so đo. Đương nhiên là thật. Lục Minh tức giận nói, đây chỉ là hai loại khác biệt phương thức mà thôi. Tại quê hương của chúng ta, lập trình viên cùng công vụ viên là hai loại hoàn toàn khác biệt chức nghiệp. Công vụ viên mặc dù tiền lương thấp lại có nhất định địa vị. Mà lập trình viên đâu, ngươi cầm một tháng 3 vạn tiền lương, sẽ bị một tháng 3.000 công vụ viên khinh bỉ. Ra mắt cũng sẽ bị khinh bỉ. Địa vị xã hội cực thấp. Nhưng là đâu trôi qua có được hay không, như vào uống nước, ấm lạnh tự biết. Có ít người phấn đấu là vì đời sau điểm xuất phát cao hơn. Có ít người là vì thật vui vẻ qua hết cuộc đời của mình. Đây đều là cách sống khác biệt mà thôi. Nếu như là ngươi, ngươi chọn làm lập trình viên vẫn là làm công vụ viên? Lục Minh hỏi. Tiểu tiểu kiếm nghĩ nghĩ, ta có thể chính mình làm lập trình viên, sau đó cưới cái công vụ viên sao? Lục Minh ngây ngẩn cả người. Vụ thảo, nghĩ so ta còn đẹp, lão tử đời trước làm lập trình viên thời điểm cũng không dám nghĩ như vậy. Bất quá từ nơi này cũng có thể thấy được đến, con hàng này đối tiểu tiểu bạch tuyệt đối tạc tâm bất tử. Chính mình lo lắng nó thật là lo lắng vô ích. Xéo đi không sao, tự cùng ta về nhà. Lục Minh tức giận nói, ta đột phá lục tinh còn không hào hào tu luyện. Nha, tiểu tiểu kiếm thành thành thật thật mang theo Lục Minh bay trở về. Bất quá, Lục Minh ngược lại là có chút tò mò. Tại thiên thủy kiếm tác dụng dưới, hai người ý thức cùng hưởng, từ đó giữ lại lớn nhất sức chiến đấu. Có đôi khi cũng không khỏi hồi hiện lên một chút kiếp trước hình tượng. Đây chính là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Tiểu tiểu kiếm tựa hồ cũng không nói qua cái gì. Ngươi đối quê nhà ta tự không hiếu kỳ a? Lục Minh hỏi. Có cái gì kỳ quái? Tiểu tiểu kiếm bĩu môi. Các đại lão quê hương trên cơ bản đều là đơn độc mở tiểu thế giới, có chính mình đặc hữu quy tắc vận chuyển từ viễn cổ đến, đều là như thế. Ta từng gặp chỉ có mặt phẳng thế giới hai giờ. Ta còn gặp qua không có nam nhân, tất cả đều là cô nương thế giới thần bí. Nhà các ngươi hương đều là ta phá máy móc, không có gì đáng giá khoe khoang. Tiểu tiểu kiếm ngạo kiều nói. Thì ra là thế. Lục Minh giật mình. Cũng thế. Cái này dù sao cũng là có năng lượng thế giới a, ở cái thế giới này không có gì không thể nào bất quá. Lục Minh có chút trầm ngâm. Tại mắt thấy là phải bay trở về hiệp hội thời điểm, hắn bỗng nhiên mở miệng. Cái kia, ta hỏi một chút. Thật liền theo khẩu hỏi một chút a. Ngươi nói cái kia không có nam nhân, tất cả đều là cô nương thế giới kia, nó vẫn còn chứ? Tiểu tiểu kiếm, ngươi muốn làm gì?